Quy 1 chương 1044, bị phá hủy doanh địa. Chương 1044, bị phá hủy doanh địa. Đến nơi đây còn kém không nhiều lắm đi, mặt nợ. Một người mặc đen tuyển pháp bảo nam tử trung niên mang theo một cây ma trượng, thở hồng hộc đi tại Tây Lục Chi Nhai phía dưới. Ma trượng đỉnh màu xanh da trời rượu tinh nhan sắc cảm đạm, nhìn tựa hồ đã tiêu hao ma làm. Tại trung niên đi theo phía sau một cái hất lên thổ hoàng sắc áo khoác, hơi tuổi nhỏ hơn một chút nam tử, mặc dù mắt phải của hắn chỗ cột một cái bằng da màu đen bịt mắt, nhưng bịt mắt biên giới chỗ còn có thể nhìn thấy một chút bị bỏng vết thương, chợt nhìn phi thường dữ tợn, bất quá giờ phút này hắn trên gương mặt dữ tợn tràn đầy kinh hoàng. Vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi một điểm tương đối tốt, bạn. Độc nhãn nam tử thở dốc một hơi, nắm thật chặt trên người mình áo khoác, đám kia vừa thối vừa cứng khổ tu sĩ cùng chúng ta đi rời ra, hộ pháp kỵ sĩ đoàn chi bộ đội kia cũng còn chưa mở tiến tỉ mọ xỉn lãnh địa, hiện tại chỉ có hai chúng ta, vạn nhất đụng phải hắc ám liên minh những quái vật kia sẽ không hay. Mang theo ma trượng tên là bạn nam tử trung niên bất mãn trừng độc nhãn mặt lợn, chúng ta dù sao cũng là ma tấn khảo trận đầu khảo thí giám khảo, đường đường cao giai ma pháp sư. Nếu như bị người biết chúng ta bị một đám hắc ám sinh vật bức đến loại tình trạng này, vậy đơn giản liền là khó mà rửa sạch sỉ nhục. Mặt lợn hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Phi, cũng không biết pháp sư nghị hội là thế nào nghĩ, ma hóa thức khảo để mới vừa vận phát ra ngoài 3 ngày. Liền xem như chúng ta thất diệu pháp sư tháp giải độc ban cũng không có khả năng tại trong vòng 3 ngày phân tích ra phía trên cổ đại ma hóa thức, những cái kia đang chết học viện pháp thuật nào có khả năng so với chúng ta hiệp hội càng nhanh. Nhưng đám kia lão gia hỏa lại nhất định phải chúng ta mau chóng chạy tới nơi này, đơn giản không biết mùi vị. Hắn bất mãn lớn tiếng ồn ào, bất quá lập tức lại như là sợ bị người khác nghe được như thế thấp giọng, còn cẩn thận từng ly từng tí hướng chung quanh nhìn một chút, lúc này mới tiếp tục phàn nàn, coi như lui một bước, những học viện pháp thuật kia có thể giải đọc ra cổ đại văn tự, nhưng tỉ mọ xin hắc ám liên minh cũng không phải nhân loại chúng ta lãnh thổ, nào có đơn giản như vậy tiến đến a. Dù sao Tây Lục Chi Nhai chỗ tỉ mọ xin hắc ám liên minh nội địa chỗ sâu, mà tỉ mọ xin cũng không giống nhân loại sở thuộc thế lực như thế, sẽ cho tam đại thế lực một trong thất diệu pháp sư hiệp hội một bộ mặt. Chẳng bằng nói bên này hắc ám sinh vật đã bởi vì liên tục chinh chiến đánh bất tỉnh đầu óc. Mặc kệ đứng tại trước mặt bọn hắn chính là ai, chỉ cần không phải người một nhà đều trước ném lăn lại nói. Liền ngay cả thất diệu pháp sư hiệp hội đều như vậy, càng không nói đến những nhân loại khác thế lực. Lúc đầu loại này trọng đại khảo thí khẳng định sẽ có thất diệu pháp sư hiệp hội cấp dưới một chút bộ đội làm hộ vệ. Nhưng bởi vì gần nhất thiên tai liên tiếp phát sinh, pháp sư hiệp hội số lượng không nhiều lệ thuộc trực tiếp bộ đội đều chằn chọc tại đông bộ bình nguyên các nơi. Muốn điều khiển tới phải cần một khoảng thời gian. May mà thuần bạch giáo hội vì hòa hoãn đoạn thời gian trước tam đại thế lực có chút cứng ngắc quan hệ, tài trợ một chi khổ tu sĩ đoàn làm hộ vệ. Nhưng mà chờ bọn hắn đạt tới tỉ mỏ xỉn về sau lại trực tiếp bị một đám thâm viên ác ma phục kích, thân có thần thánh ma lực khổ tu sĩ đoàn tự nhiên trở thành đám kia ác ma mục tiêu thứ nhất, thực lực phải mạnh hơn một chút hai cái ma pháp sư ngược lại tại một phen kịch chiến sau tùy tiện thoát ly chiến trường, mê thất tại Tây Lục Chi Nhai bên dưới. Đừng oán trách, quân tiên phong người cũng đã tại địa điểm thi nơi đó thiết lập doanh địa, chỉ cần chúng ta thuận Tây Lục Chi Nhai đi, cùng bọn hắn tụ hợp là chuyện sớm hay muộn, cho đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Magnus, ngươi thế nào? Bán đau lòng xoa xoa mình ma trượng, trấn an đồng bạn của mình một câu, lại phát hiện cái sau trên mặt biểu lộ không thích hợp. Doanh địa. Độc nhãn mặt nở vươn tay, run run rẩy rẩy chỉ hướng phía trước. Bản thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, kết quả cả người như bị sét đánh run rẩy một cái, vô ý thức há to miệng. Cách bọn họ cũng không tính quá xa địa phương có một vùng phế tích. Lâm thời kiến tạo doanh trướng cùng rách nát không chịu nổi tường vây lịch nhưng đang nhìn. Tây kia đã bẻ gãy cột cờ, cùng trên cột cờ bị không biết tên lực lượng xé nát, nhưng lại lờ mờ có thể nhìn thấy đồ án cờ xí càng là chiêu kỳ mảnh này bị phá hủy doanh địa chân thân. Thất diệu pháp sư hiệp hội doanh địa, tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới liền bị không biết tên tồn tại phá hủy, mà lại càng làm hai người khó có thể tin chính là, thẳng đến cái này doanh địa bị hủy diệt, hồ hiện tỉnh bên kia đều không có nhận một điểm phong thanh. Làm ở thời đại này có thể bước vào cao giai ma pháp sư tiêu chuẩn cường giả, bản ý chí lực tự nhiên không thể khinh thường. Rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo, cắn răng bước nhanh đi tới doanh địa phế tích. Người điên rồi. Loại thời điểm này không phải cách nơi này càng xa càng tốt sao? Ai biết những cái kia hung thủ có thể hay không lại tới. Đã bị thâm viên ác ma đánh lén sợ mất mật mặt nợ thì bất mãn đối với hắn gầm nhẹ nói, cái này doanh địa thế nhưng là cũng có cao giai ma pháp sư trấn thủ. Tại chạy trốn trước đó, ta cảm thấy biết rõ ràng hung thủ rốt cuộc là thứ gì càng có giá trị. Bạn tỉnh táo nói ra. Sau đó hắn ngay tại phế tích bên trong tìm đòi. Đúng là điên. Mặt nợ có chút điên cuồng mà cào lấy ra đầu của mình. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn lại không dám một người rời đi một mình hành động, chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên. Thi thể đều không thấy, nhưng không có vong linh ma pháp khí tức. Tăng thêm rất nhiều máu dấu vết cùng một chút trải rộng vết cắn thân thể, nội tạng tàn phiến. Bạn hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút sầu lo, là thâm viên thú nhân, so với bắc bộ đồi núi bên trong những cái kia họ hàng xa, càng thêm cường đại cùng tàn nhẫn ăn thịt người loại. Thì ra là thế. Chỉ là thú nhân, chỉ cần bị đường vây quanh, lâm vào tuyệt đối số lượng thế yếu. Mặt nợ nghe hắn nói như vậy, ngược lại hơi tỉnh táo một điểm. Thú nhân loại vật này, so với ác ma tới nói yếu nhược không chỉ một bậc, cho dù là pháp sư học đồ, chỉ cần phương pháp chiến đấu thỏa đáng cũng có thể tùy tiện đánh giết trưởng thành thú nhân. Mặt nợ cũng không phải không có cùng thú nhân chiến đấu qua, biết tạo thành loại tình huống này chính là thú nhân. Hắn có chút hiếp yếu sợ mạnh tính cách lập tức liền phát huy ra vi diệu chỗ tốt. Quá muộn. Bạn thở dài, những thâm viên kia thú nhân ở kể bên này hạ trại, nếu không sẽ không đem nơi này thi thể toàn bộ dọn đi, bằng vào bọn chúng giã tính trực giác, đoán chừng hiện tại đã nhận ra chúng ta đến, nếu như tình huống càng hỏng bét một chút, nói không chừng chúng ta bây giờ đã lâm vào bao vây. Chỉ là phổ thông thú nhân. Mặt nợ khẽ cắn môi, chúng ta còn có giết ra ngoài cơ hội. Không, chỉ sợ những thâm viên kia trong thú nhân có không ít tát mãn cùng tế sư. Bạn so với Mạt Nợt muốn hiểu rõ hơn tình huống trước mắt, nếu không chúng ta chú đóng ở người nơi này sẽ không đơn giản như vậy toàn quân bị diệt. Đáng chết, ta nhìn thấy bọn hắn. Mạt Nợt ngẩng đầu tứ phương, phát hiện chung quanh xác thực bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen, số lượng nhiều lắm. Bạn, chúng ta nên làm cái gì? Liều lên tính mệnh đánh một trận đi. Bạn trong lòng bàn tay cũng ra không ít mồ hôi, cùng Thâm Viên Ác Ma kịch chiến đã tiêu hao hắn đại lượng ma lực, hắn hiện tại trạng thái phi thường không tốt, Mạt Nợt không sai biệt lắm cũng là như thế. Nói thực ra, phá vòng vây khả năng cũng không lớn. Theo chung quanh thú nhân số lượng càng ngày càng nhiều, hy vọng càng ngày càng xa vời. Nữ thần ở trên, cái này nhất định là một trận ác mộng. Mặt nợ sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhịn không được run lẩy bẩy. Nếu thật là ác mộng liền tốt. Bạn cũng nở nụ cười khổ. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng dày đặc bức tường người, bạn đoán chừng vây quanh hai người thú nhân số lượng thậm chí đã vượt qua 5000. Trừ phi phát sinh cái gì kỳ tích, nếu không hôm nay nơi này chính là bọn hắn táng thân chỗ. Đang lúc bạn làm xong chiến tử chuẩn bị lúc, kỳ tích phát sinh. Mảng lớn cũng không phải là đám mây bóng ma ném đến trên chiến trường, tiếp theo một chiếc to lớn thuyền gỗ xuyên phá tầng mây, từ xa đến gần, đi tới đỉnh đầu bọn họ trên không. Bảy sắc gợn sóng tại mạn thuyền hai bên kéo ra hoa mỹ màn sáng, mấy người ảnh đứng trên bong thuyền, tựa hồ ngay tại quan sát đến phía dưới thế cục, ba cây cột buồm bên trên cánh buồm bay phất phới, không biết có làm được cái gì to lớn một mái chèo sắp xếp tại đáy thuyền hai bên theo thuyền chạy chậm rãi huy động, để cho người ta khắc sâu ấn tượng to lớn vân trang trí liền như thế đường hoàng hiện lộ rõ ràng tại mạn thuyền phía trên, làm cho tất cả mọi người đều có thể minh bạch trước này có thể chạy ở chân trời thuyền lớn sở thuộc. Mặc dù đã sớm nghe nói qua loại vật này, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy vật thật vẫn là lệnh bạn tâm tình khuấy động. Đây là tới từ Ezic học viện pháp thuật ma pháp thuyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1045, người đọc sách sự tình có thể để nước sao? Chương 1045, người đọc sách sự tình có thể để nước sao? Ezic ma pháp thuyền hoàn toàn như trước đây từ cần cụ chăm chỉ tiểu ái yêu nhóm lái. Hôm nay vận khí không tệ, không có bị phía dưới hắc ám nhóm sinh vật phát hiện. Lần này thuyền trưởng là một cái phở dạ chèn đến bọn hắn không quá quen mặt tiểu ái yêu, lúc này nó chính một mặt vui mừng đối học viện hai vị dẫn đội người nói ra, nếu không mặc dù có thể đánh tới độ cao này công kích không nhiều, nhưng đụng phải một chút đầu góc phát nhiệt ra hỏa, vẫn là rất đáng ghét. Ma pháp thuyền bên trên không phải có vũ trang sao? Phật giả tò mò hỏi. Mặc dù chiếc này không phiền phức cũng không phải là Ezic mấy chiếc đại sát khí một trong ma đạo khu trục hạm, nhưng bản thân cũng tự mang như là rượu tinh pháo loại hình uy lực mạnh mẽ vũ khí, đối mặt thảo phạt đẳng cấp cấp 20 trở xuống địch nhân cơ hồ đều làm miểu sát, liền xem như hơi mạnh một điểm địch nhân cũng vô pháp miễn trừ loại cấp bậc này công kích. Chúng ta nhất tộc không quá biết dùng loại kia vũ khí, mà lại khai hỏa quá mức tấp nập đối tinh mạch lô cung cấp năng lượng cũng sẽ tạo thành tương đối lớn áp lực, vận khí không tốt thậm chí lại bởi vậy hạ cánh khẩn cấp. Tiểu Hải yêu thuyền trưởng chậm rãi giải thích nói, dù sao chiếc thuyền này chỉ là phổ thông ma pháp thuyền, không giống phụ trách tuần sát học viện hai chiếc ma đạo khu trục hạm như thế tinh lương. Không, đối với cái khác đại bộ phận thế lực mà nói, ma pháp thuyền cái đồ chơi này đã không tính bình thường đi. Phật gia ở trong lòng nhà danh nói, mặc dù thuần bạch giáo hội cũng có cùng ma pháp thuyền tương tự thánh liên thuyền, bất quá cái kia là đại di rời thời đại lưu truyền xuống bảo vật, đến nay thuần bạch giáo hội vẫn như cũ không cách nào phân tích cùng phục chế đồ chơi kia, khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa. Phật gia chèn tiền méo méo trên đầu mình trang bị mới ốp mở miệng hỏi, cũng nhanh đến. Tiểu Hải yêu thuyền trưởng mắt nhìn bị kẹp ở đài điều khiển bên trên tấm da dê địa đồ, hồi đáp, lại chờ một chốc lát là được. Mặc dù tấm da dê địa đồ nhìn chỉ là phổ thông một chương hình, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện phía trên có một cái nho nhỏ màu đen hình tam giác đang di động, vậy liền đại biểu cho chiếc này ma pháp thuyền tự thân. Cùng trực tiếp kết nối ba hiền nhân hệ thống, có được cùng loại GPS hệ thống ma đạo khu trục hạm khác biệt. Bình thường ma pháp thuyền bên trên chỉ có loại này thông qua tại trên địa đồ tỏ vẻ ra là tự thân di động đến xác định đường thuyền cùng hướng đi kỹ thuật. Tuy nói cũng rất tiện lợi cùng trực quan, nhưng một tấm bản đồ đánh dấu đi ra địa hình dù sao 10 phần có hạn, một khi hành trình xa xôi liền cần không ngừng đổi cái khác địa đồ. 10 phần phiền phức. Lần này từ Ezic thứ 3 học khu chỗ một dịch xuất phát, mai cho đến tới gần Tây Lục Chi Nhai bên này, tiểu Hải yêu thuyền trưởng liền đổi ba về địa đồ. Nói đến, những cái kia tiểu quỷ nhóm đâu? Phật Dạ nhàm chán nhìn chung quanh. Lúc này mới phát hiện mới vừa rồi còn xảo xảo nháo nháo những tiểu tử kia đều đã không thấy. Bong thuyền, ta để bọn hắn đi hóng hóng gió. Phật Dạ chèn xin mở ra hai tay, làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, ngữ khí bình thản nói ra, bọn hắn lưu tại nơi này không chỉ có không có trợ giúp, ngược lại cuối cùng sẽ vướng chân vướng tay thêm phiền phức, cho nên mới để bọn hắn rời đi. Phật Dạ một mặt im lặng. Lúc này, tiểu Hải yêu thuyền trưởng đột nhiên lên tiếng nói ra, lập tức liền muốn tới, ta chuẩn bị tìm một mảnh đất chống hạ xuống. Đột nhiên, ma pháp thuyền 10 phần đột ngột chấn động một cái. Bong thuyền. Ma pháp thuyền tốc độ phi hành cũng không chậm, bất quá nó bong thuyền đã sớm thiết trí tốt đặc thù kết giới, có thể yêu hóa hướng mặt thổi tới cuồng phong, khiến cho nguyên bản có thể đem người thổi bay gió trở nên giống như chậm chậm gió mát, không chỉ có không có bất kỳ cái gì nguy hại, ngược lại cho người ta để thần tỉnh não cảm giác. Cho dù là đang vận hành trên đường cũng có thể làm đến tổ chức kiến hội, tổ chức tiệc trà có thể là lộ thiên đồ nướng loại hình. Dễ nhìn cái phong cảnh càng là không có gì quan hệ. Có thể nhìn thấy Tây Lục Chi Nhai. Các mỹ rồ hưng phấn mà đứng tại mạn thuyền đằng sau hô to, rốt cục muốn tới. Cần phải cao hứng như vậy sao? Lại tới đây chỉ tốn hơn nửa ngày thời gian, tiếp xuống phải làm gì? Cùng những tên kia chơi chơi trốn tìm sao? Tạ Ninh lại có chút tiêu cực, hắn nhếch miệng nói ra, khoảng cách chỉ định ngày còn có hơn nửa tháng, chẳng lẽ lại trong khoảng thời gian này chúng ta đều muốn ăn ở trên thuyền? Cũng không biết Thất Diệu Pháp Sư Hiệp Hội có quản hay không cơm. Tiểu Ban Đôn đối với cái này có chút sầu lo. Cái khác còn có thể nhẫn, nhưng hắn có thể vỗ bộ ngực nói hắn không phải nhằm vào cái nào đó nhà ăn, mà là trên thuyền nhà ăn đều là cay gà. Hoàn toàn không thể cùng Ezic nhà hàng so sánh. A ha ha, nếu như Tạ Ninh đồng học đối đồ ăn có cái gì yêu cầu lời nói, ta có thể đi trên thuyền nhà ăn giúp làm một phần, hương vị lời nói đại khái vẫn là có thể trình độ nhất định trở lại như cũ học viện nhà hàng. Nữ bộc thiếu nữ Alin cười ha hả mối nối nói ra. Vậy làm sao có ý tốt đâu, tiểu bản đôn tạ nhìn nhăn nhó nói, bất quá sau đó vẫn là không nhịn được nói ra, chỉ cần mì xào. Mì xào liền tốt. Ngươi cái tên này hoàn toàn không có ngượng ngùng cảm giác ra. Một bên cả mì rổ quính nghiêm mặt nhà danh nói. Bỏ qua một bên ba người này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không nói, tại bong thuyền khác một bên mấy người cũng tại trò chuyện với nhau. Phía dưới giống như có điểm gì là lạ. Lúc đầu có chút không có việc gì dịch lệ hai tay chống lấy mặt thuyền, nhô ra hơn nửa người, cao mày tòng ma pháp trên thuyền nhìn xuống đi. Không nên đem thân thể nhô ra ma pháp thuyền. Các giáo sư không phải đã nói làm như vậy rất nguy hiểm sao? Một bên đỏ dịt lập tức quát lớn. Cho dù là rời đi học viện Ezit, nàng vẫn như cũ duy trì mình duy trì trật tự ủy viên phong phạm. Chỉ bất quá không có đám kia chó săn về sau, nàng lời nói này đối với dịt lệ lực uy hiếp đại giảm. Không đúng, đỏ dịt ngươi nhìn, phía dưới giống như có nhân loại bị sinh vật gì vây công. Nô, thấy không rõ. Thiếu nữ híp mắt lại. Lại như cũ không có cách nào giống dịt lệ như thế thấy rõ phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì. Muốn xem đến phía dưới xảy ra chuyện gì, chỉ cần xin nhờ tỷ ổ là có thể. Đi ngang qua ạ lụy xạ nghe được hai người đối thoại, liền đem cùng nàng nắm tay tỷ ổ dẫn tới bên cạnh hai người, thật có lỗi tỷ ổ. Có thể sử dụng dòm kính ma pháp đem phía dưới chuyện phát sinh truyền phát ra sao? Hiểu rõ. Tỷ ố nhẹ gật đầu, màu lam nhạt tóc dài theo động tác của nàng nhảy cẫng không thôi. Nàng giơ lên mình cái tay còn lại bên trong cây kia tràn đầy khoa huyễn phong tình ma đạo trượng, nhẹ giọng ngâm nga vài câu khởi động ma đạo trượng chú văn. Chỉ gặp ma đạo trượng đỉnh luyện kim cơ quan liền bắt đầu vận hành, ở trước mặt mọi người hình chiếu ra một nửa trong suốt màn hình. Nay tấm cảnh tượng là thần kỳ như thế, đến mức ngay cả một bên khác cả mị rồ ánh mắt của bọn hắn cũng bị hấp dẫn. Sau đó bọn hắn mới chú ý tới trên màn hình chính phát hình hình tượng. Đó là hai cái nhìn giống ma pháp sư người bị một đám thâm viên thú nhân vây quanh cảnh tượng. Từ hai người kia có chút thảm hề hề bộ dáng đến xem, chỉ sợ tình huống trước mắt đối bọn hắn tới nói có chút khó giải quyết. Lồng ngực của bọn hắn đeo thất diệu pháp sư tháp huy trường, là hổ hển hơn người. Mắt sắc dịch lệ nói ra, có phải hay không là chúng ta lần này giám khảo? Tạ Ninh trong lúc vô tình đoán được chân tướng, bởi vì hiện tại ma pháp thuyền cơ hồ đã lơ lửng, nói rõ chúng ta đã đạt tới mục đích. Không có khả năng, nào có ma tấn khảo giám khảo sẽ bị một đám quái vật bức đến cùng đường mặt lộ. Các mỹ rồ vung tay lên, tối đa cũng liền là mấy công việc nhân viên. Có thể hay không đây chính là vòng thứ hai khảo thí. Đỏ dịt như có điều suy nghĩ, khảo thí chúng ta năng lực ứng biến loại hình. Nói tóm lại, ạ lì xạ có phán đoán, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cứu người trước. Tán thành. Giống như trên. Hắc ban hai người khác cũng nhất trí đồng ý nàng. Vậy thì tốt, Ezit ma tấn khảo tiểu đội, xuất kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1046, ước mặt mộng bức thâm viên thú nhân. Chương 1046, ước mặt mộng bức thâm viên thú nhân. Bình thường tới nói, phần lớn á nhân loại cũng sẽ không có thảo phạt đẳng cấp. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn cơ bản đều có được cùng nhân loại tương cận trí tuệ, đơn thuần dùng cho cân nhắc ma vật giã thú thảo phạt đẳng cấp cũng không quá thích hợp phóng tới trên người bọn họ. Thứ hai là bởi vì á nhân loại cùng nhân loại cũng có được các loại khác biệt nghề nghiệp, cá thể ở giữa khác nhau quá lớn, mà lại khó mà phân chia, không có cách nào tiến hành một cái thống nhất định lượng. Nhưng thâm viên thú nhân lại là trong đó ngoại lệ. Khởi nguyên của bọn họ đã không cách nào khảo chứng, nhưng trước mắt ma pháp giới giáo dục chủ lưu cách nhìn là cho rằng bọn này có được màu đen da lông. Cùng nhân loại ngũ quan chênh lệch cực lớn á nhân loại là các thú nhân tại thần thoại thời đại sau khi kết thúc, đi theo đám thâm viên ác ma cùng một chỗ lưu lạc thâm viên vị diện cái kia một chi hậu duệ, mà lại vô cùng có khả năng có được trình độ nhất định ác ma huyết mạch. Chứng cứ là thâm viên thú nhân cũng có thể từ ác ma những thuật sĩ thông qua triệu hoán ác ma nghi thức triệu hoán đi ra. Thành niên phổ thông thâm viên thú nhân thảo phạt đẳng cấp chừng cấp 15, cũng được hưởng 5 điểm sửa đổi. Mà thâm viên trong thú nhân chức nghiệp giả thì có được lực lượng càng thêm cường đại, thảo phạt đẳng cấp căn cứ nghề nghiệp khác biệt, đại khái phân bố tại 15 cấp 30 khu thời gian. Ngoài ra tương đối đáng nhắc tới liền là thâm viên trong thú nhân đặc thù nhất hai loại cá thể, linh hồn tắt mãn cùng tà thần thế sư. Linh hồn tắt mãn là vu độc tắt mãn một loại tiến giai nghề nghiệp, cũng là thần thoại thời đại liền tồn tại cổ lao chủng tộc đặc thù nghề nghiệp, ngoại trừ bản chức một hệ liệt kỹ năng bên ngoài, linh hồn tắt mãn còn có thể thu thập các thú nhân sau khi chết sinh ra linh hồn làm lực lượng của mình nơi phát ra, tại hắn phụ cận chiến tử thú nhân càng nhiều, hắn liền càng cường đại. Bọn hắn công kích cơ hồ toàn bộ đều là nhằm vào linh hồn, tại tôn trọng vật lý công kích trong thú nhân có thể tính là riêng một ngọn cờ, phi thường khó đối phó. Tà thần tế sư thì là tại thâm viên các thú nhân 44 mới diễn sinh ra tới mới nghề nghiệp, bọn hắn từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng, trở thành tà thần thân thuộc, bọn hắn lấy tàn sợ hãi, đau xót cùng tử vong làm vui, vì lấy lòng mình tín ngưỡng đối tượng thu hoạch siêu việt bình thường lực lượng, bọn hắn nóng lòng trong chiến đấu tận khả năng đối với địch nhân tạo thành to lớn đau xót. Nó tàn nhẫn thủ đoạn đối với bọn hắn địch nhân sĩ khí mà nói là một loại kịch liệt đả kích. Nói tóm lại, linh hồn tắt mãn cùng tà thần tế sư đều là 10 phần đối thủ khó dây dưa, nó thảo phạt đẳng cấp cũng chừng 3 cấp 2 độ cao, tăng thêm thâm viên các thú nhân 5 đẳng cấp sửa đổi. Hai loại nghề nghiệp thâm viên thú nhân cao nhất thảo phạt đẳng cấp thậm chí cao tới cấp 37. Chỉ có một cái liền đầy đủ cao giai ma pháp sư nhất đầu, càng đừng đề cập hiện tại dấu ở thâm viên thú nhân trong đội ngũ linh hồn tắt mãn cùng tà thần tế sư số lượng tuyệt đối không chỉ một cái. Bạn, ngươi cảm thấy Ezit đám người kia sẽ đến cứu chúng ta sao? Mặt Nợt cùng mình chiến hữu bạn tựa lưng vào nhau, tận lực bảo trì không góc chết trạng thái, đối mặt những cái kia dần dần tiến tới gần thâm viên thú nhân. Có chút khẩn trương hỏi. Mặc dù ngay từ đầu nhìn thấy Ezit ma pháp thuyền lúc cảm thấy thật cao hứng, thâm viên các thú nhân chính là lực chú ý cũng bị phân tán một cái. Nhưng bây giờ ma pháp thuyền lại đứng tại trên không, không có muốn hạ xuống ý tứ, cái này tự nhiên để hắn cảm thấy lo lắng. Không biết, bạn mở ra bàn tay phải bên trong, màu xanh điện hỏa hoa đã bắt đầu nhảy nhót lên, tại hắn trong tay trái cây kia ma trượng đỉnh rượu tinh cũng lóe lên không chừng qua mang, đây là hắn sắp thi pháp điểm báo, trong hiệp hội đối Ezic đánh giá lượng cực hóa rất nghiêm trọng, nói thực ra ta cũng không rõ ràng Ezic đến cùng là cái như thế nào học viện. Ngay lúc này, một đạo to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bằng tốc độ kinh người tại trước mặt bọn hắn khẽ quét mà qua. Cái kia đường kính có thể so với bình thường phong ốc chùm sáng những nơi đi qua, tất cả thâm viên thú nhân toàn bộ giống như là bị cái chổi quét đến cho bụi như thế, không có lực phản kháng chút nào bị đánh tan, thân thể bị chùm sáng màu xanh lam tiêu hủy, chỉ còn sót lại đen kịt hài cốt, tại đồng dạng bởi vì chùm sáng bị bỏng mà hiện ra màu đen đất khô cằn bên trên, theo cao nguyên phong khẩu thổi xuống tới phong hóa làm cho bụi, tiêu tán tại thương khung ở giữa. Đó là ma pháp truyền tự mang rượu tinh phá uy lực. Trong lúc nhất thời, tất cả thâm viên các thú nhân đều bị cái này kinh khủng công kích dọa sợ. Tại thất diệu pháp sư hiệp hội hai vị ma pháp sư cùng những thâm viên kia thú nhân ở giữa cái kia đạo màu đen vành đất cháy, tựa như là một đầu đường ranh giới như thế. Đem hai bên ngạnh sinh sinh cô lập ra, để thâm viên các thú nhân trong lúc nhất thời sửng sốt không dám vượt qua vành đất cháy một bước. Nhưng đến từ Ezic viện trợ cũng không có kết thúc. Bảy cái thân ảnh tòng ma pháp trên thuyền nhảy xuống, tại điệu tâm lực hút tác dụng dưới, bắt đầu làm lên vật rơi tự do. Cái này khiến bạn do dự mình muốn hay không dùng phong nguyên tố ma pháp thử tiếp được bọn hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được mình quá lo lắng. Phong hoa ủy cạ rụt chi dực, mặc quái dị áo giáp, trên đầu còn mang theo thai mèo trạng đồ trang sức nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ huy động trong tay mình cây kia kỳ quái ma trượng, nhẹ giọng hô. Sau đó, bảy người kia phía sau đều triển khai tuyết trắng mà óng ánh cánh chim, ở trên bầu trời tự do bay lượn lấy. Chưa thấy qua ma pháp, bạn không tự chủ được thầm nói. Hắn đem mình thay vào đến Ezic đám người kia trên thân, phát hiện nếu như đổi thành mình, loại tình huống này lựa chọn đại khái là quần thể vũ lạc thuật loại hình. Không thể không thừa nhận, thiếu nữ hiện tại sử dụng ma pháp sát thực muốn trội hơn chỉ có thể dùng để hạ xuống vũ lạc thuật. Bọn hắn điên rồi sao? Mặt nợ thanh âm để bạn lập tức lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới phát hiện những thiếu niên thiếu nữ kia chính điều khiển tuyết trắng cánh chim, hướng những cái kia một mặt mộng bức thâm viên các thú nhân phát động công kích. Không, chuẩn xác mà nói là trong đó 6 người hướng các thú nhân vào tới, vừa rồi phóng ra kỳ quái ma pháp cái kia màu lam nhạt tóc dài thai mèo tiểu nữ hài thì giơ lên cây kia quái dị ma trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại vịnh sướng lấy cái gì chú văn. Những thâm viên kia trong thú nhân tuyệt đối còn cất giấu linh hồn tát mãn cùng tà thần tế sư. Chỉ là một đám tiểu hài tử lời nói, không biết có phải hay không là đám kia Ezic lũ tiểu gia hỏa dũng khí lây nhiễm hắn, mặt nở hung hăng chật chật lưỡi, màu nâu ma pháp quang từ dưới chân hắn nổi lên. Bằng vào xuất sắc nhãn lực, mặc dù mắt phải mù, mặt nở xác định đám kia tiểu gia hỏa đừng nói là cao giai ma pháp sư, liền ngay cả trung giai cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến hợp cách tuyến trình độ. Dù nói thế nào linh hồn tát mãn cùng tà thần tế sư đều là tương đương với cao giai ma pháp sư cấp bậc địch nhân, liền xem như mặt nở cũng không có cách nào yên tâm thoải mái mà nhìn xem một đám tiểu hài tử đi chịu chết. Chẳng lẽ nói bọn hắn đem bọn này thâm viên thú nhân xem như hạng thứ hai khảo thí sao? Bàn biến sắc, cũng đi theo mặt nợ hướng phía các thú nhân vị trí chạy tới, muốn để đám kia làm loạn bọn nhỏ minh bạch trước mắt chân chính tình huống. Nhưng Ezic đám kia bọn nhỏ lại cho thấy ngay cả bọn hắn cũng vì đó kinh ngạc kỹ xảo chiến đấu. Đầu tiên xuất hiện chính là một nhóm lớn ma pháp khôi lỗi, mặc trang phục nữ bộ thiếu nữ thoải mái mà thao túng số lượng kinh người khôi lỗi, quả thực là đem lấy lại tinh thần thâm viên các thú nhân ngăn ở vành đất cháy bên ngoài. Sau đó hai cái thiếu niên thông qua hiệp đồng thi pháp, tại ngắn ngủi trong mấy giây liền mở ra to lớn ma pháp trận địa. Lại sau đó liền là tính so sánh giá cả cực cao đê hoàn ma pháp điên cuồng công kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1047, Uy Phong Đường Đường. Chương 1047, Uy Phong Đường Đường. Nếu như đi trừ tất cả ngoại giới nhân tố ảnh hưởng lời nói, cả mỹ rồ 4 người bọn họ trước mắt ma pháp tố dưỡng cấp độ đại khái đang đứng ở sơ giai đến trung giai quá độ giai đoạn. Bị bầu trời chiếu cố thì ổ so với bọn hắn tốt hơn không ít, đã là thực sự trung giai. Nữ bộ thiếu nữ Alins bởi vì học tập chính là khôi lỗi ma pháp, tăng thêm thiên phú dị bẩm, mặc dù cũng là ở vào cùng loại cả mỹ rồ bọn hắn ban trưởng tổ cấp độ, nhưng thực lực lại cao hơn qua 4 người bọn họ. Nhưng nhất làm cho người kinh ngạc còn thuộc cả Lisa. Làm Siva cái thứ nhất học sinh, Alisa lúc đầu chỉ là một cái bình thường nông thôn thiếu nữ, mặc dù có được nhất định ma pháp thiên phú, nhưng cùng bị học viện hệ thống sàng chọn đi ra, từng cái đều có thể được xưng là thiên tài Ezic các học sinh khác biệt, thiên phú của nàng chỉ là phổ thông, ngay cả cách tốt đẹp cũng còn có một khoảng cách. Thằng đến bị giấu ở linh hồn nàng chỗ sâu tấn táng hải yêu xuất hiện. Mặc dù Siva được sự giúp đỡ của truyền cổ cự long nắm giữ linh hồn cương vực chi môn kiểm soát phương thức, cũng mượn vì cờ lực trị liệu ưu quỷ chứng đạt được kinh nghiệm, cũng giúp hạ lụy xạ linh hồn tiến hành điều khiển tinh vi, để nàng ở một mức độ nào đó có thể điều khiển sâu trong linh hồn tấn táng hải yêu, nhưng trên thực tế liền ngay cả Siva cũng còn không có thể hiểu rõ tấn táng hải yêu bản chất đến tột cùng là cái gì. Bất quá có thể xác định chính là, tại tấn táng hải yêu xuất hiện về sau, hạ lụy xạ ma pháp học tập liền trở nên thuận buồm xuôi gió. Ma pháp tố dưỡng cũng đột nhiên tăng mạnh, cái sau vượt cái trước siêu việt ban trưởng tổ cùng Tio bọn hắn, trở thành trước mắt Siva học sinh trung đan luận ma pháp tố dưỡng mà nói mạnh nhất một vị. Dít lệ cùng Tạ Ninh hợp lực mở ra ma pháp trận địa cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, cũng không phải là vì tăng cường ma pháp uy lực, có thể là thu hoạch được một ít hiệu quả đặc biệt gia hộ. Bọn hắn mở ra ma pháp trận địa năng lực chỉ có một cái kia chính là lệnh trận địa bên trong tất cả học viện Ezic thành viên, trong khoảng thời gian ngắn có thể trực tiếp từ phụ cận học viện công trình ma lực mạng lưới bên trong rút ra ma lực, thay thế ma lực của mình tiến hành thi pháp. Đơn giản tới nói, nếu như đem ma pháp sư so sánh một bộ điện thoại, như vậy dưới tình huống bình thường ma lực của bọn hắn liền là điện thoại tin tự mang lượng điện, một khi sử dụng hết ma pháp sư không sai biệt lắm thì tương đương với bị vùi dập giữa chợ. Ma Dít Lệ cùng Tạ Ninh mở ra ma pháp trận địa hiệu quả, chính là cho điện thoại chen vào dây sạc. Chỉ cần cung cấp điện chỗ đường cúp điện, cái kia cơ hồ liền là muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào tiết tấu. Đây là từ Ezic ma pháp tháp bên trong đạn sinh ra, chỉ thuộc về học viện Ezic bản gốc ma pháp, bị Siva rõ ràng vì ma pháp trận địa Tesla vô tuyến tải điện. Mà lúc này ma lực của bọn hắn nơi phát ra dĩ nhiên chính là trên đỉnh đầu ma pháp thuyền tinh mạch lô. Ma pháp thuyền trước mắt chủ lực vũ khí rượu tinh pháo chính quá tải làm lạnh bên trong. Vũ khí phụ là cùng loại sàng nọ phụ ma nọ máy, cái đồ chơi này đối phó cỡ lớn sinh vật rất có hiệu quả, bất quá tại loại địch nhân này cùng con kiến giống như đầy khắp núi đồi tình huống dưới cơ hồ không có gì chứng dụng. Cho nên trên thuyền tinh mạch lô hiện tại chỉ cần cho ma năng động cơ cùng ma lực vòng bảo hộ công năng, có không ít dành dụm ma lực, vừa vặn có thể cung cấp cho bọn hắn tiêu xài. Tại cho mình mặc lên như là thứ cấp nhanh chóng thi pháp ma pháp phát mở đất chú văn đơn giản hóa bạo tạc tăng hiệu xạ kích tăng trình loại hình loạn thất bát tao phụ trợ ma pháp về sau. A lì xạ cho dù là ném hỏa cầu thuật đều có thể được xưng tụng điên cuồng công kích cái từ này. Thế là nguyên bản đã bị rượu tinh pháo đánh thành chim sợ cảnh con thâm nguyên các thú nhân tức thì bị nổ đầu góc choáng váng, kém chút liền tan tác như chim ông. Về phần tại sao muốn nói kém chút, đó là bởi vì tại mấy cái linh hồn tắt mãn cùng tà thần tế sư tuyệt đối giai cấp uy hiếp dưới, phổ thông thâm nguyên các thú nhân từ bỏ chạy trốn, nhao nhao tụ lại cùng một chỗ. Mà những cái kia linh hồn tắt mãn cùng tà thần tế sư nhóm cũng cùng thi triển sở trường, làm ra một cái hắc khí bừng bừng to lớn kết giới, dùng để ngăn cản ạ lì xạ đê hoàn ma pháp oanh tạc. Dù sao cũng là có thể cùng cao giai ma pháp sư vật cổ tay nhân vật, trong lúc nhất thời ạ lì xạ ma pháp thật đúng là không có cách nào công phá cái kia hắc khí bừng bừng kết giới. Tục ngữ nói nhân số hơn vạn vô bờ vô bến, hiện tại thâm viên các thú nhân mặc dù cũng không có hơn vạn số lượng, nhưng bây giờ bởi vì tụ lại ở cùng nhau, đen nghịt một mảnh nhìn cũng cực kỳ uy thế. Một khi chờ bọn hắn tập hợp lại hoàn thành, khẳng định sẽ đỉnh lấy tầng kia xác rùa đen kết giới giết tới đi. Nhìn thấy loại tình huống này, bạn cũng không lo được tiếp tục bày post, trực tiếp một phát thiểm điện liên oanh lên tầng kia hắc vụ kết giới, muốn đánh gãy các thú nhân trọng chỉnh thế thái tiết tấu, nhưng thiểm điện liên nhưng không có thể đánh xuyên đối phương kết giới, hào quang màu u lam chỉ ở hắc vụ bên trong lóe lên một cái liền dập tắt. Ít nhất là tam hoàn cấp bậc phòng hộ kết giới. Bạn lập tức liền đã đoán được cái kia hắc vụ kết giới đẳng cấp. Nguyên bản hắn coi là lớn như vậy kết giới tám thành là cái chỉ có thể ngăn cản đê hoàn ma pháp hàng lậm, nhưng không nghĩ tới mình đi qua pháp thuật cường hiệu sau thiểm điện liên y nguyên không cách nào công phá đồ chơi kia, cái này khiến bạn trong lòng trầm xuống. Hắn cắn răng một cái, bắt đầu vịnh sướng lên thăng hoa chú văn, dự định đem mình am hiểu nhất thiểm điện liên thăng hoa thành tam hoàn cực hạn ma pháp chắc tuyệt thiểm điện liên, dùng cái này tới thử lấy đánh vỡ thú nhân phòng hộ kết giới. Dù sao trước mắt bất luận là nhân số vẫn là cao đoan chiến lực, đều là bọn hắn nhân loại bên này chiếm cứ thế yếu, một khi các thú nhân một lần nữa tỉnh táo lại, lại lần nữa hướng bên này tập kích tới, vậy liên thật phiền toái. Trừ phi lại ăn một cái rượu tinh pháo, bằng không bọn hắn đám người này đều giữ nhiều lành ít. Nhưng Ezith mấy tiểu tử kia lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ làm như thế nào đem bọn nó đuổi tới cùng một chỗ. Cả Mị Dụ nhìn xem trước mặt chi kia đằng đằng sát khí thâm viên thú nhân quân đội, mười phần có bức cách giơ tay vừa đỡ mũ pháp sư vành nón, nét miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, không nghĩ tới bọn chúng thế mà tự mình tụ tập trung một chỗ, quả thực là tự tìm đường chết. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian rút lui đến an toàn phạm vi. Đỏ Dịch thì không có nói nhiều, một thanh nắm chặt lên vẫn còn giả bộ ép Cả Mị Dụ cổ áo, mang theo hắn đuổi theo A Lị Sa, cùng những người khác cùng một chỗ giống như là lửa thiêu nông nhanh chóng trở về chạy. Thâm viên các thú nhân còn tưởng rằng mình vũ dũng dọa lui bọn hắn, nhao nhao nhấc tay cao giống gào thét, một bộ vô cùng phấn khởi bộ dáng. Liền ngay cả bạn cùng mặt nợ đều có chút sững sờ, không biết vì cái gì bọn hắn muốn chạy. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết, một mực đều ở hậu phương định sướng tỷ ổ rốt cục cũng ngừng lại, vô số phù văn tại bên người nàng lấp lóe, hào quang màu trắng bạc quấn quanh ở bên người nàng, vô hình vô chất ma lực giờ phút này lại nhấc lên trận trận gió lớn, thổi đến quần áo của nàng cuồn vũ không thôi. Nháy mắt sau, nàng nâng lên mình ma đạo trượng, hướng phía bầu trời một chỉ. Bầu trời tựa như là sôi trào nước sôi bơm méo, sau đó nó bị xé nứt. Một viên màu đen cầu xuất hiện ở bầu trời chính giữa. Ngay sau đó, màu đen cầu liền hóa thành thiên thạch, hướng phía bị hắc vụ kết giới bao vây các thú nhân đập tới. Tại màu đen lưu tinh cùng hắc vụ tiếp xúc trong nháy mắt, hắc vụ liền cùng bầu trời sôi trào, vặn mèo, sau đó bị vô cùng cường đại lực lượng xé rách. Khó nói lên lời trùng kích hướng phía chung quanh khuyết tán ra đến, cũng không phải là phong tường hoặc tiếng gầm loại hình, mà là càng cao hơn cấp độ, như là không gian chấn động sóng xung kích như thế, đem không gian chung quanh cũng tạo thành tương đương trình độ ảnh hưởng. Bị loại kia sóng xung kích trúng đích trong nháy mắt, bạn thậm chí trong nháy mắt có mình bị trục xuất tới hư không ảo giác, cái này đương nhiên chỉ là ảo giác. Cơ hồ tất cả sinh mạng thể tại tiếp xúc đến hư không năng trong nháy mắt đều sẽ bị chôn vùi, đối với ma pháp sư mà nói đây là thưởng thức. Màu đen lưu tinh im lặng vỡ ra, đem những cái kia không có chút nào sức chống cự thâm viên các thú nhân bao vây lại, liền như là ở trong không gian bôi lên lên một tầng màu đen như thế quỷ bí. Cho tới giờ khắc này, tỷ ổ cái kia nho nhỏ thanh âm mới truyền vào trong thai của hắn. Thiên địa khai hích hư giới tân tinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1048, các ngươi vì sao như thế sâu? Chương 1048, các ngươi vì sao như thế sâu? Tại tỷ ổ cái kia không ngất cũng vì đó réo vang dưới ma pháp, thâm viên thú nhân tự nhiên không có may mắn còn sống sót đạo lý. Bọn chúng vị trí giờ phút này bị một cái hố cực lớn thay thế, bởi vì hư không năng tạo thành trôn vùi hiệu ứng quan hệ, cái danh to kia nội bộ không gian còn cho người một loại cùng chung quanh có chút không hợp nhau dị thường cảm giác, bất quá đây chỉ là hiện tượng bình thường, chủ vật chất vị diện bản thân liền có bản thân năng lực chữa trị, chờ đến không gian ba động bình phục lại về sau, loại cảm giác quái dị này tự nhiên cũng sẽ biến mất theo. Thẳng đến đây hết thảy đều sau khi kết thúc, tỷ ổ bọn hắn mới chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, đôi kia giống như hàng mỹ nghệ óng ánh cánh chim cũng biến mất theo. Đáng nhắc tới chính là tỷ ổ tại sau khi rơi xuống đất, trên người bộ kia kỳ quái khôi giáp cùng nàng trong tay ma đạo trượng bên trên liền mở ra mấy cái giải nhiệt miệng, xuy một tiếng bài xuất đại lượng khói trắng. Đây là nàng ma đạo khí ngay tại giải nhiệt hiện tượng, khôi giáp nội bộ chở khách có thể đại lượng hút nóng đặc chế kim loại đầu, đem ma đạo khí bởi vì ma lực quá tải sinh ra nhiệt lượng toàn bộ sau khi hấp thu, loại kia kim loại đầu sẽ lập tức hòa tan bốc hơi, biến thành đại lượng màu trắng sương mù mang đi nhiệt lượng, phòng ngừa ma đạo khí người sử dụng bị phòng thậm chí đun sôi. Bộ này sinh ra từ Ezith luyện kim công xưởng, có thể nói là trước mắt thời đại này tối cao đoan ma đạo kỹ thuật kết tinh ma đạo khí, trên thực tế cũng không vẹn vẹn chỉ thiếu nữ trong tay cây kia có thể mượn dùng ba hiền giả tính toán năng lực ma đạo trượng, mà là tính cả trên người nàng áo giáp, cùng trên đầu đôi kia hai mèo trạng đầu vòng ở bên trong trọn vẹn trang bị. Hai mèo trạng đầu vòng có thể dùng đến cân đối trọn bộ ma đạo khí vận hành, đồng thời cũng là ma đạo khí hạch tâm chỗ. So với trước kia muốn hơi nặng nghề một điểm khôi giáp thì làm ra tiếp thu ma lực cùng ma pháp không tác dụng, thân ma kim thuộc chế tạo sát ngoài tăng thêm cùng loại cả mì rỗ bọn hắn thả ra ma pháp trận địa phụ ma hiệu quả, khiến cho khôi giáp trở thành một cái đại hào an cần trảo, miễn đi tỷ ổ trước kia điều động đại lượng ma lực cần cùng ma lực nguyên tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Phiền phức. Rõ ràng nhất ví dụ liền lúc trước tỷ ổ thảo phạt nham sinh bệ hệ một thời điểm, vì điều động đại lượng ma lực nhất định phải đứng tại tàu hy vọng chi quang đầu thuyền. Mà lần này dù là rời đi ma pháp thuyền vẫn như cũ có thể mượn ma pháp thuyền ma lực thi pháp. Cuối cùng ma đạo trưởng thì vẫn như cũng là thông qua ủy đạo quyền hạn cho phép, mượn dùng ba hiển nhân tính toán năng lực để hoàn thành tỷ ổ tự thân không cách nào hoàn thành ma pháp, muốn nói cùng trước kia có cái gì khác biệt, đại khái là hạng kỹ thuật này muốn so trước kia càng thêm thành thục xì thật TXT, một điểm đi. Mặc dù ở bên trong thiết giải nhiệt cơ cấu trợ giúp giới, ma đạo khí nhiệt lượng đã tán đi không sai biệt lắm, nhưng bài xuất xương trắng bản thân nhiệt độ cũng rất cao. Cái này khiến tỷ ổ một mặt phiền chán biểu lộ, coi như nàng khoảng cách thất diệu pháp sư hiệp hội cái kia hai cái ma pháp sư gần nhất, cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi ý tứ, chỉ là lện bước bước nhỏ. Một đầu đụng phải chạy tới á lì xạ trong ngực, nguyên bản hai mắt thật to híp lại, lộ ra vẻ vài thoải mái dễ chịu biểu lộ. Dù sao ngoại trừ si va bên ngoài, á lì xạ hẳn là tiểu nha đầu nhận biết sớm nhất người, đồng thời cũng là tình cảm tốt nhất. Điều này cũng làm cho á lì xạ lộ ra không biết như thế nào cho phải, dở khóc dở cười biểu lộ. Ngoại trừ nữ buộc thiếu nữ á lì xạ nhìn chằm chằm ôm ở cùng nhau hai người, lộ ra rõ ràng ta cũng tốt muốn ôm lấy tỷ ổ hâm mộ thần sắc bên ngoài, ban trưởng tổ bốn người lực chú ý thì tập trung đến pháp sư hiệp hội hai vị cao giai ma pháp sư trên thân. Ngươi tốt, chúng ta là học viện Ezith lần này tham gia ma tấn khảo cùng học viện bình chất học sinh. Ta gọi Cả Mị Rồ Sở ở ý ạ. Cả Mị Rồ đối hai người làm một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ, cao giọng nói ra. Mặc dù bình thường là cái ưa thích quấy rối đậu bỉ, nhưng Cả Mị Rồ tại tương đối chính thức trường hợp vẫn là rất nghiêm túc. Đây cũng là hắn ẩn ẩn trở thành ban trưởng tổ bốn người đầu lĩnh nguyên nhân một trong. Mấy người khác cũng lần lượt tự giới thiệu mình một cái, dự định tại giám khảo trước mặt lăn lộn cái quân mặt. Bạn cùng mặt nợ cũng trở về lễ, cũng báo cho tên của mình. Chúng ta sư phụ mang đội lập tức tới ngay, trước đó không biết chúng ta có thể hay không biết được mình vừa rồi khảo hạch biểu hiện như thế nào. Lời khách sáo sau khi nói xong, Cạm Bị Rỗ liền muốn từ đối phương nơi đó moi ra phía bên mình thành tích. Nhưng hắn lời nói lại lệnh bạn cùng mặt nợ hai người hai mặt nhìn nhau. Làm có thể trở thành cao giai ma pháp sư nhân tài, sự thông minh của bọn họ tự nhiên không thấp, lập tức liền hiểu trước mặt bọn hắn mấy cái này thần cao mới đến bộ ngực mình tiểu gia hỏa nghĩ lầm những thâm viên kia thú nhân chỉ là trận thứ hai khảo hạch. Nhưng nói không nên lời a. Bên này trường thi còn không có bố trí tốt liền bị đám kia quái vật tiêu diệt. Hồ Hển thân đội ngũ bị đám thâm viên ác ma đánh lén thất lạc, liền thân vì giám khảo chúng ta đều bị đám kia thú nhân đuổi gà bay chó chạy. Mấu chốt là rõ ràng chỉ là thí sinh, trên lý luận tới nói còn không có tốt nghiệp học sinh lại đem đám kia thâm viên thú nhân cho thu thập. Thí sinh so giám khảo càng sâu là loại nào? Lại nói vừa rồi cái kia một lần cuối cùng tuyệt bức là đại ma pháp cấp bậc đi, mà lại đều vận dụng đến hư không năng uy. Liền xem như mấy vị kia đại ma pháp sư đều không có mấy cái có thể làm cho đến hư không năng đó à. Các ngươi thật chỉ là học sinh sao? Chẳng bằng nói các ngươi đến thi cộng lồng à, đừng nói học sinh, liền xem như chính thức ma pháp sư cơ hồ đều sẽ bị các ngươi treo lên đánh được không? Ma pháp khác học viện các học sinh gặp được các ngươi sẽ khóc à? Loại cường độ này hoàn toàn liền là gian lận a. Ê, mặc dù ở trong lòng liều mạng gầm thét nửa ngày, nhưng cuối cùng bạn vẫn là vẻ mặt đau khổ đem tình huống trước mắt báo cho cả Mỹ Dồ mấy người. Làm như vậy quả thật có chút mất mặt, nhưng so với hiện tại thuận thế trăng bước, chờ một lúc lại bị người vạch trần phải tốt hơn nhiều. Dù sao bạn cùng mặt nợ đều không phải là sở trường áo thuật ma pháp sư, sẽ không trong truyền thuyết so bảo dương thuật càng cao hơn một cấp, có thể chống rông triệu hồi ra một cái thành nhỏ bảo pháp sư biệt thự làm doanh địa. Hiện tại doanh địa bộ kia rách nát dáng vẻ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì. Coi như có thể lừa gạt đến trước mắt mấy cái này tiểu gia hỏa, nhưng cả Mị Rồ trong lời nói cũng điểm ra bọn hắn sư phụ mang đội lập tức liền muốn đi qua, bạn cũng sẽ không tự tin đến cảm thấy mình có thể tùy tiện lừa gạt ở dạy dỗ mấy cái này học sinh ma pháp sư tới. Nghe xong bọn hắn kể rõ, Ezith mấy cái học sinh tương hỗ nhìn nhau vài lần, đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc nghi hoặc. Học viện Ezith mặc dù cùng cái khác đem thất diệu pháp sư hiệp hội xem như ma pháp sư quyền uy, coi hồ hển hình là thành thánh sùng bái học viện pháp thuật khác biệt, nhưng cũng mười phần coi trọng cái này nhân loại tam đại thế lực một trong, thế là cái này cũng tạo thành tại học viện Ezith các học sinh ý nghĩ bên trong. Hồ Hển thêm đi ra cao giai ma pháp sư từng cái đều có giáo sư Phở Dạ Chèn Tiền thực lực cấp bậc. Nhưng tình huống vừa rồi đối với Phở Dạ Chèn Tiền tới nói cũng không phải là nhiều nguy hiểm trình độ, điểm này từ tự khai đầu đến phần cuối Phở Dạ Chèn Tiền đều không có lộ diện liền có thể nhìn ra. Nhưng mà sự thật cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng dạng này, mặc dù Hồ Hển hình sắc thực cường giả không ít, nhưng trừ ra mấy cái kia đại ma pháp sư bên ngoài, có thể chắc thắng Phở Dạ Chèn Tiền cũng không nhiều. Dù sao đang mở ra khúc mắc, đừng hỏi ta khô lâu vô tâm ở đâu ra khúc mắc, về sau, Phở Dạ Chèn Tiền ẩn ẩn có lĩnh ngộ thuộc về mình kỳ tích, đi đến đại ma pháp sư con đường khuynh hướng. Bất luận như thế nào, tại ma pháp thuyền chậm rãi hạ xuống về sau, đến từ học viện Ezith hai vị giáo sư, Phật Dạ là Lâm Thời giáo sư, cũng rốt cục cùng Hồ Hển hình hai người gặp mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1049, đối thủ của học viện Ịt Sổ Vịn. Chương 1049, đối thủ của học viện Ịt Sổ Vịn. Nơi này là tỉ mỏ xin hắc ám liên minh phụ đệ, khoảng cách Tây Lục Chi Nhai đại khái 50 cây số địa phương. nguyên bản rậm rạp thường thanh thảm thực vật bởi vì lúc trước đột nhiên xuất hiện ngày đông giá rét mà bị đông cứng chết không ít, khiến cho may mắn còn sống sót thảm thực vật nhóm có được tương đối lớn không gian sinh tồn, tăng thêm bị thâm nguyên khí tức cảm nhiễm, khiến cho vùng rừng tùng này bên trong tất cả thảm thực vật đều phát sinh trình độ nhất định vật mèo, cùng thâm nguyên sinh vật trở nên tham lam vô độ, liều mạng sinh trưởng lấy cướp đoạt càng nhiều không gian sinh tồn cùng sinh tồn tài nguyên. Điều này cũng làm cho học viện ịt sổ vìn một đoàn người cảm thấy mình phảng phất tiến nhập đại nhân nước, hết thảy chung quanh thảm thực vật đều to lớn đến làm cho người khó có thể tin, cái khác không nói trước, liền ngay cả dưới cây nấm đều chừng một người cao. Còn tốt trong rừng ma vật cũng không có quá nhiều dị biến, một cái tóc đỏ thiếu niên huy động trong tay ma trượng, dùng một cỗ ngọn lửa màu xanh lam đem hướng bọn họ đánh tới nha lang chủng ma vật tiêu thành cho tàn, nếu không thật đúng là không tốt lắm giải quyết. Cũng không phải là như thế, tiểu. Lần này cho học viện ịt sổ vìn dẫn đội vẫn là tên là nạ xì hẹt ma pháp giáo sư, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới vừa rồi chúng ta đi ngang qua cái kia hồ nước sao? Nô, cái kia hồ nước có cái gì không đúng sao? Tóc đỏ thiếu niên gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Đội ngũ hậu phương lập tức chuyển đến cười nhạo âm thanh. Ngươi cũng liền dạng này, hỏa hoa đầu. So với năm ngoái tới nói muốn gầy một chút, nhưng y nguyên 10 phần đầy đặn học viện ịt sổ vìn thủ tịch phải sổ khinh miệt nhìn xem tóc đỏ thiếu niên, khó trách ngươi không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại còn ngã một vị, từ no 6 biến thành no 7. Phèo sổ, ngươi muốn đánh nhau sao? Tiểu y nhưng là bộ kia một điểm liền thùng thuốc nổ tính tình, tại chỗ liền ngạnh lên cổ căm tức nhìn chế rêu hắn mập mạp, ngươi không phải cũng thiếu chút rơi mất một vị sao? Chẳng bằng nói, nếu như bây giờ vợ dần lại hướng ngươi khiêu chiến, nói không chừng vị trí của ngươi đã ngồi không vững. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng tê dại chuột giống như không muốn phát triển sao? Bị đâm bên trong chân đau phải sổ mặt béo nhíu một cái, xa mạnh hơn kiểu được nhiều khí thế liền lan tràn ra. Bởi vì năm ngoái ma tấn khảo nhận lấy không nhỏ kích thích, tăng thêm mới nhập học thiên tài vợ dần mang tới áp lực, một năm này phải sổ tức giận phấn đấu, rốt cục tại trước đây không lâu đột phá đến trung giai ma pháp sư trình độ. Nhưng dù vậy, tính cách cường ngạnh tiểu lại như cũ không có muốn thỏa hiệp dự định, chỉ là cắn răng gượng chống lấy phải sổ khí thế. Nguyên bản còn lặng lẽ đi theo lùm cây bên trong, muốn đánh lén bọn hắn mấy con nha lang trùng ma vật lập tức bị loại khí thế này sợ tè ra quần, như một làn khói chạy vô tung vô ảnh. A, bữa tối chạy. Một bên sổ 10 phần đáng tiếc nhìn xem cái kia mấy con nha lang loại tè ra quần chạy trốn phương hướng, có chút tiếc nuối thở dài một cái. Ngươi không đi ngăn cản bọn hắn sao? Nạ xì một bộ đau răng bộ dáng bộ mặt, hướng sổ hỏi. Năm ngoái kiều cùng phải sổ cũng thường xuyên buộc phát xung đột, lúc kia đều là dựa vào người hòa giải sổ đi giải quyết. Nhưng bây giờ sổ rõ ràng không có muốn đi khuyên can ý tứ. Không sao à, kỳ thật ở chung lâu liền có thể biết, đây là hai người bọn họ đặc hữu giao lưu tình cảm phương pháp mà thôi. Sổ khẽ cười nói. Làm giáo sư nạ xì một bộ ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta biểu lộ. Mà lại, hiện tại loại tình huống này, để bọn hắn hơi phát tiết một chút cũng tương đối tốt ta. Sổ đem ánh mắt thu hồi lại, sắc mặt lạnh nhạt, dù sao, lần này chúng ta học viện ịt sổ vỉn đến đây tham gia ma tấn khảo 17 người, chỉ còn lại có chúng ta 5 cái. Giống như học viện Ezit làm thượng vị học viện pháp thuật, học viện ịt sổ vỉn cũng là có được 15 người tham gia danh ngạch, tăng thêm 2 vị dẫn đội giáo sư, tổng cộng 17 người. Cùng thiếu người Ezit khác biệt, ịt sổ vỉn làm uy tín lâu năm học viện pháp thuật, ma tấn khảo loại sự tình này đương nhiên sẽ không ai hỏi thăm. Chẳng bằng nói đúng này hứng thú quá nhiều người. Học viện thượng tầng cũng là quan hệ phức tạp, kết quả vàng thau lẫn lộn trà trộn vào đến một đống muốn mạ vàng, cuối cùng lại đều đem tính mệnh lưu tại mảnh này hắc ám sinh vật khống chế thổ địa bên trên. Thông qua năm ngoái ma tấn khảo lập hạ công lao mới miễn cưỡng chen vào học viện thượng tầng, nạ xỉ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với cái khác thượng tầng đang tuyển người về điểm này tùy tiện như vậy cảm thấy rất bất mãn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đoạn thời kỳ này hắc ám nhóm sinh vật hành động quả thật có chút không thích hợp, số làm học viện ịt sổ vìn học phách cấp nhân vật, tại tham gia ma tấn khảo trước khẳng định sẽ làm thật đầy đủ bài tập, cho nên đối với tỉ mọ xỉn hắc ám liên minh tình huống cũng là không tính hoàn toàn không biết gì cả. Đoạn thời gian trước bởi vì hấp huyết quỷ đại công chúa mất tích, toàn bộ tỉ mỏ xỉn hắc ám liên minh cơ hồ đều loạn thành một nồi mạc lạc lạc cháo, những cái kia đại công tức cùng lãnh chúa đều muốn đem đồng liêu mình chó đầu góc đều đánh tới. Cái này khiến tuyệt đại đa số hắc ám sinh vật thế lực đều hứng chịu tới tổn thương, không thể không dừng lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng chẳng biết tại sao trong khoảng thời gian này nhưng lại lần nữa sinh động hẳn lên. Đối với cái này hắn 10 phần không hiểu, liền xem như hắc ám sinh vật muốn khôi phục nguyên bản thực lực. Không, cho dù là khôi phục lại nguyên bản một nửa thực lực, chí ít cũng phải tiếp tục tu dưỡng lên mấy tháng mới đúng. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Nói không chừng, Thất Diệu Pháp Sư Hiệp Hội liền là muốn nhờ vào đó đến tiến hành ma tấn khảo đâu. Bởi vì năm ngoái bị Thất Diệu Pháp Sư Hiệp Hội âm một thanh quan hệ, nạ xì đối với bọn hắn cũng không có ấn tượng tốt gì. Khả năng này không nhỏ. Mặt khác, lần này Thất Diệu Pháp Sư Hiệp Hội cũng buông lời nói nhiều nhất chỉ có 5 cái thượng vị học viện. Giáo sư, ngươi thấy thế nào? Thân là lần trước ma tấn khảo người tham gia, sổ tự nhiên cũng đối Thất Diệu Pháp Sư Hiệp Hội không có cảm tình gì. Cũng không muốn nói chuyện nhiều việc này, dứt khoát đổi đề tài. Nói thực ra, cơ hồ tất cả uy tín lâu năm học viện pháp thuật đều là chúng ta cường lực đối thủ cạnh tranh, trong đó SCT giờ dạ gồng học viện hẳn là khẳng định có thể ra biên, cho nên trên thực tế muốn tranh vị trí chỉ có 4 cái. Trong đó cần có nhất chú ý là Dạ Ven Rốt, Atman, Zoe, cùng đỏ phệ ta mấy cái này học viện đi. Nạ xỉ tâm lấy ngón tay mấy đạo. Ta cho rằng còn có một cái khác đáng giá chú ý học viện. Sổ đột ngột nói ra. Ý của ngươi là Ezit sao? Nạ xỉ suy tư một chút, liền ý thức được sổ chỉ là cái nào học viện pháp thuật. Sổ gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi đa tâm, nạ xỉ lại lắc đầu. Ta biết các ngươi lần trước cùng Ezit mấy tên tiểu tử kia cùng một chỗ hành động, hoặc nhiều hoặc ít đối bọn hắn có một ít đặc biệt coi trọng, bất quá theo ta được biết, Ezit học viện pháp thuật sáng lập mới không đến 2 năm, mặc dù vị viện trưởng đại nhân kia xác thực rất mạnh, bất quá viện trưởng mạnh không có nghĩa là học sinh mạnh, một cái học viện pháp thuật nội tình cũng không có dễ dàng như vậy tích xúc. Nói hắn còn dừng một chút, quay đầu lại, huống hồ lần này chúng ta còn có một cái bí mật vũ khí. Sô cũng theo động tác của hắn cùng một chỗ quay đầu lại, ánh mắt hai người cùng nhau tụ tập đến phía sau bọn họ học viện ịt sổ vìn cái cuối cùng người sống sót trên thân. Đó là một người mặc trường bào màu lam đậm thiếu niên, hắn ôm một cây cùng mình thân cao không sai biệt lắm pháp trượng, nhìn có chút nhỏ gầy, đen nhánh làn da cũng giống một cái nông phu thắng qua ma pháp sư. Lúc này hắn chính đem một bản viết đầy chữ viết quyển nhật ký nhét về trường bào bên trong túi áo. Sau đó có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra bộ kia bộ dáng lãnh đạm hạ làm cho không người nào có thể coi nhẹ tự tin. Hắn liền là học viện ịt sổ vìn vũ khí bí mật, chỉ dùng thời gian một năm liền trở thành trung giai ma pháp sư siêu cấp ma pháp thiên tài, vợ dần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1050, kẹt văn bên trong ta nghĩ lặng lặng. Chương 1050, kẹt văn bên trong, ta nghĩ lặng lặng. Rốt cục, tóc đỏ thiếu niên tiểu từ rậm rạp lùn cây bên trong chui ra, không lo được lấy xuống trên đầu mình lá cây cùng cánh khô, liền cảm động reo hò liên tục, rốt cục đi ra cái kia đáng chết rừng rậm. Theo sát phía sau đi ra thì là trên đường đi đều cùng hắn không thế nào nhìn vừa ý mập mạp phèo sổ. Hắn nhìn sang giơ cao hai tay hoan hô kiểu, hoàn toàn như trước đây châm chọc khiêu khích. Chẳng qua là xuyên qua một mảnh rừng cây mà thôi, cần phải hưng phấn như vậy sao? Ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Bất quá mặc dù nói thì nói như thế, nhưng hắn trong mắt cũng toát ra buông lòng cảm xúc, hiển nhiên là một mực căng thẳng thần kinh rốt cục lòng một chút. Không phải nói ịt sổ vìn học sinh đều quá nhát gan, mà là gần nhất tỉ mỏ xỉn hắc ám liên minh trạng thái thật sự là quá quỷ dị, những cái kia đến từ thâm viên nhóm sinh vật chẳng biết tại sao luôn mang theo một loại khó nói lên lời phấn khởi cảm giác, vừa thấy được bọn hắn liền sẽ xông lại liều mạng, thậm chí ngay cả cân nhắc song phương thực lực sai biệt loại này gần như bản năng phương diện đồ vật cũng bị mất trước đó trong rừng thời điểm, bọn hắn gặp được một đám thâm viên miêu nhân, làm thâm viên thú nhân một cái á loại, lấy nảy bén. Cẩn thận cùng mau lẹ lấy xương thâm viên miêu nhân sức chiến đấu cũng không xuất sắc, nhưng này cái thời điểm những thâm viên kia miêu nhân lại hoàn toàn không có suy nghĩ qua có thể đánh thắng bọn họ hay không, chỉ là nhất muội xông lại chịu chết mà thôi. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Liền ngay cả trong rừng đám ma vật tựa hồ cũng nhận bầu không khí như thế này ảnh hưởng, dù là không có bị thâm viên khí tức cảm nhiễm, tính tình cũng biến thành mười phần táo bạo, công kích khuynh hướng cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đều sẽ chủ động công kích ịt sổ vịn một đoàn người. Liền ngay cả rừng cây bản thân đều đã không thể tin được. Bởi vì thâm viên khí tức mà vặn vẹo thực vật bên trong không ít sinh ra đối với sinh vật khao khát, một phần trong đó thậm chí có ý thức trên người mình mọc ra chuyên môn dùng để bắt được sinh vật hình người khí quan, tăng thêm cường hóa thụ nhân, đoạn đường này đi tới thật là để ịt sổ vịn các học sinh cảm thấy có chút tâm lực tiểu tụy. Nguyên bản cảm thấy trận đầu khảo thí chỉ là đến Tây Lục Chi Nhai tập hợp hoàn toàn không có gì khó khăn, phải sổ bọn hắn cũng rốt cục nhận thức được sai lầm của mình. Chính là bởi vì như thế, tại thành công xuyên qua mảnh này chí mạng rừng cây về sau, tiểu mới có thể biểu hiện cao hứng như vậy. Liên liên đối phải sổ châm chọc đều cam chi như đãi. Không biết chúng ta sẽ là thứ mấy cái đến doanh địa học viện. Cùng sau lưng phải sổ chính là sổ, hắn đẩy mắt kính của mình, như có điều suy nghĩ nói ra. Giáo sư Bộ Giật là sở trường chú văn học đại sư, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền giải khai trận đầu trên tờ giấy kia mật văn, cái tốc độ này phóng nhãn toàn bộ Đông Bộ Bình Nguyên chỉ sợ đều là số 1 số 2 tồn tại, tăng thêm học viện chúng ta bản thân khoảng cách tỉ mỏ xỉn cũng không xa. Có thể vào hôm nay đến nơi này đã rất khá. Sau đó chui ra ngoài là Nà Si, làm người trưởng thành, hắn hiển nhiên tại chui lùn cây lúc chịu khổ đầu muốn càng lớn một điểm, màu xám trắng áo choàng hơn mấy hồ đều dính đầy lá cây cùng bùn đất, chợt nhìn tựa như là tên ăn mày, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta rất có thể là cái thứ nhất đến doanh địa học viện. Sau điện vợ dần chậm rãi chui ra rừng cây, mặc dù hiển nhiên cũng nghe đến phía trước những người kia thảo luận, nhưng cũng không có muốn gia nhập vào thảo luận bên trong ý tứ. Năm người làm sơ thương lượng, nhưng vợ dần đã không có nói chuyện, cũng tiện thể đem trên người mình cành khô lá mục toàn bộ thanh lý mất sau. Bọn hắn quyết định vẫn là mau chóng tiến về Tây Lục Chi Nhai hạ doanh trướng. Rời đi chí mạng rừng cây về sau, tiến về Tây Lục Chi Nhai doanh địa con đường cũng chỉ có một đầu đường bằng thẳng. Lúc đầu kề bên này còn có tương đương số lượng thâm viên thú nhân chủ đóng, muốn sở qua đi cũng không phải là cái gì đơn giản tình huống, nhưng ở mấy ngày trước, những thú nhân kia liền bị tỷ Âu đại ma pháp giải quyết rơi mất, như thế cũng miễn đi một bước cuối cùng trở thành tài liệu khả năng. Nơi này khắp nơi đều là bạo tạc vết tích, ma lực lưu lại cũng không có biến mất, nhìn nơi này tựa hồ phát sinh qua quy mô không nhỏ chiến đấu a. Theo sổ đối tình huống chung quanh làm sơ quan sát, liền hơi đoán được chuyện đã xảy ra, tựa hồ là thâm viên các thú nhân muốn công kích thất diệu pháp sư hiệp hội giám khảo, kết quả một trận đại chiến. Từ những này đã rách dưới thú nhân doanh trướng đó có thể thấy được, sau cùng bên thắng là thất diệu pháp sư hiệp hội người. Đương nhiên a, ta cũng không cảm thấy thân là giám khảo người sẽ bị chỉ là vài đầu thâm viên thú nhân đánh bại. Tiêu một mặt cái này rất bình thường biểu lộ. Đây cũng không phải là chỉ là vài đầu trình độ. Từ doanh trướng số lượng đến xem, vẹn vẹn bên này thâm viên thú nhân số lượng liền vượt qua 1000 tớt. Theo sô hư lạnh một tiếng, thâu ngắn ngón tay chỉ hướng cách đó không xa vài tòa rõ ràng cùng cái khác thâm viên thú nhân doanh trướng phong cách vẽ khác biệt, nhìn muốn xa hoa được nhiều doanh trướng, mà lại đó là thâm viên thú nhân cao đẳng đặc thù chức nghiệp linh hồn tắt mãn cùng tà thần tế sư mới có tư cách ở lại doanh trướng. Liền xem như đầu góc vụng về đến như ngươi loại này trình độ ra hỏa, hẳn là cũng minh bạch hai loại quái vật đại biểu cái gì a? Cao giai ma pháp sư thực lực cấp bậc. Nói như vậy, lần này chúng ta giám khảo là đại ma pháp sư sao? Tiểu Nhãn tỉnh sáng lên, có chút hưng phấn. Chỉ sợ để ngươi thất vọng. Làm giáo sư Nạ Si đột nhiên mở miệng nói ra, theo học viện mạng lưới tình báo, trước mắt thất diệu pháp sư hiệp hội đã biết tất cả đại ma pháp sư hoặc là ngay tại ra ngoài phiên trực, hoặc là liền dứt khoát không hề rời đi hội hình. Trừ phi trong khoảng thời gian này xuất hiện tân tấn đại ma pháp sư, nếu không lần này các ngươi giám khảo tối đa cũng liền là cao giai mà thôi. Tiêu cùng phải sổ sắc mặt cùng nhau trầm xuống, bởi vì biểu lộ thật sự là quá mức đồng bộ, nhìn mười phần thú vị. So với không có lý do đoán, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trực tiếp đi xem một chút tương đối bất việc. Số mở miệng nói ra, đề nghị của hắn đạt được nhất trí đồng ý. Học viện Ezit viện trưởng sẽ đến không? Đột nhiên, một mực không có lên tiếng ịt sổ vịn thiên tài vợ dần đột nhiên hỏi. Học viện Ezit viện trưởng ta nhớ được gọi là Siva Ezit đúng không? Là cái hiếm thấy du lịch phái đại ma pháp sư, thế nào vợ dần, ngươi biết hắn sao? Đã từng trên tay Siva nếm qua đau khổ nạ xì sắc mặt không tốt lắm hướng vợ dần đặt câu hỏi. Cái sau nhẹ gật đầu, không tính là nhận biết, một điểm nhận duyên, ta hy vọng có thể lần này ma tấn khảo bên trên chấm dứt. Chấm dứt là có ý gì? Mà lại cùng đại ma pháp sư có nghiệp duyên cái gì, luôn cảm thấy có chút không ổn a. Mặc dù không rõ ràng ngươi cùng hắn có quan hệ gì, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng tùy tiện trêu chọc một vị đại ma pháp sư tương đối tốt. Nạ sĩ khuyên nói ra, mà lại Ezit vị viện trưởng kia tính cách cũng có chút quái đản, luôn luôn cùng thất diệu pháp sư hiệp hội đối nghịch, ta cảm thấy vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách đối ngươi càng tốt hơn. Ngươi là tiền đồ vô lượng thiên tài, sớm muộn cũng sẽ đến hắn cái kia độ cao. Vợ dần còn không có đáp lời, số khó có thể tin thanh âm liền vang lên, cái kia, đó là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1051, mới xây pháp sư tháp. Chương 1051, mới xây pháp sư tháp. Tây Lục Chi Nhai phía dưới, nguyên bản coi như trống trải bên trong vùng bình nguyên xuất hiện một tòa quái dị kiến trúc, nó cơ hồ hoàn toàn do sắt thép cùng đặc hóa pha lê tạo thành, nhìn tựa như là một tòa thủy tinh quốc hoặc cái gì khác hàng mỹ nghệ. Không chỉ có như thế, nó vẻ ngoài còn mười phần có khoa huyễn khí tức, các loại dây ẹn đèn cùng thỉnh thoảng lóe các loại quang mang ánh đèn cũng vì nó loại này khoa huyễn khí tức tăng thêm không ít bầu không khí. Nếu có người địa cầu đột nhiên xuyên qua đến tòa nhà này trước mặt, đại khái sẽ cho là mình đi tới gần tương lai hoặc cái khác khoa huyễn thế giới đi. Nhưng thật đáng tiếc, nơi này vẫn là Đông Bộ Bình Nguyên, một cái bị ma pháp chi phối thế giới. Về phần tòa này phong cách vẽ không giống nhau lắm kiến trúc. À, thật có lỗi, bởi vì gần nhất chúng ta công trình đội tiểu hải yêu nhóm quen thuộc viện trưởng đại nhân thiết kế lối kiến trúc, cho nên vô ý thức cứ dựa theo cái kia tới, gia nhập học viện Ezit hạ hạ thương đội, cũng bởi vì xuất sắc công trạng mà trở thành bao công đầu. Ngạch, ta nói là công trình đội dáng dấp lộm xa tang tang the thế giọng nói, không có chút nào hãy náy đối diện trước bạn thao thao bất tuyệt nói, bất quá xa tang tang ta cảm thấy không có vấn đề gì, sáng lấp lánh bao nhiêu xinh đẹp, học viện chúng ta bên trong Thúy Nhi tiểu thư Đô Nan cùng luân đầu kia Phỉ Thúy Long, cùng lộ ra, Siva từ thần thoại thời đại mang tới Lục Long, tiểu thư liền rất ưa thích loại này kiến trúc, kém chút liền đem học viện vừa kiến tạo hoàn thành không bao lâu. Ma rượu nhọn tinh tháp cho nhổ đi, rất hiển nhiên cho dù là tại cao quý cự long trong mắt, học viện chúng ta kiến trúc so hổ hển hình cái kia không có chút nào ý mới cùng đặc sắc pháp sư tháp phải đẹp nhiều. Đặt 2 năm trước vị này nhiều nhất chỉ nói qua pháp sư học đồ ngộm thương nhân tuyệt đối không có can đảm đối một cái cao giai ma pháp sư nói ra những lời này coi như mượn hắn mười mấy cái lá gan cũng giống vậy. Nhưng 2 năm qua tại học viện Ezit trong thương đội mưa gió gặp nhiều về sau, lá gan của hắn tự nhiên cũng lớn lên, huống chi hiện tại hắn thủ hạ đều là thần kỳ sinh vật tiểu hải yêu, coi như cao giai ma pháp sư cũng không có cách nào tại tiểu hải yêu trong tay chiếm được tốt, mặc dù tiểu hải yêu cơ hồ không có tính công kích, nói đến đánh nhau ý niệm đầu tiên liền là chạy trốn, bất quá loại kia gần như không hạn chế thuấn di thổ dân ma pháp đầy đủ lệnh, cao giai ma pháp sư cũng vì đó nhức đầu. Không chỉ có như thế, Ezit ma tượng càng là từng cái sâu tạc tiên, theo Siva đối học viện cải tạo làm sâu sắc, hiện tại học viện Ezit chỉ là một cái giữ cửa ma tượng bày trận, bình thường cao giai ma pháp sư cũng đừng nghĩ tùy tiện xông qua. Nếu như không phải là bị học viện hệ thống hạn chế chết chỉ có thể ở trong học viện sử dụng. Chỉ xem đến mãi không hết ma tượng Siva liền có thể nhất thống Đông Bộ Bình Nguyên. Tốt ta, bằng vào truyền kỳ cấp bậc thực lực, coi như không có ma tượng hiện tại Siva nói không chừng cũng có thể nhất thống loài người. Bạn một bên ở trong lòng oán thầm nói nhảm, lấy long tộc thẩm mỹ tôi nói sáng lấp lánh đồ vật nói không chừng so bình thường ma pháp vật phẩm đều muốn tới đáng tiền được chứ. Một bên cố gắng bảo trì lại trên mặt ưu nhã biểu lộ. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, tòa này nhìn có chút quái dị pháp sư tháp xác thực muốn so hổ hển hình những cái kia bề ngoài hùng vĩ nội bộ âm u pháp sư tháp muốn tới càng thêm mỹ quan cùng thuận tiện. Mà lại cái này đội không biết học viện Ezit từ nơi nào lấy được tiểu hải yêu nhóm còn ở lại chỗ này cái trên pháp sư tháp liệt trang rất nhiều trước đây chưa từng gặp ma pháp trang bị, lấy cái kia chiếc ma đạo thuyền động cơ vì nguồn năng lượng nơi phát ra, cho dù là những thâm viên kia thú nhân phục sinh cũng lại có tia phân liệt cái gấp 2-3 lần, đoán chừng chỉ cần vài phút liền có thể để bọn chúng một lần nữa biến thành cho bụi. Lại nói rõ ràng trước đó chỉ là xin nhờ Ezit người hỗ trợ trọng chỉnh một cái doanh địa. Vì lông cuối cùng sẽ chống giống kiến tạo ra một tòa pháp sư tháp há huy. Ezit đã xa xỉ đến loại trình độ này sao? Mà lại thế mà chỉ dùng một ngày. Pháp sư tháp kiến tạo không phải cần mà pháp sư đi qua lịch luyện cùng chuẩn bị mới có thể hoàn thành sao? Vừa rồi cái kia lộn thương nhân thế mà đều đem không cùng loại pháp sư tháp phân loại chỉnh lý thành mục lục, phía trên cũng đều công khai ghi giá. Mà lại mặc dù giá cả đối với người bình thường mà nói xem như thiên văn sổ tự, nhưng đối với bọn hắn những ma pháp sư này tới nói thế mà cũng không tính là quá đắt, để hắn cái này cao giai ma pháp sư đều hữu tâm đem mình nguyên bản tòa kia so với tòa này hàng mỹ nghệ mà nói tựa như cái con mối tổ pháp sư tháp nổ rớt, ủy thác bọn hắn một lần nữa kiến tạo. Không được, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Trong tay mình cũng không có nhiều tiền như vậy, mà lại nếu quả thật xuất ra nhiều như vậy tiền đến tạo pháp sư tháp, như vậy thì sẽ có rất lâu không có cách nào tự do làm ma pháp thí nghiệm nghiên cứu. À, hiện tại ủy thác kiến tạo lời nói, chúng ta có thể đưa ngài một đài đệ tệ xì ạ thời kỳ mang ngẫu nha. Có thể trả góp sao? Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Tốt ta xem ra cuối cùng chúng ta đến từ hộ hẹn hình đồng chí vẫn không thể nào ngăn cản được Ezit dụ hoặc. Kỳ thật không riêng gì bạn, cái khác lục tục ngo ngoe đi vào Tây Lục Chi Nhai học viện pháp thuật giáo sư các học sinh cũng bị tòa này pháp sư tháp cho chấn nhất đến, tại biết tòa này pháp sư tháp lại là trong vòng một đêm kiến tạo mà thành về sau, càng là không ít người đều lộn xộn. Chẳng lẽ học viện Ezit cây kỹ năng toàn bộ lệch ra đến tạo phòng ở đi lên sao? Pháp sư tháp trên nhất quả nhiên trong phòng, Ezit một đoàn người chính tụ tập ở chỗ này. Chúng ta có phải hay không quá kiêu căng một điểm? Phật giả hướng Phật giả Chen xin hỏi. Lúc trước Phật giả Chen nói muốn trùng kiến doanh địa thời điểm, vị này Thánh Ngân kiếm cơ tiểu thư cũng không có nghĩ nhiều như vậy sẽ đồng ý, nhưng không nghĩ tới học viện Ezic kiến tạo trình độ vượt quá dự liệu của nàng, hơn nữa còn vượt quá nhiều như vậy. Không sao, chẳng bằng nói ma pháp khác học viện người biết chúng ta bỏ ra nhiều khí lực như vậy tại ngoại vật bên trên, ngược lại sẽ vô ý thức khinh thị học viện chúng ta học sinh nội tại thực lực. Phở giả chèn tiền không chút hoang mang vận động não túi bên trên ốc vít. Khí định thần nhà nói, không nghĩ tới vẫn chưa tới 10 ngày liền đã có nhiều như vậy học viện tới, xem ra chúng ta vẫn là xem thường cái khác học viện pháp thuật a. Cạm bị rồ ở một bên hai tay ôm ngực, một mặt không tầm thường cảm thán. Giải đọc cổ đại mật văn nhưng thật ra là nhất khảo nghiệm một cái học viện nội tình tích lũy. Không có gì ngoài ý muốn, lần này ma tấn khảo 5 người đứng đầu hẳn là liền sẽ trong những học viện này xuất hiện. Đỏ dịt mối nối nói ra, vô luận cái nào đều là như sấm bên thai uy tín lâu năm học viện pháp thuật a. Xuất thân gia đình quý tộc Tạ Ninh đối với mình trước kia thường xuyên nghe nói đến những học viện pháp thuật kia tự nhiên có sự hiểu biết nhất định, xem ra sẽ là một cuộc các chiến. Đám người trò chuyện cao hứng. Cạm bị rồ lại nhìn về phía ban trưởng trong tổ duy nhất không có lên tiếng người, Dịt Lệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, bị điểm tên Dịch Lệ cười trả một cái, ta chẳng qua là cảm thấy, mấy ngày nay cùng học viện khác chạm mặt thời điểm, học viện ịt sổ vịn trong kia cái mới học sinh giống như một mực đang nhìn chăm chú chúng ta. Ảo giác à? Cạm bị rồ hoàn toàn không có chú ý nói. Không, cũng không phải là ảo giác. Lúc này lên tiếng chính là đồng dạng trầm mặc đến bây giờ Alisa. Nàng cao mày, nói thực ra, ta mơ hồ nhớ kỹ nhìn thấy qua thiếu niên kia, nhưng chính là nhớ không nổi đối phương rốt cuộc là ai. Một bên tỷ ổ cũng nhẹ gật đầu, hiển nhiên giống như Alisa, đối với đối phương có chỗ ấn tượng. Phật dạ phủi tay, đánh gậy đám người đột nhiên bắt đầu trở nên nặng nề bầu không khí, tóm lại, vô luận dạng gì địch nhân, các ngươi chỉ cần mình cẩn thận liền tốt, ta tin tưởng các ngươi hơn một năm nay tới cố gắng, các ngươi cũng phải tin tưởng mình, có lòng tin mới được. Trong lòng mọi người ấm áp, cùng kêu lên trả lời, được rồi, Phật dạ giáo sư, Phật dạ tiểu thư. Khoảng cách ma tấn khảo trận thứ 2 bắt đầu, còn lại 20 ngày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1052, khổ bức các giám khảo. Chương 1052, khổ bức các giám khảo. Bởi vì hồ hẹn hình nhân thủ tại Tây Lục Chi Nhai hạ ngoại trừ hai vị giám khảo bên ngoài toàn quân bị diệt, liền liên doanh đều là ủy thác Ezic thương đội kiến tạo, cho nên bạn cùng Mạt Nợ không thể không chia ra tiến hành liên lạc thất diệu pháp sư hiệp hội cùng đối hắc ngầm sinh vật bạo động nguyên nhân tiến hành điều tra. Thế nào, hiện tỷ mỏ xin hắc ám liên minh gần nhất hành vi khác thường nguyên nhân sao? Bạn đến Tây Lục Chi Nhai tòa kia trong pháp sư tháp, hiện Mạt Nợ cũng đã tới, liền mở miệng hỏi. Không có, bất quá có một điểm đầu mối. Mạt Nợ tựa như là muốn để cho mình an định lại như thế, thật to nhấp một hớp mạch trà. Nhưng hắn cầm chén trà tay lại như cũ có chút tố chất thần kinh co quắp, những cái kia hắc ám sinh vật đều giống như bị điên, ta tập kích một chi đầm lầy xài lang nhân đi săn đội, sau đó ý đồ dùng thôi miên ma pháp theo bọn nó miệng bên trong giải được bọn chúng như thế cuồng bạo nguyên nhân, nhưng thất bại. Bởi vì bọn chúng nói là thú nhân ngữ. Bạn thử mở cái trò đùa. Bọn chúng nói là thâm viên ngữ. Mặt Nợ cũng không có nghe ra bạn trong lời nói trò đùa ý vị, mà là tiếp tục nói ra, ngươi biết, ta trước kia vì đối phó một cái vu yêu nghiên cứu qua thâm viên ngữ, mà những cái kia xài lang nhân bị thôi miên sau nói liền là thâm viên ngữ, nhưng chúng nó lời nói hoàn toàn không có logic có thể nói. Thuần túy là phá thành mảnh nhỏ một chữ độc nhất cùng từ ngữ tạo thành ý nghĩa không rõ đồ vật. Nếu như không phải bọn chúng không có tâm linh nhiễu loạn dấu hiệu, ta thậm chí đều muốn coi là bọn gia hỏa này bị tâm linh ma pháp cho chi phối. Vậy thật đúng là không ổn. Bạn nhíu mày, trước đó bảo hộ chúng ta khổ tu sĩ đến bây giờ cũng không thấy bóng người, đoán chừng đã chết tại hắc ám sinh vật bạo loạn bên trong, mà cùng thuần bạch giáo hội đã nói xong chi kia hộ pháp kỵ sĩ đoàn đến nay đều không có liên lạc tới, nói thực ra tình huống cũng không thể lạc quan. Dừng một chút, hắn mới một bên dùng tòa này pháp sư tháp tự mang máy nước nóng vì chính mình rót một chén nóng hôi hổi mà trà, một bên tiếp tục nói ra. Xấu nhất tình huống, khả năng chỉ có hai chúng ta mang những học viện pháp thuật kia học sinh cùng giáo sư xuyên qua cao nguyên phong khẩu, thẳng tiến mục đích lần này bình nguyên hộ phách. Đừng nói giỡn, chỉ có hai người chúng ta căn bản không có cách nào tổ chức lên ra giám khảo thí a. Chúng ta bây giờ ở cái đồ chơi này vẫn là Ezic đám kia gnome kiến tạo. Mặt Nurse biến sắc. Không, là tiểu hài yêu kiến tạo. Cái kia gnome chỉ là giám sát một loại nhân vật mà thôi. Bạn thuận miệng cải chính. Loại chuyện nhỏ nhặt này thế nào cũng được, bạn, ngươi liên hệ đến hổ hẹn hơn sao? Cuối cùng Mặt Nurse cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bạn. Đại bộ phận cao đẳng hắc ám sinh vật, thí dụ như hấp huyết quỷ bá tức cùng đại ác ma đều là ma pháp hảo thủ. Ta tùy tiện hướng hổ hẹn hình tin cầu cứu, một khi bị bọn chúng chặn được, cái này doanh địa tạm thời liền có đứng trước tập kích nguy hiểm. Cho nên ta chỉ có thể để cho ta xử ma đi đưa tin. Hết thảy thuận lợi, đại khái 3 ngày sau liền có thể đến hổ hẹn hình đi. Bạn ngược lại là không có muốn thừa nước đục thả câu, rất quan côn đem lời nói rõ ràng ra. Đi cần 3 ngày. Vậy chúng ta cầm tới phục liền là sau 6 ngày đúng không? Mặt Nợ nhíu mày, hiển nhiên đối cái này hiệu suất cũng không hài lòng. Không, ta chỉ cần thu đến sử ma tin tức liền có thể đưa nó trực tiếp một lần nữa triệu hoán đến bên này, tin cũng có thể thông qua phương pháp này thu hồi được, nói cách khác hết thảy chỉ cần 3 ngày. Thế thì còn tốt. Mặt Nợ nhẹ nhàng thở ra. Bạn nhấp một hớp mình pha trà, khuyên bảo đồng nghiệp của mình nói ra, hiện tại còn không phải có thể trầm tĩnh lại thời điểm. Không có cách nào xác định hắc ám nhóm sinh vật bạo động nguyên nhân, đối với chúng ta tiếp theo hành động có không nhỏ ảnh hưởng. Không nói chuyện còn nói đến, lần này hắc ám sinh vật bạo loạn cùng trước đó không sai biệt lắm, cơ bản đều là chính bọn chúng bên trong hao tổn, nói không chừng chờ lần này rối loạn dừng lại sau. Chúng ta liền có thể nhất cử đem tỷ mỏ xin hắc ám liên minh chiếm cứ địa bàn thu sạch tới. Mặt Nợ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không che giấu chút nào mình muốn kiến công lập nghiệp lấy thu lớn như vậy một khối địa bàn, ít nhất cũng có thể thu hoạch được một cái tử tức lĩnh. Nhiều khi, ma pháp sư đối với danh dự cái gì đều không có yêu cầu gì, nhưng người sống một đời, có được một mảnh chỉ thuộc về lãnh địa của mình, làm rất nhiều chuyện đều sẽ có một cái lực lượng, đối với ưa thích thí nghiệm ma pháp sư loại hình thì càng là như thế, tại lãnh địa mình coi như đem phòng thí nghiệm nổ rất cũng sẽ không có người quản. Mặc dù tỷ lệ tử vong đồng dạng tăng cao, nhưng độ tự do hiển nhiên cũng phải xa xa cao hơn tại hộ hiện hình cùng một đám những đồng nghiệp khác nhét chung một chỗ. Loại sự tình này liền đến thời điểm rồi nói sau, hiện tại chúng ta có thể sống hộ hiện hình đều đã đáng được ăn mừng. Bạn thở dài, không thể làm gì khác hơn nói ra. Lúc này, hắn bày ở gian phòng huyền quan bên trong một kiện như là trang trí tượng bản thân thạch điêu đột nhiên vặn mèo lên, thạch điêu bên trên người là ma pháp sư vĩ đại tay của Sida, vị này ma pháp sư đã từng đặt vững đại di rời sau luyện kim thuật lĩnh vực 20 cái cơ bản thưởng thức. Tay của hắn liền là đang nghiệm chứng ma pháp lý luận có chính xác không thời điểm bị tạt rơi, lúc này mới có một cái tay cụt tiên hiệu, vị này ma pháp sư vĩ đại là mỗi vị tiếp xúc qua luyện kim thuật lĩnh vực ma pháp sư đều muốn vì đó dâng lên kính ý tồn tại. Tại ma pháp sư gian phòng bên trong có vị này pho tượng vốn cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng bây giờ pho tượng này lại không hiểu thấu vặn mèo lên, nhìn có chút quỷ dị. Đây là ngươi sử ma phản hồi sao? Mặt Nợ không am hiểu sử ma phương diện này năng lực, mặc dù có chút hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể thuận miệng hỏi một chút. Ta lưu tại pháp sư tháp cửa chính sử ma hiện chuyện thú vị. Bạn đứng dậy, đi đến pho tượng bên cạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái pho tượng chán, vốn đang làm ầm ĩ không thôi pho tượng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cái gì chuyện thú vị? Mặt Nợ đương nhiên tốt kỳ địa hỏi. Có người tới bái phòng tòa tháp này chủ nhân. Bạn ngón tay cũng không hề rời đi pho tượng chán, mà là thông qua pho tượng cùng mình sử ma cùng hưởng thị giác cùng thính giác, xem xét đại môn bên kia chuyện phát sinh. Bái phòng chủ nhân ngươi nói là học viện Ezic nhóm người kia sao? Mặt Nợ nhíu mày. Ngay từ đầu Mặt Nợ đối với cứu được bọn hắn một mạng học viện Ezic vẫn là rất có hảo cảm, nhưng tại Ezic kiến tạo xong tòa này có chút huyên tân đoạt chủ pháp sư tháp về sau, hắn đối học viện Ezic giác quan lập tức liền hàng không ít. Không sai. Bạn nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng không đợi Mặt Nợ tiếp tục hỏi thăm, chỉ là mở miệng nói ra, người tới là tỷ mỏ xỉn quân phản kháng người, từ đối thoại đến xem, Ezic tựa hồ cùng cái này quân phản kháng có quan hệ gì. Bạn trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, thú vị, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tụt cùng có cái gì bí mật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1053, cuộc loạn thai ương, 1. Chương 1053, cuộc loạn thai ương, 1. Mặc dù bạn đối với quân phản kháng người mang tin tức cùng Ezic đám người kia giao lưu rất có hứng thú, nhưng ở Siva giáo dục hạ biết rõ trọng yếu nói chuyện không thể tại giã ngoại, Ezic một đoàn người đương nhiên sẽ không tại cửa ra vào trực tiếp cùng đối phương giao lưu. Tại đem tên là Nạ Dỗ và Thiên Nhiên quyển thanh niên mời vào pháp sư tháp về sau, bạn dùng để giám sát sử ma liền luôn cuống tại không có đạt được quyền hạn tình huống dưới, hắn sử ma dù cho tiến vào pháp sư tháp cũng vô pháp công việc bình thường. Đem bởi vì nhìn trộm kế hoạch phá sản mà buồn bực không thôi giám khảo đại nhân để qua một bên, tóm lại tại đi tới Ezic chuyên dụng gian phòng về sau, hai bên mới chính thức bắt đầu nói chuyện. Ezic tiên sinh cũng không đến sao? Ngồi xuống, tự xưng quân phản kháng người mang tin tức Thiên Nhiên quyển Nạ Dỗ vạ liền đánh giá liếc xung quanh, hỏi: "Siva, ta nói là Ezic tiên sinh làm việc cũng không biết." Phật giả cùng Phở giả chèn tiến liếc nhau một cái, sau đó mười phần công thức hóa đáp. Mặc dù nàng thuộc về thuần bạch giáo hội trận doanh, nhưng theo nguyên thánh nữ ở Lễ Lị A đầu hàng địch đến học viện Ezic bên này về sau, vị này cương trực công chính nguyên thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trên cơ bản cũng đã trở thành Siva tâm phúc, học viện Ezic hoạch tâm một thành viên, nếu như không phải 100% tín nhiệm vị này thánh ngân kiếm cơ, lần này ma tấn khảo Sophia liền sẽ không mời nàng hỗ trợ dẫn đội. Cho nên nàng tự nhiên cũng biết Siva mất tích chuyện này, cũng tại xác nhận Siva còn sống, chỉ là thất lạc đến chỗ không rõ điểm này về sau, đối với chuyện này trình độ nhất định đồng ý học viện các cao tầng phương thức xử lý, cũng chính là tận lực làm nhạt chuyện này ảnh hưởng, đem Siva mất tích sự tình che giấu đi qua. Ô hoa, vậy thì có chút phiền toái, nếu như các ngươi có biện pháp liên hệ đến vị đại nhân kia, ta cảm thấy vẫn là mời hắn mau chóng đến đây nơi này tương đối tốt. Nạ Dỗ Pạ không che giấu chút nào làm ra có chút khoa trương thất vọng biểu lộ, vô đùi nói ra. Bất luận là Phật giả vẫn là Phở giả trên tiền, bọn hắn đều không phải là đồ đần, từ Nạ Dỗ Pạ câu nói này bên trên liền có thể minh bạch, tí mò xin hắc ám liên minh bên trong có thể xảy ra một ít không tốt lắm trọng yếu tình huống. Hiện tại Đông Bộ Bình Nguyên là người đều biết Siva thực lực tại trong nhân loại tối thiểu có thể xếp tới 3 vị trí đầu, hy vọng mời được Siva xuất thủ đã nói lên chuyện này đã ra khỏi bình thường vũ lực có thể giải quyết trình độ. Liên giống với trên địa cầu cần sử dụng vũ khí hạt nhân mới có thể giải quyết sự tình tuyệt bức không phải việc nhỏ một cái đạo lý. Mặt khác quân phản kháng dù sao chỉ là tại tỉ mỏ xỉn hoạt động thế lực, cho nên sự kiện lần này nghĩ như thế nào hẳn là đều cùng tỉ mỏ xỉn bên này có quan hệ. Tổng hợp hai cái này tình báo, có thể đạt được suy đoán như vậy cũng không kỳ quái. Ta tạm thời trước suy đoán một cái, Phở Dạ Chèn tiến lưỡi nhát tiếp tục vặn vẹo trên đầu mình ốc vít. Chỉ là hai tay mười ngón đem nắm, trụ dưới mình ba phía dưới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trên thực tế là không có biểu lộ, vị tiên sinh này nói lời. Hẳn là cùng gần nhất tỉ mọ xỉn vùng này sinh vật đột nhiên trở nên táo bạo cực kỳ tính công kích có quan hệ. Mặc dù cũng không phải là cái đại sự gì. Nhìn bất quá tại pháp sư tháp thành lập cùng sau khi xây xong, trước sau sau từng chịu đựng gần 20 lần tập kích, hoặc là có vẻ như ngay tại di chuyển thâm viên sinh vật hoặc là một chút lưu thoán ma vật. Bất quá loại này tập kích bản thân tiểu khiến người khó hiểu. Trên thế giới tất cả sinh vật đều là tư tưởng ích kỷ, nhiều nhất liền là tại lợi mình đồng sự hơi lợi tha một cái, hình thành một loại nào đó cộng sinh quan hệ. Đàn sói đi săn. Nếu như con mồi quá cường đại, tại đụng phải tương đương trình độ tổn thất về sau, đầu sói lựa chọn tuyệt bức là để tất cả sói cụp đuôi chạy trốn, mà không phải đánh đến một đầu cuối cùng sói đều muốn gặm đến đối phương một ngụm. Nếu thật là như thế tính tình quật cường, sói đã sớm tuyệt chủng được chứ, thế giới này đàn sói không chọc nổi đồ vật thực sự nhiều lắm. Phần lớn quần cư sinh vật cũng là một cái nước tiểu tính, sẽ không đem mình toàn bộ chủng quần liều sạch tại một lần đi săn bên trong. Nhưng mà trước đó những cái kia có vẻ như ngay tại di chuyển quần cư thâm viên sinh vật nhóm lại là hung hãn không sợ chết hướng pháp sư tháp động tự sát thức công kích, mặc dù coi như cuối cùng một cái đều không thể xông vào pháp sư tháp phòng hộ lưới hỏa lực bên trong, nhưng này loại như bị điên trạng thái vẫn là cho Ezic một đoàn người mang đến cực lớn trùng kích. Bingo. Nazo và huýt sáo, nhẹ gật đầu, không hổ là Ezic tiên sinh bộ hạ. Quả nhiên đủ thông minh. Như vậy có thể đem liên quan tới chuyện này tất cả tình báo đều nói cho chúng ta biết sao? Nâng lên chuyện này, Phật Dạ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Nói ra các ngươi khả năng không tin, bất quá lần này sự kiện nguyên nhân gây ra là một mảnh lấy lạ xạ rừng quả. Nạ Dỗ Phạ cười khổ một tiếng, lúc này mới bắt đầu giảng thuật. Cái gọi là lấy lạ xạ quả là một loại cảm giác cùng loại quả táo phổ biến hoa quả, ngoại hình của bọn nó tròn trịa, thành thục sau hiện ra màu vàng nhạt, mặt ngoài còn có một tầng phảng phất đánh qua sáp quang trạch, phi thường mê người, là rất nhiều sinh vật đều mười phần yêu thích hoa quả cùng đồ ăn. Tị Mọ xin hắc ám liên minh thế lực khắp nơi lúc trước một trận nội loạn nguyên khí đại thương. Tăng thêm về sau có ám dạ quý tộc đại công chúa trở về nghe đồn, để bọn hắn nhao nhao hành quân lặng lẽ, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng không biết lúc nào, Tị Mọ xin bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh lấy lạ xạ rừng quả. Bọn chúng cũng không phải là phổ thông thực vật, mà là có được bộ rễ tạo thành hai chân, có thể di động sản phẩm. Nhưng muốn nói bọn chúng là thụ nhân, những này cây ăn quả nhưng lại không có thụ nhân trí tuệ cùng bản thân ý thức, thậm chí liền ngay cả thổ dân ma pháp đều chỉ sẽ để cho mình tán cây bên trong trái cây tăng gia sản xuất cùng tự động thụ phấn, hai cái này không có gì chứng dụng thổ dân ma pháp. Duy nhất loại pháp thuật năng lực thì là tại không sợ lửa đồng thời có thể rất nhanh khôi phục thân thể tổn thương. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm là những này lấy lạ xạ cây ăn quả bên trên trái cây sau khi ăn xong về sau, mặc kệ là sinh vật gì đều sẽ dần dần trở nên cuồng loạn. Chờ quân phản kháng hiện điểm này thời điểm, quân đội bởi vì phe mình đột nhiên cuồng loạn mà đã tổn thất gần 3 thành binh lực. Còn lại bộ đội cũng bị các loại dùng ăn lấy lạ xạ quả sinh vật tập kích, nhận lấy thảm trọng tổn thất, không thể không một lần nữa che giấu. Tại cái này về sau, quân phản kháng điều tra tiểu đội hiện lấy lạ xạ rừng quả tại cuồng loạn thai ương sau không chỉ có không có biến mất, ngược lại số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí đã trải rộng 7 thành Tị Mọ Xỉn Hắc Ám liên minh lãnh thổ. Cái này cũng lệnh cuồng loạn thai ương tiếp tục kéo dài, khiến cho toàn bộ Tị Mọ Xỉn lại lần nữa lâm vào chiến tranh nắm bùn. Cho đến bây giờ quân phản kháng vẫn không có thể tra được những này trái cây bị bọn hắn đặt tên là cuồng loạn chi quả lấy lạ xạ rừng quả ban sơ đạn sinh địa điểm cùng những này cây ăn quả mọc thêm phương pháp. Nhưng là chúng ta hiện một điểm trọng yếu tình báo. Nhìn thấy Phật Gia bọn hắn nhíu mày, Nạ Dỗ Phạ mới tiếp tục nói ra, chúng ta khả năng hiện tất cả cuồng loạn rừng quả đầu lĩnh. Rừng quả đầu lĩnh? Phật Gia nháy mắt, không hiểu lặp lại một câu, rừng cây ăn quả còn có đầu lĩnh? Cho nên nói là khả năng a. Nạ Dỗ Phạ khoát tay, ánh mắt nghiêm túc, đó là một đầu cao chừng 50m, hình thể to lớn đến bao trùm một mảnh nhỏ địa vực, bất luận thân cảnh vẫn là lá cây, thậm chí là trái cây đều bảy biện ra kim hoàng sắc hoàng kim cuồng loạn thụ. Ta có thể nói đặt tên của các ngươi năng lực thổ đến bạo sao? Phật Gia chèn tiền gãi gãi cái cằm, suy tính nửa ngày mới lên tiếng. Chúng ta thổ họ đường bức cách không có các ngươi ma pháp sư cao như vậy thật đúng là không có ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1054, cùng loạn thai hương, 2. Chương 1054, cùng loạn thai hương, 2. Đầu lĩnh, tiếp tục như vậy không được a. Tị Mọ Xỉn đông bộ biên cảnh chỗ, một cái ẩn nấp trong sân động, mặc bằng da trang phục thợ săn nam tử đầu chọc khắp khuôn mặt là cho bụi vết bẩn, hình dung chật vật hướng một cái ngồi tại trên tảng đá, nhìn đại khái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hài nói ra. Nam Hải mắt trái bảy biện ra làm cho người khó có thể tin kim sắc, nhìn bên trong tựa hồ còn lưu chuyển lên không cách nào dùng lời nói diễn tả được quang hoa. Cái này đã từng ngay cả danh tự đều không có sơn động trên thực tế liền là Tị Mọ Xỉn quân phản kháng hiện tại tổng bộ. Đương nhiên bởi vì bị Tị Mọ Xỉn cơ hồ tất cả thế lực khác truy nã quan hệ, quân phản kháng tổng bộ sẽ thường xuyên sửa đổi, nơi này cũng chỉ sẽ sử dụng một đoạn thời gian mà thôi. Sơn động nguyên bản đại khái chỉ có xe buýt toa lớn nhỏ, nhưng đi qua quân phản kháng liên tiếp mấy lần cải tạo, đã đào ra gần hơn 10 cây số quanh có khúc hiệu đường hầm cùng rất nhiều không tính quá lớn hình tròn hang lõm làm gian phòng. Có thể bình thường dùng ăn đồ ăn đã không nhiều lắm. Hàn Giới thủ hạ có một chi dân binh tiểu đội nhịn không được ăn cuồng loạn chi quả, hiện tại tâm trí đã bị bóp méo, thậm chí bắt đầu sùng bái lên cái kia mấy cây lấy lạ xạ cây ăn quả. Hắn tay chân cùng sử dụng, loạn xạ khoa tay lấy, muốn cố gắng thể hiện ra bản thân nội tâm loại kia lo lắng cảm giác. "Ta biết, Luke." Tiểu Nam Hải liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói ra, "Hiện tại ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp chúng ta mấy chi bộ đội bên ngoài, cái khác tạp bài quân cơ hồ đều đã bởi vì đồ chơi kia điên rồi." Một đứa bé trai lão khí hoành thu đối một cái đủ để làm hắn ba nam tử nói chuyện loại cảnh tượng này, nói theo một ý nghĩa nào đó tựa như nháo kịch mười phần buồn cười. Nhưng mắt thấy một màn này quân phản kháng nhưng không có một cái lộ ra tiêu dung, ngược lại đều lo lắng nhưng có đều đâu vào đấy tiếp tục công việc của mình. Trên thực tế mặc dù tại đông bộ bình nguyên nhân loại khu quản hạt cũng không có danh khí gì, nhưng nếu như là Tị Mọ Xỉn Hắc Ám liên minh bên trong, cho dù ai biết Nam Hải này thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không có buồn cười suy nghĩ. Hắn liền là quân phản kháng người sáng lập một trong, trước mắt quân phản kháng cao nhất thủ lĩnh. Đồng thời cũng là trên thế giới số lượng không nhiều có hồn cụ nam nhân, Johnny Abbott. Về phần bên ngoài thì thuần túy là ký túc với hắn mắt trái cái viên kia hồn cụ mang đến tác dụng phụ mà thôi, mỗi một lần sử dụng cái kia con mắt lực lượng, thân thể của hắn liền sẽ trở nên càng thêm tuổi nhỏ một điểm. Lúc đầu tại hồn cụ chiến tranh về sau, cũng chính là Tị Mọ Xỉn Hắc Ám liên minh thế cục ổn định lại sau. Hắn cũng không cần tiếp tục như vậy tấp nập sử dụng hồn cụ, có thể đủ tốt tốt tính dưỡng mới đúng. Nhưng đột nhiên xuất hiện cuồng loạn thai ương nhưng lại đem quân phản kháng quấn vào hỗn loạn vòng xoáy bên trong, mà xem như quân phản kháng cao nhất lãnh tụ hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục tự thân đi làm, lần lượt trợ giúp quân phản kháng đào thoát những cái kia điên mất nhóm sinh vật tập kích. Nhưng nói thì nói như thế, hiện tại chúng ta lại có thể thế nào? Johnny hai tay chống mình cái cằm, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng nói chúng ta cũng không đủ lương thực, cho dù có. hiện tại cũng không có cách nào đột phá những cái kia cuồng loạn nhóm sinh vật phong tỏa, đưa đến cái khác quân phản kháng chi bộ đi thôi. Vẫn là nói, ngươi dự định để cho chúng ta hướng cây kia hoàng kim thụ phát động tự sát thức công kích. Bị Johnny xưng là Luke quân phản kháng trưởng quan không cam lòng cắn răng, hắn đương nhiên cũng rõ ràng cây kia hoàng kim thụ lợi hại. Bọn hắn trước đó phái đi ra thảo phạt đội, thậm chí ngay cả hoàng kim thụ ngoại vi khôn vi ma doanh địa đều không thể xuyên qua, liền toàn quân bị diệt. Nếu như không phải Johnny quyết định thật nhanh, mang tất cả mọi người lập tức chuyển rời đến cái này tương đối an toàn địa phương, chỉ sợ sau đó quân phản kháng chủ lực liền bị khôn vi ma đại quân bao phủ lại. Hắn hung tợn đạp một cước tường đá làm phát tiết, lúc này mới tiếp lấy hướng Johnny hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Dĩ nhiên không phải, hôm qua hội nghị thời điểm ngươi dẫn đội ra ngoài tuần tra cho nên cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Johnny lúc này mới không nhanh không chậm cùng hắn giải thích nói, kỳ thật chúng ta trước đó từ cuồng loạn sinh vật trên tay cứu được cái kia hai cái khổ tu sĩ mang đến tin tức không tồi. Đại khái là 3 ngày trước, quân phản kháng đội tuần tra đụng phải hai cái đang bị một đám số lượng không đến 100 con cuồng loạn sinh vật truy sát khổ tu sĩ. Tại bỏ ra không tính quá lớn thương vong sau, quân phản kháng thành công cứu hai vị kia khổ tu sĩ. Lúc đầu Johnny bọn hắn còn có chút kỳ quái, khổ tu sĩ làm thuần bạch giáo hội tại kỵ sĩ đoàn một phương khác cao đoàn chiến lực, trên lý luận tới nói hẳn là sẽ không bị đám kia thực lực chẳng ra sao cả cuồng loạn sinh vật truy đẩy tỉ mọ xỉn chạy loạn mới đúng. Nhưng cuối cùng biết được đám kia cuồng loạn sinh vật lúc đầu số lượng trên vạn. Khổ tu sĩ lúc đầu cũng có 4 người, chém giết một ngày một đêm chiến tử 2 người về sau, còn lại 2 người thể lực cùng ma lực từ lâu đến cực hạn, thậm chí đã tiêu hao không ít, bởi vậy mặc dù cuồng loạn sinh vật chỉ còn không đến 100 cái, nhưng bọn hắn cũng mất chiến đấu liên tục chi lực, chỉ có thể chạy trốn. Tại không có thời gian nghỉ ngơi tình huống dưới, cái kia 2 cái khổ tu sĩ nếu như không phải đụng phải quân phản kháng, chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ chết tại những cái kia cuồng loạn sinh vật trên tay. Cứu khổ tu sĩ sau, quân phản kháng liền từ bọn hắn trong miệng biết lần này bọn hắn kỳ thật vốn là vì hộ tống 2 vị ma pháp sư mới có thể đến đây tỉ mò xỉn, mà 2 vị kia ma pháp sư thì là lần này ma tấn khảo giám khảo. Đương nhiên cái này cùng Johnny cũng không có quan hệ thế nào, coi như biết 2 vị kia cao giai ma pháp sư là cái không sai chiến lực, nhưng ở thu hoạch được hồn cụ trước chỉ là phổ thông thôn dân, Johnny cũng không có thể dựng vào cao quý lãnh diễm thất diệu pháp sư hiệp hội con đường. Bất quá sau đó 2 vị kia khổ tu sĩ nói ra được tình báo liền để Johnny có chút ngồi không yên. Theo bọn hắn nói, ma tấn khảo sẽ để cho rất nhiều học viện pháp thuật tụ tập đến Tây Lục Chi Nhai cái kia một vùng, mà trong đó có Ezith học viện pháp thuật. Đối Siva tôn thờ Johnny tại hồn cụ chiến tranh về sau càng là 10 phần trực quan nhận thức được Siva đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù không thể xác định lần này Siva có thể hay không đến đây tìm mọ xỉn, nhưng ở hắn nghĩ đến, coi như chỉ là Siva học sinh, hẳn là cũng sẽ không kém tới trình độ nào mới đúng. Mà lại Siva bản thân cũng là quân phản kháng nguyên lão một trong, nói theo một ý nghĩa nào đó so với Johnny đến, Siva càng giống là quân phản kháng chân chính sáng lập người. Ban sơ quân phản kháng tất cả cương lĩnh, kế hoạch hành động, phương thức huấn luyện cùng phong cách chiến đấu cơ hồ đều là Siva định ra. Hiện tại những vật này cũng chỉ là từ Siva định ra nguyên trên bản căn cứ tình huống thực tế làm sơ kéo dài phiên bản mà thôi. Nói cách khác, Nazo và đại nhân tiến đến học viện Ezith bên kia thỉnh cầu viện trợ sao? Luke mặt mũi tràn đầy vui mừng. Làm quân phản kháng cao tầng, năm đó hắn cũng là đi theo Siva cùng nhau làm thành viên, ngay lúc đó quân phản kháng nhưng so sánh hiện tại phong quang nhiều, nếu không phải Siva vì quân phản kháng đặt xuống cơ sở vững chắc, quân phản kháng cũng không có cách nào phát triển đến bây giờ cái dạng này. Không sai, hội nghị kết thúc hắn liền xuất phát, rất nhanh hẳn là liền có kết quả. Johnny mỉm cười nói ra. Ngay lúc này, một cái lính gác lão đảo chạy vào. Cuồng loạn cây ăn quả. Thật nhiều cuồng loạn cây ăn quả đột nhiên hướng bên này di chuyển đến đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1055, cuồng loạn hai hương, 3. Chương 1055, cuồng loạn hai hương, 3. Đây là một mảnh xanh úng tươi tốt rừng cây. Vỏ cây rất cứng, ta phụ ma kiếm căn bản chặt không xuyên. Thứ hai hậu phương phòng tuyến, một cái trên nửa người trên kim băng. Tại phòng tuyến thứ nhất trong chiến đấu bị trọng thương nam tử Khôi Ngô muộn thanh muộn khí nói ra, tựa như chém vào trên khối sắt như thế, bất quá có thể muốn càng hỏng bét, bởi vì coi như khối sắt ta đều có thể gọt sạch một góc, nhưng này chút đáng chết thụ lại chỉ rơi mất một chút vỏ cây. Hắn thần tình kích động, có thể là bởi vì vết thương lại lần nữa vỡ ra quan hệ, tuyết trắng băng vải nổi lên hiện ra đỏ tươi nhan sắc, xem ra máu lại dì ra. Không ổn, tiếp tục như vậy thứ hai tuyến phòng vệ cũng không chống được bao lâu. Bởi vì quân phản kháng thành viên cơ hồ toàn bộ xuất thân bình dân, quý tộc không phải tại hắc ám sinh vật xâm lấn lúc liền bị xử lý, chính là vì đổi lấy một con đường sống mà quỳ liếm hắc ám sinh vật, cho nên cho dù là chỉ huy viên, trên người bọn họ trang phục cùng binh sĩ cũng cơ hồ không có quá nhiều khác nhau. Giờ phút này vị đã từng dẫn theo mấy tiểu đội cùng hắc ám sinh vật đánh qua mấy trận xinh đẹp cầm chỉ huy viên sắc mặt nghiêm túc, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía mình lính liên lạc, bản bộ nơi đó thế nào? Người già trẻ em nhóm đã chuyển di đi ra sao? Có can đảm đứng lên phản kháng hắc ám sinh vật chen ép mọi người cơ hồ đều là không sợ tử vong thiết huyết chân hắn tử, nhưng bọn hắn phụ mẫu vợ con lại khác biệt. Quân phản kháng các thành viên sở dĩ sẽ chết tâm sập theo sát cao tầng đi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng có quân phản kháng cao tầng sẽ tận lực chiếu cố đến thân nhân của bọn hắn, để bọn hắn lúc chiến đấu không có nỗi lo về sau. Không có, còn tại sơ tán bên trong. Vừa mới từ trong địa đạo bò ra tới lính liên lạc trực xuyên thuốc khí, ngay cả khí cũng không kịp thở đều đặn liền cực nhanh hồi đáp, thủ lĩnh để ngài tại nhiều chi chống đỡ chỉ ít nửa giờ. Không có khả năng. Chỉ huy viên lắc đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát, nếu như nạ rồ ba đại nhân còn ở đó coi là chuyện khác, nhưng bây giờ cái này hoàn toàn không có khả năng. Cùng loạn cây ăn quả sức chiến đấu cùng bọn hắn trước đó đánh giá hoàn toàn khác biệt. Ngoài dự liệu cường đại, có thể ngăn cản liệt ma bộ đội cả ngày, ngăn lại hấp huyết quỷ bộ đội chí ít một giờ, ngăn trở thâm viên ác ma 7 nửa giờ trở lên đầu kia đạo thứ nhất tuyến phòng vệ sẽ nhanh như vậy sụp đổ đã nói lên vấn đề. Thiết lập ở bản bộ phía ngoài tuyến phòng vệ hết thảy có 3 đầu. Đầu thứ nhất ngay cả 10 phút đồng hồ cũng chưa tới liền bị đột phá, hiện tại đầu thứ hai tuyến phòng vệ cũng tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ, chỉ sợ sống không qua 5 phút đồng hồ. Nói thực ra, hắn đối điều thứ ba tuyến phòng vệ hoàn toàn lạc quan không nổi. Tiểu tử ngươi sợ chết sao? Chỉ huy viên quay đầu lại, nhìn xem cái kia khó khăn thở quân khí lính liên lạc. Tiểu hỏa tử đại khái mới vừa vặn 17-18 tuổi dáng vẻ, thân thể bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà hơi có vẻ thấp bé, làn da ngăm đen, ngoài miệng một vòng lông tơ, hiển nhiên còn không có trưởng thành. Bị chỉ huy viên hỏi lên như vậy, tiểu hỏa tử lập tức ưỡn ngực, quân phản kháng không có sợ chết người. Nói rất hay. Chỉ huy viên cười ha ha một tiếng, đưa tay kéo một phát liền từ bên người lấy ra hai thanh phụ ma kiếm. Bởi vì cùng Siva có thiên ti vạn lũ quan hệ duyên cớ, cho nên Ezic cấp dưới thương hội thường xuyên sẽ cho quân phản kháng cung cấp một chút không sai trang bị phẩm. Có được vĩnh cửu ma pháp hiệu quả ma pháp vật phẩm tuy nói không nhiều, nhưng nếu như chỉ là phụ ma loại vũ khí, cũng là không tính ít. Mặc dù trong đó đại bộ phận cũng chỉ là học viện Ezic học sinh đi học luyện tập làm ra. Trưởng quan, ngươi đây là? Tiểu hỏa tử không hiểu thấu tiếp nhận trong đó một thanh phụ ma kiếm, không hiểu hỏi. Chúng ta ngăn không được lâu như vậy, mà lại bởi vì cuồng loạn cây ăn quả sức chiến đấu viễn siêu đằng trước, đội ngũ sĩ khí rơi xuống quá nhanh, tiếp tục như thế. Rất nhanh bộ đội của chúng ta liền muốn bởi vì sĩ khí mất sạch mà tháo chạy. Quan chỉ huy đã lâu huy vũ một cái trong tay mình phụ ma trường kiếm, tìm trước kia giết địch cái chủng loại kia cảm giác, hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có ta xung phong đi đầu đến ủng hộ sĩ khí. Nói hắn lại cùng nhan vui mừng sắc nhìn về phía tiểu hòa tử, ngươi dám quyết tử một trận chiến, liền cùng ta cùng một chỗ sông, nếu như không có lá gan kia, ta cũng không trách ngươi, ngươi lại từ địa đạo đường cũ trở về, đi đem quyết định của ta cùng thủ lĩnh nói một tiếng là được rồi. Trưởng quan, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lính liên lạc lập tức liền nhiệt huyết sôi trào, huy động chỉ huy viên cho hắn phụ ma kiếm, kích động kêu to. Hảo tiểu tử, lần này nếu như có thể sống sót, nói không chừng tương lai cũng là đại nhân vật. Chỉ huy viên tuổi già an lòng, mang theo tên tiểu tử kia cùng đi lên chiến trường. Nhưng cùng bọn hắn nghĩ khác biệt, đạo thứ 3 tuyến phòng vệ gió êm sóng lặng, đạo thứ 2 tuyến phòng vệ bên kia mặc dù gọi giết, tiêu thảm cùng tiếng nổ mạnh y nguyên vang làm một đoàn, nhưng lại hoàn toàn không có tan tác dấu hiệu. Đó là chuyện gì xảy ra? Chỉ huy viên tiện tay bắt lấy một cái đang muốn phóng tới đạo thứ 2 tuyến phòng vệ, đem thương binh cứu giúp đi ra chữa bệnh đội viên. Là một đám mặc trường bào cùng áo choàng người trẻ tuổi. Cái kia chữa bệnh đội viên cũng có chút không nghĩ ra, bọn hắn đột nhiên liền bỏ ra, giúp chúng ta ổn định thứ 2 phòng tuyến. Nói hắn vô đầu một cái, đúng rồi, Nạ Dụ Pa đại nhân cũng ở bên trong. Nạ Dụ Pa đại nhân trở về rồi. Nói như vậy, hẳn là đám người tuổi trẻ kia liền là thủ lĩnh nói Việt quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1056, cùng loạn hai hương, 4. Chương 1056, cùng loạn hai hương, 4. Sách, thật sự là khó chơi a. Các mỹ rô nổ bay một gốc cùng loạn cây ăn quả, nhìn đối phương tại cách đó không xa một lần nữa đứng lên, như cái không có việc gì tụ lại lần nữa lao đến, không khỏi chợt lưỡi nói. Dùng thảo phạt đẳng cấp để cân nhắc, bọn gia hỏa này tuyệt đối tại cấp 10 trở lên, cái kia mấy cây tương đối cường tráng nói không chừng có gần cấp 20. Phơ giả chèn tiền triệu hồi ra mấy đầu âm ảnh xúc tu đem một mảnh rừng quả chói chặt, đem làm bia ngắm để các học sinh điên cuồng công kích đồng thời, tựa như trả lời cả mỹ rỗ lời nói như vậy nói. Mặc dù làm chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại ma pháp sư cấp bậc cường giả, tăng thêm vong linh sinh vật thiên phú thụ, phơ giả chèn tiền trên thực tế biết không ít uy lực mạnh mẽ vong linh ma pháp cùng phụ năng lượng áo thuật, nghiêm túc treo lên đánh những này thảo phạt đẳng cấp không đến cấp 20 quái vật cùng chơi giống như, nhấn trên mặt đất ma sát hai cái vừa đi vừa về không mang theo thở. Nhưng bây giờ ngoại trừ Ezic học sinh cùng quân phản kháng binh sĩ bên ngoài, thất diệu pháp sư hiệp hội cái kia hai cái cao giai ma pháp sư tiêu chuẩn giám khảo cũng vì báo đáp thân cứu mạng, tại phờ giả chèn tiền bọn hắn đem tình huống kể rõ xong liền chủ động biểu thị cũng phải tới hỗ trợ, trước mắt bao người thực sự không tiện dùng quang ảnh hiệu quả như vậy làm người khác chú ý vong linh ma pháp cùng phụ năng lượng áo thuật, liền ngay cả hiện tại dùng âm ảnh ma pháp đều có chút đánh gần cầu ý vị. Lại thêm những cái kia vì tại giám khảo trước mặt soát điểm ấn tượng cho nên cũng cùng nhau theo tới học viện khác giáo sư cùng học sinh, hiện tại chiến trường này thật là ma pháp cùng bay, hoa lệ dị thường, tràng diện chi tráng xem làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ sợ cũng chỉ có ma tấn khảo loại này đặc biệt thời kỳ mới có thể duy nhất một lần gom góp nhiều như vậy khác biệt học phái ma pháp sư. Đồng thời làm cho này quần ma cấp pháp sư luyện tập điểm ngắm, đám kia cùng loạn cây ăn quả xem như gặp vận đen tám đời, thường thường chạy mấy bước liền bị trên đất khối băng trượt chân, đứng lên không bao lâu liền bị phô thiên cái địa hỏa cầu viêm tiễn nổ một bước, không đợi nó từ che đậy trạng thái khôi phục, đám mây độc số dịch axit đầm lầy loại hình ma pháp lại trực tiếp để nổi lên nộ khí muốn báo thù bọn chúng triệt để nghỉ ngơi. Cái này vẫn chưa xong. Coi như bọn chúng quỷ, còn có một đám thổ nguyên tố ma pháp sư đào hố quan sát quần trôn, ngay cả xác chết vùng dậy cơ hội cũng không cho. Có thể xương phục vụ dây chuyền. Ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm, những kia tuổi trẻ các ma pháp sư lúc chiến đấu tẩu vị cùng định sướng vốn là còn chút ngây ngô. Hiển nhiên khuyết thiếu cùng loại này quái vật kinh nghiệm thực chiến, khuôn mặt trẻ tuổi căng thẳng, viết đầy khẩn trương. So sánh dưới, luôn kinh lịch các loại không thể tưởng tượng nổi sự kiện, học viện sinh hoạt qua gợn sóng vạn trượng Ezic các học sinh phải tốt hơn nhiều, mặc dù tại ngành thực lực bên trên cũng không so học viện khác học sinh mạnh quá nhiều, nhưng dù là duy nhất một lần ứng đối vài đầu cuồng loạn cây ăn quả đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Cũng may trải qua một hồi rèn luyện, học viện khác các học sinh phát hiện cuồng loạn cây ăn quả mặc dù hiệu quả rất kỳ lạ, nhưng bất luận là di động hay là công kích đều không nhanh, thủ đoạn công kích càng là đơn nhất đáng sợ, quân phản kháng trận tuyến sở dĩ tan tác nhanh như vậy, thuần túy là bởi vì khuyết thiếu có thể đối cùng loạn cây ăn quả tạo thành hữu hiệu tổn thương thủ đoạn. Đổi thành học viện pháp thuật các học sinh, mặc dù ma pháp uy lực có hạn, nhưng so với đao kiếm loại hình vũ khí lại thiết thiết thực thực có thể cho đối phương tạo thành tổn thương, ở những người khác phối hợp xuống, đánh ngã vài đầu thảo phạt đẳng cấp khoảng cấp 10 quái vật cũng không phải là việc khó, dù sao hôm nay tới đây tham gia ma tấn khảo học sinh đều là bọn hắn nhà mình trong học viện người nổi bật. Không bao lâu, đem quân phản kháng bức đến tuyệt cảnh, đám kia cuồng loạn cây ăn quả liền bị đánh chết ba thành. Còn lại thì tại hiểu rõ đến đại thế đã mất sau tán loạn chạy trốn. Thế mà còn hiểu đến rút lui hả? Bầy quái vật này so ta tưởng tượng bên trong muốn khó làm a. Phật Dạ đem mình luân chuyển thắng lợi chi kiếm từ một gốc cuồng loạn cây ăn quả bên trên rút ra, ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia dùng mấy đầu cây nhỏ dễ phi nước đại lấy chuẩn đi cây cối, không khỏi nhíu mày. Một loại kia ưa thích cùng chết bầy quái vật mặc dù đánh nhau sẽ có nhất định tổn thất, nhưng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trên thực tế càng thêm dễ dàng giải quyết vấn đề, ngược lại là những này chuyển tiến tốc độ nhanh chóng giống như công biết quái vật, thấy một lần thế cục không ổn liền lập tức rút lui, truy kích ngược lại khá là phiền toái, coi như có thể giết tán bọn chúng chủ của lạc, nhưng còn lại những cái kia không có chút nào quyết tử chiến ý liền sẽ lập tức tháo chạy, tựa như mọc lên như nấm sơn tặc như thế, đã làm người buồn nôn lại không dễ dàng thanh lý. Huống chi, hiểu được rút lui đã nói lên đối phương có trình độ nhất định tư duy năng lực. Ngoại trừ chính thống thụ nhân cùng thấp một cấp mạn giờ dạ kệ bên ngoài, loại này có quân đội hệ thống, có chiến thuật tư duy năng lực thực vật hình ma vật còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đường phân cách. Học viện Ezit một đoàn người cùng quân phản kháng thủ lĩnh gặp mặt là tại một cái địa đạo bên trong tiến hành. Sau đó bên trong còn kẹp hai cái đến từ Thất Diệu Pháp Sư Hiệp hội gia hỏa. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Ezit người đều trước khi đến bên này trước đó, thông qua ma pháp thuyền cùng học viện từng có liên hệ, biết bộ phận quân phản kháng tường tình, có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng Thất Diệu Pháp Sư Hiệp hội người lại đối với cái này không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Ngươi nói là, ngươi chính là quân phản kháng trong miệng thủ lĩnh, Johnny Edwards. Magnus nhìn xem cùng 5-6 tuổi, trước đó trong chiến đấu lại dùng nhiều lần hồn cụ lực lượng cho nên lại nhỏ đi, tiểu hài tử không có gì khác biệt Johnny, nghi ngờ nói ra, các ngươi thật đúng là sẽ nói đùa. Hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm, Johnny cũng biết bề ngoài của mình rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm, bất quá hồn cụ loại vật này, người biết vẫn là càng ít càng tốt, bởi vậy cũng không có làm nhiều giải thích, hay là nói Thất Diệu Pháp Sư Hiệp hội người cũng chỉ có loại này khí lượng sao. Câu nói này bất luận ngữ khí hay là thần thái đều không phải là một đứa bé có thể làm được đi ra, bất quá tại Johnny vị kia tuổi nhỏ bề ngoài phụ trợ dưới, cũng cho người một loại phi thường cường liệt không hài hòa cảm giác. Madness, đừng có lại lắm mồm. Bán ngăn lại còn muốn nói nhiều cái gì Madness, chúng ta hổ hển hình người không thể cho Thất Diệu Pháp Sư thắp mất mặt. Madness suýt nu mấy lần bờ môi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Đầu tiên ta muốn đại biểu quân phản kháng, cùng tí mỏ xin tất cả nhân loại cảm tạ các ngươi đến đây trợ giúp chúng ta. Bởi vì tình huống hiện tại rất không ổn, cho nên ta liền khai môn kiến sơ nói, Johnny từ trên thân Madness thu hồi ánh mắt, lúc này mới bắt đầu hướng ở đây cả đám nói rõ lên tình huống trước mắt, những cây lẫy lạ xạ kia đưa tới cuồng loạn thai hương hiện tại đã dao động đến tí mỏ xin vùng này nhân loại căn bản. So với am hiểu sông pha chiến đấu nạ dột ạ, thiên hướng về đầu não phái Johnny hiển nhiên đối với thế cục bây giờ biết đến càng thêm kỹ càng. Đồng thời tại trong miệng hắn, cùng loạn thai ương tình hình thai nạn cũng phải xa xa nghiêm trọng tại từ nạ dột và nơi đó nghe được trình độ. Ban sơ chúng ta đối với cùng loạn cây ăn quả nhận biết là sai lầm. Chúng ta một lần coi là loại này cây ăn quả lệnh dùng ngăn bọn chúng trái cây sinh vật lâm vào cùng loạn là một loại tự vệ cơ chế, tựa như cây bộ giặc như thế. Cây bộ giặc là một loại lớn lên giống con thoi cự hình loại cây, bình thường có thể lớn đến 60 đến 70 mét cao, chỉ có cao nhất bên trên một túm có lá cây. Loại cây này thể nội chạy xuôi nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng được cây, thường xuyên sẽ dẫn tới các loại sinh vật gặm ăn vỏ cây. Vì thế, cây bộ giặc đỉnh mọc ra rất nhiều cùng bổ công anh như thế dạng đông khí quan, bên trong chứa màu trắng phấn trạng vật, một khi bị kích thích liền sẽ đem phun ra đến, hình thành lúc thì trắng sương mù. Loại kia xương trắng cũng không có độc tính, nhưng lại sẽ làm cho người không ngừng nhảy mũi chảy nước mắt, tiếp tục thời gian sẽ đạt tới cả ngày, hết sức thống khổ. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, Johnny thở dài, ánh mắt nghiêm túc, những này thụ chỉ sợ là muốn nô dịch toàn nhân loại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1057. Cùng loạn thai hương, nam. Chương 1057, cùng loạn thai hương, nam. Johnny lời nói khiến toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nô dịch toàn nhân loại cái gì quá khoa trương đi. Sau một lúc lâu, Magnus mới qua thần đến nghi ngờ nói, đây chẳng qua là cây mà thôi a. Trừ ra hoàn toàn như trước đây không biểu lộ phở giả chèn đến bên ngoài, những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt thần sắc cũng đều không có sai biệt, đối Johnny lời nói nửa tin nửa ngờ. Các ngươi không thể tin được cũng rất bình thường, ngay từ đầu chúng ta đội điều tra bước lên nguy hiểm tính mạng hiện điểm này thời điểm, tin tưởng người cũng không nhiều. Johnny cũng không có bởi vì mình bị hoài nghi mà thẹn quá hóa giận, ngược lại mười phần lý giải gật gật đầu, có mấy chi bộ đội triệt để bị cuồng loạn cây ăn quả khống chế lại mới thôi. Johnny kỹ càng hướng những người khác giải thích. Cuồng loạn thai hương ban sơ thời điểm kỳ thật quy mô phi thường nhỏ, chỉ là một đám người sói không hiểu thấu bắt đầu công kích bọn chúng chung quanh chủng tộc mà thôi. Lúc đó tí mỏ xin bởi vì nội loạn vừa mới dừng, tăng thêm những người sói kia cũng không có làm ra chiếm cứ bị bọn chúng tập kích chủng tộc địa bàn hành vi, không ít thế lực đều chẳng muốn đi quản đám kia người sói. Nhưng mà không ai phát giác được, một loại đặc dị cây lẫy lạ xạ theo đám kia người sói bộ pháp, bắt đầu ở tí mỏ xin khuyết tán ra tới. Đoạn thời gian trước ngày đông giá rét dị biến chết rét khá nhiều thực vật, khiến cho rất nhiều động vật ăn cỏ cùng lấy trái cây mà sống động vật đã mất đi nơi cung cấp thức ăn. Nhìn có thể nói những này cây lẫy lạ xạ xuất hiện không chỉ có không có gây nên sự chú ý của người khác, ngược lại còn một lần nuôi sống tương đương số lượng động vật hoang dã cùng ma vật. Nhưng tùy theo mà đến, liền là dùng ăn lẫy lạ xạ quả sau những động vật lâm vào bạo loạn, bắt đầu đối bình thường sinh vật động công kích, tiến một bước làm lớn ra những này cây ăn quả lãnh thổ. Chờ đến cuộc dị biến này lan tràn tỉ mọ xỉn gần 1/5 địa vực lúc, chúng ta mới phát hiện không thích hợp, còn phái ra ứng đối chuyện này mấy cái đội điều tra. Sau khi nói đến đây, Johnny biểu lộ ra 10 phần u ám, ngay từ đầu điều tra bởi vì không có kinh nghiệm cùng khuyết thiếu cần thiết tính cảnh giác mà thất bại. Theo như hắn nói, quân phản kháng nhóm đầu tiên hết thảy phái ra 12 chi đội điều tra, nhưng cuối cùng ngay cả một chi đều không thể tới. Thẳng đến phái ra nhóm thứ 2 đội điều tra về sau, bọn hắn mới phát hiện nhóm đầu tiên đội điều tra trừ ra bị những cái kia cùng dã thú cùng đám ma vật giết chết bên ngoài, những người còn lại đều đã triệt để lâm vào cuồng loạn bên trong. Sau đó điều tra cuồng loạn nguyên nhân lúc, bọn hắn mới phát hiện làm cho này lần tai nạn căn nguyên tồn tại cuồng loạn cây ăn quả. Bọn hắn lúc đó cũng không có hiện cuồng loạn trái cây bên trong ẩn giấu lực lượng, chỉ là ý thức được đại bộ phận sinh vật ăn loại trái cây này về sau, đều sẽ lâm vào một loại đem mặt khác sinh vật coi là địch nhân, muốn liều mạng đem tiêu diệt quỷ dị trạng thái. Ngay từ đầu hiện cuồng loạn thai ương nguyên nhân sau, quân phản kháng nội bộ xuất hiện hai cái ý kiến. Phái cấp tiến cho rằng loại thời điểm này hẳn là lợi dụng được cơ hội lần này, phong tỏa ngăn cản cuồng loạn cây ăn quả tin tức, cũng thử đem cây ăn quả lấy tới tỉ mọ xỉn mấy cái thế lực lớn lãnh địa bên trong, để những cái kia hắc ám sinh vật toàn bộ lâm vào cuồng loạn bên trong, khiến cho lại lần nữa lâm vào cuồng nhiệt trong chiến tranh. Một lấy đạt tới suy yếu hắc ám sinh vật thế lực mục đích, để quân phản kháng có thể ngư ông đắc lợi. Ổn trọng phái nhóm thì cảm thấy cái chủ ý này đơn giản hỏng bét, nếu là thật lần nữa mở ra chiến tranh, sẽ chết bao nhiêu người tạm thời bất luận, nếu như loại kia khả nghi thực vật khuyết tán ra đến, đến lúc đó rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể kết thúc chiến tranh đâu. Một khi quân phản kháng cũng bị cuốn vào cái này chiến tranh vũng bùn, rất nhanh vốn liếng tương đối mỏng bọn hắn liền sẽ bị ăn ngay cả đốt xương đều không thừa. Ngay tại lúc tranh luận vẫn còn tiếp tục thời điểm, cuồng loạn cây ăn quả tiến một bước khuyết tán ra tới. Khi quân phản kháng thử đem những cái kia cây ăn quả toàn bộ cách biệt thời điểm, những cái kia cây ăn quả lại bắt đầu bất khả tư nghị tự hành di động, bọn chúng sẽ nổ dễ di chuyển, đến một cái địa phương mới sau trên phạm vi lớn chất lọc thổ địa độ phì. Mọc ra mới trái cây đồng thời để cái khác thực vật hết thảy khô héo, khiến cho cái kia một vùng động vật ăn cỏ nhóm không thể không lựa chọn dùng ăn mình trái cây đỡ đói, mà ăn thịt động vật thì tại dùng ăn cuồng loạn động vật ăn cỏ về sau, cũng sẽ lâm vào cuồng loạn bên trong ngươi, cuối cùng liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngoài ra, ban sơ một nhóm dùng ăn cuồng loạn cây ăn quả trái cây người cũng bắt đầu sinh ra không ổn biến hóa. Bọn hắn bắt đầu sùng bái lên những cái kia cuồng loạn cây ăn quả, thậm chí đưa chúng nó xem như thần minh như thế nhưng tồn tại đến cùng bái. Johnny biểu lộ nặng nề và phần, thẳng đến loại thời điểm này, chúng ta mới thấy rõ đến cuồng loạn cây ăn quả bản chất, đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, chúng ta đã mất đi khống chế những này cây ăn quả khuyết tán cơ hội tốt nhất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồng loạn thai ương tiến một bước lan tràn. Cái kia hoàng kim cuồng loạn thụ đâu? Nghe hắn nói nhiều như vậy, Phật Giả lại đột nhiên hiện, từ đầu đến cuối, Johnny đều không có nói qua cây kia có thể là lần này thai biến náo quỷ dị thực vật. Không khỏi mở miệng hỏi thăm, các ngươi chẳng lẽ không có đi nghiên cứu qua gốc cây kia sao? Ban sơ thời điểm chúng ta cũng không có hiện hoàng kim cuồng loạn thụ. Johnny thở dài, tựa hồ đối với lúc trước mình không thể coi trọng chuyện này mà cảm thấy bề bại, loại cây này lần thứ nhất xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt, vẫn là bởi vì chợ đen bên trong đột nhiên bắt đầu xuất hiện một loại kim sắc lầy lạ xạ quả. Chúng ta tốn không ít thời gian cùng khí lực mới từ cái kia buôn bán loại trái cây này người trong tay thu được hoàng kim cuồng loạn thụ sở tại địa. Dừng một chút, Johnny mới tiếp tục nói ra, cái chỗ kia là một cái sơn cốc, 10 phần vắng vẻ. Chờ chúng ta tổ chức nhân thủ đi qua xem xét thời điểm, mới phát hiện trong sơn cốc tràn đầy đều là loại kia cuồng loạn cây ăn quả. Trong đó còn có rất nhiều nghe nói sớm đã diệt tuyệt khôn vi ma, muốn xông vào đi phá hư hoàng kim cuồng loạn thụ quả thực là người si nói ngọng. Như vậy, cái kia buôn bán trái cây và người lại là như thế nào thu hoạch được trái cây đây này? Nghe đến đó, bạn nhịn không được hỏi. Không biết. Johnny dứt khoát lắc đầu. Tên kia tại tổ chức chúng ta nhân thủ tiến về sơn cốc thời điểm, đột nhiên từ trong tay chúng ta trốn. Hiện tại bởi vì cuồng loạn thai ương quan hệ, chúng ta cùng mấy cái địa vực phân bộ đều đã mất đi liên lạc, căn bản không có cách nào một lần nữa đem hắn tìm ra bắt lấy. Cho nên ngươi tìm chúng ta tới mục đích phờ giả chèn tiền phảng phất đoán được một điểm gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, tràn ngập vô cơ cảm nhận trong mắt loại kia thâm thúy trôi trong khiến Johnny nhịn không được rụt cổ một cái. Kỳ thật cũng không phải là muốn trợ giúp các ngươi quân phản kháng cái gì, mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cây kia hoàng kim thụ a. Không sai, đúng là như thế. Lúc đầu dự định trước cửa hàng một đoạn thời gian nhắc lại ra thỉnh cầu Johnny cũng chỉ có thể thuận thế cười khổ thừa nhận mục đích của mình, ta vốn đang tận lực không nhắc tới gốc cây kia, không nghĩ tới vẫn là như vậy sắp bị xem thấu. Tận lực không nhắc tới hoàng kim thụ cái này điểm mấu chốt vốn là hết sức kỳ quái, mà đang kể hoàng kim thụ bộ phận này thời điểm, nội dung lại hết sức tỉ mỉ xác thực, không hề giống là bởi vì không có điều tra cho nên lược qua nguyên nhân, tăng thêm ngươi mất tự nhiên thái độ, bao nhiêu có thể đoán được một điểm. Phở giả chèn tiền thuận miệng có mấy còn chưa biết tình huống học sinh giải thích nói. Như vậy các ngươi dự định làm sao quyết định đâu? Johnny thì tiếp tục hỏi ý. Nói tóm lại, xin trước mang bọn ta đi cái kia cái gọi là hoàng kim thụ hẻm núi nhìn một chút đi, cho dù là ma pháp sư, tại không có hoàn toàn biết rõ tình huống dưới, cũng vô pháp làm ra tuyệt đối quyết định chính xác. Phở giả chèn tiền tiếp lấy đáp, huống hồ khoảng cách ma tấn khảo vòng thứ 2 thời gian đã không nhiều lắm, nếu như không thể gặp phải khảo thí, chúng ta viện trưởng đại nhân thế nhưng là sẽ rất thất vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1058, Siva lời nói trong đêm. Chương 1058, Siva lời nói trong đêm. Ta mới không tại mấy ngày liền phát sinh nhiều chuyện như vậy a. Một thế giới khác Siva nghe xong Phiệt giảng thuật, không khỏi cảm thán. Mình miễn cưỡng tính có nhân vật chính thể chất, thường xuyên đụng vào loạn thất bát tao sự tình cũng liền được, chẳng lẽ loại thể chất này sẽ còn lây cho người thân cận a? Hiện tại bên kia tỷ ổ tiểu thư các nàng đang định tiến về hoàng kim thụ chỗ hẻm núi, tạm thời không cần sử dụng đến ta bên này tính toán năng lực, cần đem tính toán năng lực thu hồi, trợ giúp bên này tỷ ổ tiểu thư tiếp tục ổn định thế giới trục sao? Phiệt tiếp tục hỏi. Đối với cái này Siva khoát tay áo cự tuyệt, không cần, cái kia hoàng kim thụ nghe xong cũng không phải là vật gì tốt, cho tỷ ổ lưu lại một bộ phận tính toán năng lực, đến lúc đó phụ trợ nàng tiến hành thi pháp tương đối tốt. Được rồi. Phiệt thuận theo gật gật đầu. Người bên kia thế giới nghe giống như cũng không yên ổn a. Một bên đem Phiệt lời nói xem như cố sự tới nghe xin một bên uống vào giá rẻ lá trà tới pha trà, một bên thuận miệng nói ra. Bởi vì Slovenia bên này đại bộ phận sinh hoạt vật tư còn không có đạt được bảo đảm, trước đó tiến vào thành thị phế tích bên trong tìm kiếm vật chất đội trinh sát cũng bởi vì những cái kia hạ vị ẩu dạ gì tập kích mà tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn sẽ không có người tiếp tục từ bên trong ra bên ngoài chuyển vật tư, cho nên giống lá trà loại này hi hữu phẩm tự nhiên là ít đến thương cảm, liền ngay cả hương khí hoàn toàn không có loại này giá rẻ lá trà đều thành hàng bán chạy. Quen thuộc, Siva bĩu môi, thế giới ma pháp đương nhiên sẽ phát sinh một chút kỳ kỳ quái quái sự tình, so sánh với ngươi cái này không có ma pháp tồn tại thế giới thế mà cũng sẽ như vậy loạn, lúc này mới làm ta kinh ngạc. Kỳ thật ta vừa mới xuyên qua tới. A, thật có lỗi, cái này có thể nói sao? Si mắt nhìn chưa biến mất vẹt, hướng Siva hỏi. Nàng ý tứ là hai người bọn họ là xuyên qua tới chuyện này để Phệ biết có nặng lắm không? Không có vấn đề, Phệ hiện tại thì tương đương với ta giả vịt. Siva ngược lại là không có nhiều điều kiêng kỵ như thế. Ý rồng man trong kia cái. Không sai. Nhưng đồ chơi kia về sau không phải biến thành ủn trồng đến sao? Ta nói ngươi nói điểm may mắn lời nói sẽ chết ta. Siva một mặt im lặng. Tốt ta đừng có dùng loại kia biểu lộ nhìn ta. Si có chút ngăn cản không nổi Siva ngưng thị công kích, chỉ có thể lúng túng xin khoan dùng. Ta vừa định nói đúng lắm, kỳ thật ta vừa tới thế giới này thời điểm còn không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Trên mặt của nàng lộ ra hoài niệm thân sắc, bây giờ suy nghĩ một chút lúc kia thật đúng là thái bình. Coi như tại toàn bộ đại lục lữ hành cũng không quan hệ, tối đa cũng liền đụng phải sư thiếu loại hình gà đồ chơi. Đồ chơi kia tại cái này không có ma pháp thế giới. Đối với người bình thường tới nói đã tính rất khủng bố sinh vật đi. Ngươi cũng là như vậy phải không? Kỳ thật ta sớm nhất một đoạn thời gian tựa hồ cũng không có gặp được quá lớn nguy cơ. Siva cũng một mặt nhớ lại mình một năm trước nhàn nhã sinh hoạt, không khỏi cảm khái, lúc kia tối đa cũng liền cùng hấp huyết quỷ bá tức a, ma vương tàn hồn a, gần 10 vạn thú nhân quân đội a loại hình đánh nhau mà thôi. Ta luôn cảm thấy ngươi nâng những này ví dụ cũng không quá thích hợp a. Đã thích hứng mình nhà danh dịch thân phận sĩ vợ ở một bên nhà danh nói. Nhưng Siva lại nhíu mày, thật giống như không có nghe được thiếu nữ nhà danh. Sĩ tự nhiên phát hiện mình vị này đồng hương dị thường, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Không có gì, ta là cảm thấy chúng ta loại này mình mạnh lên sau mới dần dần đụng phải so trước kia mạnh hơn địch nhân hình thức, tổng cho người ta một loại có chút quái dị cảm giác. Có cái gì kỳ quái? Sĩ suy tư nửa ngày, nhưng vẫn là không bắt được trọng điểm. Chỉ có thể tiếp tục dò hỏi, bình thường trò chơi loại hình không đều là dạng này sao? Không ai sẽ cấp một thời điểm liền đi đánh cuối cùng một a. Chính là cái này. Siva nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta cũng không phải là đang chơi trò chơi, nhưng vì sao lại giống như trò chơi, đụng phải địch nhân cùng sự kiện, đều sẽ theo thực lực mình tăng trưởng, cường độ cùng độ khó đều dần dần gia tăng đâu. Đây cũng quá khả nghi đi, đơn giản tựa như là có người tại điều khiển toàn bộ thế giới đến ma luyện như chúng ta. Nô, ngươi kiểu nói này, cái kia xác thực ngay từ đầu chuyện phát sinh đều không có vượt qua ta có thể xử lý phạm chủ. Siva nghe vậy cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất suy tư. Được rồi, loại sự tình này suy nghĩ lung tung cũng vô dụng, không nói cái này. Suy tư nửa ngày sau, Tư Lam cẩn thận sảng khoái từ bỏ, so với cái kia, liên quan tới lần này xuất hiện ở thế giới trục chung quanh những ấu dạ gì kia đến lượt ngươi cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương sao? Hở? Ấu dạ gì xuất hiện tại mình thủy tổ vị trí, cũng không phải là cái gì đáng đến kỳ quái sự tình a. Xin ngẩn người trả lời. Như vậy vì cái gì qua lâu như vậy mới đến tập kích? Dựa theo tình huống bên này, đột nhiên tập kích muốn so hiện tại loại tình huống này tới càng được rồi hơn. Ấu dạ gì cũng không phải loại kia sẽ nghĩ sâu tính kỹ chủng tộc, chỉ là vừa lúc a. Xin có chút khó mà xác định nói ra. Trùng hợp lúc này bị ẩu dạ gì phát hiện cái gì? Nếu như toàn bộ đều là hạ cấp ẩu dạ gì, nói không chừng đây mới là đáp án chính xác, nhưng nếu thật là gần nhất đột nhiên phát hiện, vì sao lại xuất hiện sau cùng đầu kia thực vật loại cự hình thứ 4 giai đoạn ẩu dạ gì, ta cũng không tin loại kia thân thể có thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện chui vào nơi này. Đào hang? No, xác thực không giống sẽ đào hang loại hình. Xì nghĩ nghĩ, sau đó sắc mặt đột nhiên khó coi, ý của ngươi là, nơi này ẩu dạ gì là người vì làm ra sao? Tám thành là. Siva trầm giọng nói ra, hiện tại chỉ cần làm rõ ràng việc này đối với người nào chỗ tốt lớn nhất, hung thủ kia liền có 6 thành là hắn không có chạy. Ta vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Bình thường người, không. Coi như không phải người bình thường, có thể sử dụng ẩu dạ gì sao? Liền xem như ta. Cũng chỉ thấy qua một người có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến ẩu dạ gì hành động. Siva vẫn còn có chút hoài nghi. Do bất vợ dần sao? Ta bên kia cũng là có gia hỏa này tại. Siva đầu tiên là cảm khái một tiếng hai thế giới tương tự độ, sau đó lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Siva nói cũng không phải không có đạo lý. Bình thường mà nói, thế giới này thật đúng là không ai có thể thao túng ẩu dạ gì. Đừng nói là cái này kỵ sĩ thế giới, liền xem như Siva bên kia thế giới ma pháp, chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến ẩu dạ gì người toàn bộ trong lịch sử cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, trước ngươi không phải nói muốn cùng ta đi xem một chút thế giới trục dưới đáy sao, chúng ta bây giờ liền xuất phát tốt. Ấy ấy ấy, thật muốn đi sao? Nơi đó nhưng chôn lấy ẩu dạ gì tam tổ một trong ở. Siva trợn tròn trong mắt, hết sức kinh ngạc, mà lại thương thế của ngươi. Không có việc gì, Siva không để ý trên người mình băng vải, đứng dậy mặc vào pháp sư bào áo khoác. Ta luôn có một loại dự cảm, nếu quả như thật có thể tới nơi đó, nói không chừng sẽ phát sinh một số việc. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà phức tạp, chỉ là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1059, hố trời phía dưới thân ảnh. Chương 1059, hố trời phía dưới thân ảnh. Đi qua trước đó một trận chiến, thế giới trục chúng quanh hạ vị ẩu dạ gì không phải là bị thanh lý đi, liền là chạy trốn đến địa phương khác. Cái này khiến Siva cùng Sĩ hai người hướng phía dưới thăm dò lúc thuận tiện không ít. Nơi này chính là trước đó địa phương chiến đấu đi. Nhìn xem thế giới trục bên trên lưu lại chiến đấu vết tích, Siva có chút thổn thức, không nghĩ tới ta thế mà thật có thể tại lực lượng bị áp chế đến loại trình độ kia tình huống dưới, cùng phô thiên cái địa ẩu dạ gì đối lâu như vậy, hơn nữa còn thành công sống tiếp được. Loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất đụng phải, Lúc trước coi như cùng do bất vợ dần đối chặt đều không có dọa người như vậy. Si cũng cảm thán nói, cùng do bất đối chặt, cô nương ngươi thật sự là tên hán tử. Si va mặt sầm lại, chuẩn bị tiếp tục lặn xuống, Si cũng mặc kệ bên người vị kia vi diệu biểu lộ, dự định tiếp lấy hướng địa tâm xuất phát, loại kia chiều sâu ta cũng chỉ đi qua một lần, hơn nữa còn là tại Tây Lục Chi Nhai phụ cận, đoán chừng hai bên địa tầng chiều sâu cũng khác biệt, đông bộ bình nguyên nơi này chí ít còn phải muốn lặn xuống gần trăm cây số. Cái kia đều tới lòng đất đi. Si va nghe vậy không khỏi chặt lưỡi. Mặc dù con hàng này cũng đánh qua thành dưới đất một loại địa phương, bất quá ngoại trừ nuốt sống sổn mì nịp học viện cái kia hang không đáy bên ngoài, hắn đi qua sâu nhất địa phương cũng không cao hơn 2000 mét. Trên thực tế, cái kia thế giới ma pháp bên trong, đông bộ bình nguyên đã biết sâu nhất huyệt động thiên nhiên chỉ có 1700 mét tả hữu, ngược lại là nhân công khai quật đường hầm sâu nhất ghi chép đã vượt qua 2000 mét. Dù sao tại có thổ nguyên tố ma pháp loại này siêu tự nhiên lực lượng thế giới bên trong, đào hang cái gì vẫn tương đối đơn giản. Thế giới này tựa hồ không có lòng đất loại này thiết lập, tiếp tục hướng xuống, mặc dù nhiệt độ và khí áp đều sẽ lên cao, bất quá đều còn tại nhân thể có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chí ít lúc kia cùng ta đi xuống dân phu cùng các binh sĩ đều không có xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Xịp dừng một chút, tiếp lấy nói ra, đương nhiên, ở địa cầu thời điểm ta cũng không có đi qua loại địa phương kia, cho nên đến cùng phải hay không không giống. Nói thực ra ta cũng không rõ ràng. Cũng có thể là thế giới này người đối với loại hoàn cảnh này thích ứng năng lực tương đối mạnh. Nói xong nàng lại phát hiện Si và tựa hồ không có đang nghe nàng nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm thế giới trục tường ngoài sững sờ xuất thần, không khỏi có chút hiếu kỳ. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng đưa tay chọc chọc Si và, để cái sau kém chút không có từ gần đảm, không sai. Bọn hắn là cưỡi Si gần nằm xuống, bên trên rơi xuống. Nơi này quả nhiên có những người khác tới qua, Si và đầu tiên là thuận miệng oán trách một câu, bất quá hoàn toàn bị Si làm như không thấy, minh bạch thiếu nữ cá tính 10 phần cởi mở, nói theo một ý nghĩa nào đó có chút tiếp cận giả tiểu tử hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Đem mình vừa rồi phát hiện nói ra, trên vách tường lưu lại một loại không rõ năng lượng. Cũng không phải là ta biết ma lực, cũng cùng trước ngươi sử dụng đạo văn khác biệt. Ta thế giới này hệ thống sức mạnh tương đối lộn xộn, không giống ngươi bên kia cơ hồ toàn bộ đều là ma lực, chỉ là đơn thuần thuộc tính khác biệt. Xịp vung lên mình lọn tóc, nhìn về phía Si và chỉ địa phương, thật dài tóc đen theo động tác của nàng mà lắc lư không thôi. Ngoại trừ đạo văn chi lực bên ngoài, thế giới này còn có tự nhiên linh quang, linh hồn vận sóng, thần ân huy quang loại hình lực lượng, cơ hồ đều không phải là đồng nguyên. Đánh cái so sánh, có ít người sẽ thông qua đem ma vật huyết dịch đặt vào trong cơ thể mình, tinh luyện thành danh vị nguyên huyết đặc thù huyết mạch, bọn gia hỏa này kích hoạt nguyên huyết sau sẽ có được một chủng loại giống như ma vật lực lượng này thì được xưng là nguyên huyết chi lực. Bởi vì không có Si va như thế đối năng lượng cảm giác bén nhạy năng lực, cho nên coi như nhìn về phía Si va vạch địa phương, thiếu nữ cũng không nhìn ra cái gì vật hữu dụng. Cuối cùng Si va cũng chỉ có thể hơi ghi chép một cái loại năng lượng này ba động, đi theo Si cùng một chỗ tiếp tục lặn xuống. Nói đến, trước đó ngươi truy sát cái kia thực vật hình ẩu dạ dị hạch tâm thời điểm, không phải cũng lặn xuống rất xa sao? Ta lúc ấy còn dành thời gian nhìn xuống dưới, muốn tìm ngươi tới. Nhưng ngoại trừ một chút lóe lên quang mang bên ngoài liền cái gì đều không thấy được. Si va trên người gần đang tìm cái bằng phẳng điểm địa phương, không có hình tượng chút nào tùy chỗ ngồi xuống, sau đó buồn bực ngán ngẩm tìm đề tài. Vật kia trốn rất nhanh, truy nó bỏ ra ta không ít công phu. Si cười khổ nói ra, dù sao lúc kia rời đi cái đồ chơi này, nàng vô gần đảm. Ta chính mình năng lực phi hành mặc dù tốc độ còn trước mặt có thể nói có thể nhìn, nhưng động tác cũng không tính linh hoạt, truy đuổi rất phiền phức. Cũng may đồ chơi kia rất yếu, nhược điểm cũng rất rõ ràng, ta một kiếm liền chặt chết nó. Về sau vì cứu ngươi ta cũng không có để ý tình huống chung quanh, liền trực tiếp xông đi lên. Giữa hai người một trận lúng túng trầm mặc. Một lát sau, Si va mới có hơi ngượng ngùng gãi gãi mặt, tóm lại, đa tạ ngươi lúc đó đã cứu ta. Thế giới này tốt xấu cũng coi là địa bàn của ta, để thân là khách nhân ngươi chết tại mặt khác địa bàn, đối ta thanh danh tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thiếu nữ nhỏ kiêu ngạo mà ngẩng mặt lên, cũng không đợi Si va nói tiếp chút gì, liền ngâm nga lên không biết tên ca khúc. Tiếng hát du dương tại đen kịt trong dũng đạo tiếng vọng, mặc dù là không nhạc đệm thanh sướng, nhưng vẫn là có thể nghe ra nguyên khúc cái kia mỹ diệu giai điệu, tăng thêm thiếu nữ trong trẻo ngọt ngào tiếng nói, cái loại cảm giác này thế mà ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Đồng thời Si va cũng lại lần nữa phát hiện hai người khác biệt. Tại xuyên qua trước Si va là loại kia ca hát siêu cấp kém cỏi loại hình, thuộc về cùng bằng hữu đi một lần cờ tơ vờ, lúc đi ra trừ chính hắn ra, những người khác có bóng ma tâm lý cấp bậc kia, người đưa ngoại hiệu bóng ma người chế tạo. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy một hồi về sau, Si va đột nhiên mở hai mắt ra, nhíu mày, "Si, ngươi trước ngừng một chút." "Sao rồi?" Thiếu nữ dừng lại tiếng ca, tò mò nhìn phía Si va. Cái sau không có trả lời, chỉ là lại lần nữa nhắm mắt lại, bất quá lần này thì là tại khuyết trương phạm vi cảm giác của mình. Nửa ngày, hắn mới một lần nữa mở to mắt, ta vốn cho là vừa rồi phát hiện cái chủng loại kia kỳ lạ năng lượng là cái kia khách không mời mà đến vì đem ấu dạ gì đưa vào nơi này lúc đến lưu lại. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ có một chút sai lầm. Ấu dạ gì không phải cái loại năng lượng này chủ nhân lấy được sao? Xem như có điều suy nghĩ sờ lên cái mũi của mình, sau đó hỏi. Không, cái này còn không cách nào xác định. Siva lắc đầu, sau đó cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, bất quá là không phải hắn lấy được. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp đến hỏi bản thân hắn tương đối tốt. Ý của ngươi là, cái kia năng lượng chủ nhân cũng không hề rời đi cái này hố trời, mà là trốn ở phía dưới sao? Liên là như thế. Hắn gật gật đầu khẳng định thiếu nữ suy đoán. Thế là tại Sip điều khiển dưới, bọn hắn cơi cỡ lớn luyện kim hình người, cũng chính là gần đạm, ra tốc hướng phía dưới bay đi, loại kia phảng phất nhảy cầu mất trọng lượng cảm giác tràn đầy toàn thân đồng sự, một thân ảnh xuất hiện ở hai người ra chỉ nhìn ban đêm năng lực trong tầm mắt. DS, cái kia, ta mở hố mới. Hoan vui sách khách, tên sách ta Bách Quỷ Dạ Hành nào có như thế manh, hứng thú đồng học có thể tới ủng hộ một chút ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1060, Thế giới hạo kiếp. Chương 1060, thế giới hạo kiếp. Gần đẳng tiếng oanh minh hiển nhiên đưa tới sự chú ý của đối phương. Khi hắn quay đầu lại trong nháy mắt, Siva cùng Sip đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Đó là bọn họ hai người gặp nhau lúc liền sinh ra qua, có chút cùng loại trong truyền thuyết hổ khu chấn động cái chủng loại kia cảm giác. Nếu như là an nhỉm, đại khái liền là một đạo điện quang ở sau gót hiện lên, cũng phối hợp bên trên đốt một tiếng âm thanh. Vượt qua thường nhân thị giác năng lực để cho hai người đều có thể tại mở tối hoàn cảnh hạ thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Đối phương là một cái niên cấp nhìn cùng Siva không sai biệt lắm nam tính, mặc trên người khoa huyễn cảm giác 10 phần phòng hộ áo, trên chân cũng dẫm lên một khối có chút cùng loại ván trượt gờ-zin gỗ lỉn như thế phi hành khí, sắc mặt hắn tái nhợt, khuôn mặt tâm trầm. Cái kia tựa hồ cực kỳ thích hợp đánh đàn dương cầm thon dài 10 ngón giờ phút này chính nhẹ nhàng vuốt ve một đầu hậu dạ dị hải cốt. Loại cảm giác này, ở cái thế giới này lại có hai cái đồng vị người ạ. Thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, bao hàm lấy chấn nhiếp lòng người quyết đoán. Người là ai? Siva hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại hỏi. Cùng Siva khác biệt, trước mắt người kia lại cho hắn một loại hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn cảm giác, từ khi trở thành truyền kỳ về sau, loại tình huống này đã 10 phần hiếm thấy. Phải biết liền xem như bị thế giới này pháp tắc áp chế dẫn đến thực lực giảm xuống, nhưng Siva ánh mắt nhưng không có đánh gãy, có thể làm cho hắn không cách nào xem thấu người tuyệt đối không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Các ngươi không phải đã cảm thấy sao? Đối phương hứng hở quay đầu lại, tiếp tục ngắm nghĩa cố kia hậu dạ dị thi thể. Quả nhiên, ngươi cũng là người xuyên việt sao? Chỉ bất quá ta ở cái thế giới này chưa nghe nói qua ngươi. Nói như vậy ngươi giống như Siva, cũng là đến từ thế giới khác. Có thể là bởi vì gặp tương đối thân mật Siva quan hệ, Siva đối với thế giới khác người xuyên việt tựa hồ cũng không có lớn như vậy tính cảnh giác. Không sai. Tại đã biết thế giới tuyến bên trên, tất cả thế giới song song bên trong người xuyên việt đều là thay thế cùng là một người, lấy hắn, nàng, thân phận tồn tại ở thế gian. Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể đem chúng ta những người xuyên việt này trở thành đồng vị người. Hắn tiếp tục chậm rãi thuật nói ra, ta ở bên kia danh tự gọi là Siva Ezit, tin tưởng các ngươi sẽ không lạ lẫm đi. Sịp trong mắt để lộ ra thần sắc kinh dị, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế giới song song thế mà không chỉ có Siva thế giới ma pháp một cái kia. Ngược lại là Siva sắc mặt không có gì thay đổi. Trước đó tại bánh kẹo phòng nhỏ nghe bà phù thủy trả lời nên như thế nào đối kháng ẩu dạ dị thời điểm, bà phù thủy liền mịt mờ đề cập tới thế giới song song sự tình. Cho nên ngươi đến thế giới này tới là làm cái gì? Thế là Siva hỏi tiếp. Chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì một chút duyên cớ mới lưu lạc đến thế giới này sao? Nghe Siva nói qua mình tình huống Sịp thì thử suy đoán nói. Mặc dù đều không có minh xác biểu đạt ra đến, nhưng bất luận Siva hay là Siv, khi biết đối phương là cùng mình cùng một loại tồn tại sau, đều vô ý thức đem đối phương từ khống chế hậu dạ dị hung thủ người hiểm nghi bên trong loại bỏ. Bởi vì bất luận là Siva hay là Siv, hậu dạ dị đối với bọn hắn tới nói đều là đại địch, thậm chí có thể tính là quan ngọn nguồn bột như thế tồn tại, dù nói thế nào cũng sẽ không có người đi giúp chúng nó châm ngòi thổi gió a. Không, ta là dựa vào lấy ý chí của mình đi vào thế giới này. Đối phương lắc đầu. Sau đó mới lại lần nữa xoay người, nhìn chăm chú Siva bọn hắn, chuẩn xác mà nói, ta là tới hủy diệt thế giới này. Cái Siva cùng Sịp trong lúc nhất thời đều lâm vào kinh ngạc trạng thái, mà đối phương dưới chân ván trượt hậu phương phun ra miệng phun ra ngọn lửa màu xanh lục, đem hắn tại trong nháy mắt liền đưa đến trước mặt hai người. Cùng lúc đó, người kia cũng từ trong túi bên eo của mình móc ra hai cái bút máy trạng sự vật, cũng không thấy hắn có cái gì thao tác, cái kia hai chi bút ngòi bút liền tách ra hoa hồng sắc trùng sáng, trở thành cùng loại dễ đi kiếm laser như thế vũ khí. Làm am hiểu cận chiến kỵ sĩ, tốc độ phản ứng nhanh hơn Siva Sịp một cước đem cái trước đạp hạ gần đạm, phòng ngừa bị đối phương kiếm laser đâm trọn. Mình thì triệu hoán ra kim sắc trường kiếm, chỉ là giờ phút này nàng hoàn toàn không có rút kiếm thời gian. Chỉ có thể cả kiếm lẫn vỏ hướng phía trước chặn lại. Nhìn nhẹ nhàng linh hoạt kiếm ánh sáng tại chạm đến Sịp vỏ kiếm lúc sinh ra giống như hồng trung nặng nề tiếng vang, đồng thời truyền đến uy lực cực lớn cũng trực tiếp đem thiếu nữ cả người từ gần đẳng bên trên đẩy bay ra ngoài. Đập đánh hắn. Thiếu nữ giữa không trung đánh cái bổ nhào, la lớn. Thế là gần đẳng liền hướng phía trước mặt mình người kia giống đập mũi ác như vậy hung ác vô tới, nhưng đối phương chỉ là múa hai lần kiếm ánh sáng, chúng laser liền trong nháy mắt rối giải, đem gần đẳng tháo thành tám khối. Lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị ăn xin một cước, đau kém chút bất tỉnh đi Siva mới rốt cục khôi phục lại, hắn cũng không lo được trách cứ thiếu nữ lô mãng hành vi. Chỉ là tay phải duỗi ra, viện trưởng hư không chỉ nắm, bề bộn hư không năng chống giống tràn ra, tạo thành tinh không như thế sáng chói to lớn bàn tay, hướng phía đối phương ôm đồng đi. Giống như biết không thể cùng hư không năng cứng đối cứng, đối phương ván trượt gờ-zin gỗ lìn lập tức làm ra lần tránh động tác. Có thể so với dây leo thác hải trôi đi động tác hiểm hiểm tránh đi Siva hư không chỉ nắm. Nhưng bên này phản kích cũng không có kết thúc. Đã rút ra hoàng kim chi kiếm Sịp tiếp lấy rút kiếm uy lực, cả người đã đột tiến đến đối phương sau lưng, hoàng kim trên trường kiếm quang hoa lưu chuyển, mang theo kinh thiên uy lực hướng phía đối phương chém tới. Hoàng kim chi thiên uy. Đối phương hừ lạnh một tiếng, dưới chân một đạp khối kia ván trượt, khổ bức ván trượt liền lấy thân làm thuẫn, lấy thịt nát xương tan làm đại giá, chặn thiếu nữ kinh thiên một kiếm. Mà hắn chính mình thì như giẫm trên đất bằng nằm ngang đứng ở thế giới trục trên vách tường. Siva cùng Sịp bên này cũng thuận thế trọng chỉnh thế thái. Tại sao phải làm loại sự tình này? Làm cho này cái thế giới cư dân, đối Siva hành vi phẫn nộ nhất dĩ nhiên chính là Sịp. Thiếu nữ lớn tiếng chất vấn nói: "Các ngươi hẳn là cũng biết đi, hầu dạ gì tam tổ nói theo một ý nghĩa nào đó là bất tử." Siva hiển nhiên không có mình đã lâm vào thế yếu tự giác, chỉ là nhìn xem hai người chậm rãi nói ra, vô luận đánh bại bọn chúng bao nhiêu lần, bọn chúng đều có thể thông qua thế giới khác cậu dạ gì ảnh hưởng chúng sinh, đây chính là cái gọi là vô tận luân hồi. Mà chúng ta chỉ cần thất bại một lần, liền toàn xong. Điểm này Siva tự nhiên vô cùng rõ ràng, liền cùng căn nhà bánh kẹo bên trong cái kia bà phù thủy nói như vậy, muốn triệt để đánh bại hầu dạ gì, cũng chỉ có tất cả hậu dạ dị tồn tại thế giới song song, tại thời gian trục thống nhất tại cùng một cái thời khắc trong nháy mắt, đưa chúng nó toàn bộ nhất cử đánh giết. nhưng đây là không thể nào. Si Va lạnh lùng nói ra, thống hợp tất cả thế giới thời gian trục bản thân lân cận hồ không có khả năng, càng đừng đề cập tại cùng thời khắc đó đánh giết tất cả hộp dạ gì. Si Va phảng phất ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, người cái tên này, chẳng lẽ nói, không sai, đã hộp dạ gì tam tổ lại bởi vì thế giới khác tồn tại mình mà phục sinh, như vậy chỉ cần đem thế giới khác toàn bộ hủy diệt, nó tự nhiên là không có phục sinh năng lực. Si Va lạnh lùng nói ra, vì trừ tận gốc những thế giới này côn trùng có hại, nhất định phải phá diệt tất cả thế giới song song, để thế giới khởi động lại. Đây chính là sứ mệnh của ta. Người cái tên điên này. Si Va hít một hơi thật sâu, bốn cái viện trưởng chi nắm đã sau lưng hắn hiện hiện, ta sẽ không để cho ngươi tùy ý làm vậy. Ta cũng vậy. Si cũng cầm kiếm mà đứng, căm tức nhìn đối phương. Duy nhất một lần cùng hai cái đồng vị người chiến đấu quả nhiên quá bị thua thiệt, lần này liền đến này là ngừng đi. Si Va xâm nhiên cười một tiếng, thân ảnh của hắn cũng như cái bóng trong nước nổi lên gợn sóng, không đợi Si Va bọn hắn ngăn cản, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trung quanh đã triệt để đã mất đi đối phương khí tức, xem ra hắn cũng không phải là đạo tẩu, mà là trực tiếp rời đi thế giới này. Mặc dù thành công dọa lui đối phương, nhưng mặc kệ là Siva hay là Siv, tâm tình của bọn hắn đều có chút nặng nề. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình thế mà lại có điên cuồng như vậy đồng loại. Vì triệt để giết chết ẩu dạ gì mà hủy diệt thế giới. Loại hành vi này bản thân cho thế giới mang tới tai hại chẳng lẽ không phải giống như ẩu dạ gì à? Siva cắn răng nói ra. Càng đáng sợ chính là, tên kia đã đang làm, mà lại từ thần thái của hắn cùng ngựa khí đến xem, tựa hồ đã từng có thành công ví dụ. Thế giới hạo kiếp. Nếu như nhất định phải cho tên kia một cái danh hiệu lời nói, cái kia đại khái là như vậy. Không được, xem ra chính mình cũng không thể tiếp tục như thế thành thơi, đến nhanh nghĩ biện pháp trở về thế giới cũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1061, Hoàng Kim Tuyệt Cảnh. Chương 1061, Hoàng Kim Tuyệt Cảnh. Thế giới ma pháp, Hoàng Kim Thụ Hẻm Núi. Phật ra một đoàn người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong hạp cốc đầy khắp núi đồi đều là màu đen cây gỗ khô. Nhưng cái này cũng không hề nếu như bọn hắn kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu, càng thêm kinh dị chính là, mỗi một khỏa cây gỗ khô bên trên đều treo một cỗ thi thể, có là nhân loại, có là thâm viên thú nhân, thậm chí còn có hiếm thấy ác ma thi thể. Ngoại trừ hấp huyết quỷ bên ngoài, cơ hồ tất cả tỉ mọ xỉn có thể nhìn thấy chủng tộc thi thể đều có thể tại mảnh này cây gỗ khô mộ địa tìm tới, đại bộ phận hấp huyết quỷ sau khi chết đều sẽ biến thành cho bụi, sẽ không lưu lại thi thể. Hai ngày trước điều tra thời điểm rõ ràng còn chưa có xuất hiện loại tình huống này, chờ một chút, ở chỗ này người dám thị đâu? Johnny vừa mới nói một tiếng liền lập tức phát hiện một chút không thích hợp chỗ. Thật vất vả tìm được khả năng này là địch nhân thủ lĩnh vị trí, quân phản kháng tự nhiên không có khả năng bỏ mặc, mặc dù bởi vì trong hạp cốc đều là khôn vi ma cùng hoạt tính hóa trình độ cực cao cuồng loạn chi thụ, giám thị điểm không có cách nào thả quá gần, nhưng tốt xấu vẫn phải có. Theo bọn hắn cùng đi đến một cái quân phản kháng phó quan tại bốn phía nhìn quanh trong chốc lát, sau đó sắc mặt run lên, tiến đến Johnny bên tai nhẹ nói một câu. Johnny lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhìn về phía cây gỗ khô mộ địa. Hắn dị thường biểu hiện tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác, nhao nhao thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy thì là hai cố mặc quân phản kháng đồng phục, treo ở cây gỗ khô bên trên thi thể. Thi thể toàn thân một điểm huyết sắc đều không có, thân thể cũng vặn vẹo không còn hình dáng, xem ra là trước khi chết gặp thống khổ cực lớn, cũng khó trách vừa rồi Johnny chợt nhìn không có nhận ra hai người kia. Chẳng lẽ nói nơi này tất cả thi thể đều là bị cuồng loạn chi thụ giết chết sinh vật sao? Phơ giả chèn tiền gãi gãi mặt, thanh tuyến hoàn toàn như trước đây nói, chỉ là tất cả mọi người có thể từ hắn bình tĩnh tiếng nói bên trong nghe ra trầm thấp cảm giác. Hẳn không phải là, trước đó quân phản kháng trên chiến trường những thi thể này cũng không có biến mất. Không đúng, mọi người cẩn thận. Phật Dạ vừa mới nói xong, dưới chân bọn hắn đại địa băng liệt, vô số sợi rễ từ dưới đất nô ra, hướng phía đám người bay tới. Luân chuyển thắng lợi chi kiếm. Phật Dạ hừ lạnh một tiếng, cái kia thanh đã từng lệ thuộc vào thuần bạch giáo hội thánh kiếm tách ra hào quang chói sáng. Tại thiếu nữ thao túng dưới, thánh kiếm quang mang giống như súng laser trên mặt đất tẩy qua, mang theo trận trận màn khói đồng thời, đem những cái kia sợi rễ đều đập gãy. Tháng sau, chưa tỉnh hồn nạ rộ vạ rơi vào cách đó không xa một khối bên trên cự nham, không biết chút nào độc sữa một ngụm. Sau đó trên mặt đất liền lần nữa lại nổi lên sơn phong trạng chất gỗ bình chướng, hướng phía đám người lâm tới. Bất quá tại có chuẩn bị về sau, tụ họp lại đám người đương nhiên sẽ không bị loại này tiểu đà tiểu nháo cấp bậc công kích cho làm bị thương. Phơ giả chèn tiền xuất thủ, dùng thổ nguyên tố ma pháp đem mặt đất kết tinh hóa về sau, dễ như trở bàn tay lập tức công kích của đối phương. Chỉ là loại cường độ này công kích, có thể thắng. Nạ rộ và tiếp tục độc sữa. Sau đó giống như con giết trạng cự hình sợi dễ liền từ dưới đất nhảy lên ra. Cái kia cố hủy diệt tính khí tức càng là mọi người run rẩy không thôi. Đùa giỡn đi, chỉ là dùng nhìn cũng cảm giác ma lực của mình cùng linh hồn đều dần dần bị thôn phệ. Bạn dựa vào bên trên cự nham, khí lực toàn thân phảng phất đều bị rút sạch, kinh ngạc nhìn xem đầu kia con rết sợi rễ. Những người khác dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào, ngược lại là Ezit một đoàn người bởi vì trải qua tương tự sự tình mà coi như không có chật vật như vậy. Loại cảm giác này, cùng lúc trước quái vật kia rất giống. Phật Giả cảm thấy mình cầm kiếm tay đang run rẩy. Khi đó ký ức phảng phất lại lần nữa thức tỉnh. Phu mọ Valo, vì nên kích cái kia chư thần chi địch, lúc ấy thế nhưng là từ xét bợ rụt nhân gian thể họ rồ, Lục Long Lộ Dạ cùng Phật Giả ba người liên thủ mới khó khăn lắm kiềm chế đối phương, nếu như không phải có sinh mệnh chén thánh hóa thân ở Lễ Lị ạ, đừng nói phong ấn, liền ngay cả có thể hay không để cho nó dừng lại đều là cái vấn đề. Có thể nói không tính Si Va cái kia quy cách bên ngoài, Phật Dạ trong cả đời gặp được mạnh nhất địch nhân liền là Phủ Mọ Vạ Lộ. Không nghĩ tới bây giờ sẽ ở loại địa phương này gặp gỡ cùng Phủ Mọ Vạ Lộ cho người ta cảm giác tương tự quái vật. Mặc dù ngoại hình ngày đêm khác biệt, nhưng khí tức lại là khó mà mô phỏng. Đặc biệt còn là loại này phô thiên cái địa hủy diệt tính khí tức. Phật Dạ dùng sức nắm chặt trong tay luân chuyển thắng lợi chi kiếm, sau đó hít một hơi thật sâu. Nàng còn đang run rẩy, nhưng đây cũng không phải là khiếp đảm run rẩy, mà là chiến ý nghiêm nghị. Ta đã không phải là trước kia ta, lần này nhất định phải. Luân chuyển thắng lợi chi kiếm lại lần nữa dần hiện ra ánh sáng chói mắt, lần này quang mang bên trong còn tràn ngập thiếu nữ bất khuất cùng không cam lòng ý chí, chỉ là bị quang mang kia soi sáng, con giết trạng sợi dễ động tác liền chậm lại. Thắng lợi thử quang, to lớn của sáng nuốt sống chậm rãi con giết, sau một khắc, tại cái kia rộng lớn quang huy dưới, con giết trạng sợi dễ liền triệt để biến thành cho bụi, biến mất tại không khí bên trong. Tất cả mọi người ở đây đều bị cái này một đòn kinh thiên động địa cho khiếp sợ đến. Vi vi, không phải nói Thánh Ngân kiếm cơ đã bị Thuần Bạch giáo hội đem thả bỏ sao? Đệ tử Thất Diệu Pháp sư hiệp hội bạn là nhận trùng kích lớn nhất một cái, vừa rồi cái kia tràn đầy thần thuật lực lượng một kiếm là chuyện gì xảy ra? Cho dù là Bạch Tỷ chủ giáo dẫn bạo tín ngưỡng của mình sinh ra thanh quang, chỉ sợ cũng không có cách nào tạo thành loại này kinh khủng hiệu quả đi. Loại sự tình này không nên hỏi ta à, ta nghiên cứu phương hướng cũng không phải thần thuật. Magnus thì một mặt vô tội buông buông tay hồi đáp. Loại cấp bậc kia quái vật đều đánh bại, thông hướng hoàng kim thủ con đường đã là một mảnh đường bằng phẳng. Lần này chúng ta thắng chắc. Nạ Dụ Hoa ở một bên hoan hô lên. Hắn không có phát hiện bên cạnh mình Ezit một đoàn người đều dùng nhìn miệng quạ đen ánh mắt nhìn hắn. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, mấy cái cùng vừa rồi con giết sợi rễ không khác chút nào sợi rễ từ dưới đất lại lần nữa nhảy lên ra, cũng đem mọi người bao vây lại. Rút lui. Lần này không có phần thắng rồi. Mắt thấy Phật Giả sắp thoát lực, Phật Giả chèn đến bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn chặn địch nhân tiến công, Johnny quyết định thật nhanh. Lời còn chưa dứt, kim sắc huy quang lại đột nhiên ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Ngay từ đầu, bọn hắn đều coi là đó là người khác viện trợ hy vọng, nhưng sau một khắc, lòng của bọn hắn lại cơ hồ bị tuyệt vọng gặm hầu như không còn. Kim sắc huy quang nơi phát ra cũng không phải là cái khác, chính là gốc kia nguyên bản sinh trưởng tại trong hạp cốc hoàng kim đại thụ. Nếu như nói đối mặt con giết sợi dễ đã làm bọn hắn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người khó khăn lắm tiến hành chống cự lời nói, cái kia làm hoàng kim thụ xuất hiện sát na, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện, tại hoàng kim thụ trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả chống cự ý nghĩ đều để lên không nổi. Hô hấp khó khăn, cả ngón tay đều không thể động đậy, mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng chảy ra, toàn thân ngăn không được bởi vì sợ hãi mà run rẩy, ma lực cùng thánh quang đều đã mất đi khống chế, ẩn nút tại thể nội không có bất kỳ phản ứng nào. Không hề nghi ngờ, đây chính là tuyệt cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1062, Ngạo Thiên trở về. Chương 1062, Ngạo Thiên trở về. Tuyệt vọng tư vị, liền như là như thực chất khiến ở đây tất cả mọi người không thở nổi. Không có biện pháp. Johnny thở dài, ta đến dẫn bạo ta hồn cụ, các ngươi thừa dịp cơ hội kia mau chạy đi. Hắn đứng dậy, bởi vì hồn cụ tác dụng phụ mà biến thành tiểu hài tử thân thể lúc này ở trong mắt mọi người lại càng cao lớn. Đừng nói giỡn. Ngươi thế nhưng là quân phản kháng sống lưng a. Nếu là ngươi chết ở loại địa phương này, sau một khắc quân phản kháng liền sẽ sụp đổ. Nạ Dụ Hoa gầm thét lên. Mặc dù ngay từ đầu cũng không có quá nhiều lòng cảm mến, cảm thấy nơi này chỉ là mình đang đi đường vừa đứng mà thôi, nhưng theo tại tỉ mọ xỉn trên vùng đất này gặp qua càng ngày càng nhiều người người oán trách sự tình, đồng thời tự tay giải quyết không ít dẫn phát những chuyện này thâm viên sinh vật về sau, Nạ Dụ Hoa đã sớm đem mình coi là quân phản kháng một thành viên. Hồn cụ, ta cũng có. Hắn cầm lấy trường kiếm của mình, nơi này giao cho ta, lão đại, ngươi cùng Ezit các bằng hữu cùng một chỗ chạy đi. Cũng không có người nói muốn mọi người cùng một chỗ trở về, bởi vì đó là không có khả năng. Địch nhân lần này cho bọn hắn mang tới áp lực liền là to lớn như thế. Trên thực tế, tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, liền xem như có người bản thân hy sinh, những người khác có thể đủ tất cả cần toàn đuôi chạy trở về khả năng cũng không tính lớn. Phật Dạ hung hăng cắn mình môi dưới, trong lòng tràn đầy hối hận. Cũng không phải là hối hận mình không cách nào đánh ngã địch nhân dù là cao ngạo như nàng, giờ phút này cũng đã minh bạch đối phương cùng mình bên này chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, mà là tại sao mình muốn đem tỷ ổ các nàng những tiểu tử này cũng cùng một chỗ mang đến. Lúc đầu chỉ là dự định để bọn hắn có thể gặp một chút việc đời, hoặc là làm một hạng lịch luyện phong phú bọn hắn lịch duyệt. Nhưng không nghĩ tới thế mà lại đụng tới dạng này tuyệt cảnh. Cho dù là mình táng thân tại đây, cũng phải đem lũ tiểu gia hỏa mang ra nơi này. Nàng hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định như vậy. Phật Giả chèn tiền tựa hồ cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, manh động tử trí bốn người khí thế bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Nếu như nói trước đó bọn hắn cùng hoàng kim thụ khí thế so sánh, liền giống với là cự long dưới chân con kiến, vậy bây giờ đã trở thành cự long dưới chân sư tử. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào thoát đi bị đè sập, thậm chí bị giẫm thành thịt nát hạ tràng, nhưng ít ra bọn hắn đã có cùng địch nhân đối mặt tư cách. Thắng lợi thử quang. Động trước nhất tay chính là Phật Giả. Nàng không để ý thân thể của mình, trực tiếp dùng ra trước mắt luân chuyển thắng lợi chi kiếm lớn nhất xuất lực, đem toàn bộ lực lượng hóa thành quang chi hồng trụ hướng đối phương đánh tới. Sau đó là Johnny, Lôi Vương liệt toàn bảo Haba, hốc mắt trái bên trong đã máu chảy ồ ạt, nhưng Johnny còn là cắn răng kiên trì lấy. Kim sắc lôi quang hóa thành bốn người hình, sau đó bọn chúng thân hóa cự long, quấn quanh lấy Phật Dạ vung ra quang chi hồng trụ, cùng nhau chạy về phía hoàng kim đại thụ. Cùng Johnny gần như đồng thời xuất thủ là Nạ Dụ Pạ, kiếm hồn giải phóng thần mục nhiên diễm kiếm. Nạ Dụ Pạ hồn cụ trường kiếm có thể thông qua giải phóng khác biệt kiếm hồn thu hoạch được các loại hiệu quả khác nhau. Mặc dù trong đó có mạnh hơn thần mục nhiên diễm kiếm kiếm hồn, nhưng giờ phút này đối với làm địch nhân hoàng kim thụ mà nói, hỏa diễm loại công kích hẳn là càng thêm có hiệu mới đúng. Chỉ gặp hỏa diễm tạo thành to lớn chiến khải, bao vây lấy trong đó Nạ Dụ Pạ. Nguyên bản hồn cụ trường kiếm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nắm cầm tại bộ kia to lớn khôi giáp bên trong hỏa diễm chi kiếm. Kế Phật Dạ cổ sáng về sau, Nạ Dụ Pạ to lớn hỏa diễm chi kiếm cũng hướng phía đối phương tán cây hung hăng chém tới. Viện trường trực truyền huy diệu liệt phá. Phật Dạ chèn tên mặc dù am hiểu nhất vong linh ma pháp, nhưng phần lớn vong linh ma pháp đều thuộc về triệu hoán phụ thuộc hỗ trợ. Giờ phút này coi như kêu gọi ra vong linh thiên thai chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì, cho nên hắn dứt khoát liền lấy ra tăng phúc hỏa nguyên tố ma trượng, đem Siva đã từng truyền thụ cho hắn ma pháp này xử đi ra. Huy diệu chi hỏa hơn xa tại cái khác hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt ngưng kết tại nạ rổ và hỏa diễm chi kiếm bên trên, khiến nguyên bản màu vỏ quýt hỏa diễm chi kiếm biến thành chói mắt thuần bạch. Cái kia cổ trích nhiệt thậm chí đem trên mặt đất khôn uy ma nhóm đều đốt bị thương, nhao nhao phát ra sắp chết kêu thảm. Phong hoa thần lam, đại hàn đái băng kết tinh tử kinh chi thứ. Tỷ ổ cùng ả lì xạ hai người hợp lực chế tạo ra to lớn băng trụ bên trên mang theo đến từ sông ngầm dưới lòng đất vậy tuyệt đối không độ trở xuống hàn khí. Bình thường tới nói đã không phải là nguyên tố ma pháp, mà là càng tiếp cận tức tử loại áo thuật ma pháp. Sau đó băng trụ bị uy lực kinh người cuồng phong hướng phía hoàng kim đại thụ thân cây vọt tới, thần lam sẽ mài đi địch nhân vào ngoài, để nhất kích tất sát băng trụ có thể đột nhập đối phương thể nội. Con rối thập tự quân, mắt thấy một chút đáp lấy sợi dễ mà đến khôn uy ma xông tới, ả lì vẩy ra mình số lượng kinh người khôi lỗi mang ấu, vì mình bọn chiến hữu tranh thủ càng nhiều thời gian. Học viện Ezit 4 vị ban trưởng cũng biết phía bên mình tại cùng Hoàng Kim Thụ đối kháng lên giúp không được gì, cho nên dứt khoát hợp tác với Alins, cùng một chỗ chặn đánh những cái kia đang xúm lại tới Khôn Vi Ma. Hiện tại cũng không phải giấu rốt thời điểm. Cao tốc vịnh xuống sau, bản cơ mình ma trượng, vệ hệ hạn cự hỏa trụ. Mặt Nợ vô cùng rõ ràng điểm này, cho dù chỉ là cái học viện phái, nhưng hắn dù sao cũng là cao giai ma pháp sư, luôn có một hai cái uy lực to lớn ma pháp áp đáy hòm, oanh lôi trận. Uy lực kinh người ma pháp cùng công kích nhau nhau rơi xuống Hoàng Kim đại thụ trên thân, trong khoảnh khắc đó, phản phất toàn bộ thế giới thanh âm đều biến mất. Sau một khắc, bạo tạc phát sinh. Trước hết nhất nên đón kinh khủng sóng xung kích, nếu như không phải có lưu dư lực phở dạ chèn tiền mở ra phòng hộ kết giới, chỉ là cái kia có thể so với 12 cấp bão kinh khủng sóng xung kích liền có thể sẽ tại nơi trốn có người đều cuốn đi. Chứng cứ liền là nguyên bản xuống lại bọn hắn những khôn vi ma kia cơ hồ đều tại cái này một đợt bên trong bị thổi bay, bây giờ còn có thể nhìn thấy có khôn vi ma bị đánh bay đến cao mấy chục mét chỗ, đang chậm rãi rơi xuống. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau đó mà đến thì là đủ để chấn vỡ thủy tinh âm thanh nổ mạnh sóng. Dù là tất cả mọi người bưng kín lỗ tai, vẫn như cũng bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Mấy cái yếu ớt tiểu hài tử càng là lỗ tai ông tác hưởng, đoán chừng phải một lúc lâu nghe không rõ thanh âm. Sau đó liền là lớn nhất khảo nghiệm bạo tạc hỏa diễm cùng nhiệt độ cao của tới. Nam xuống, tấn táng hải yêu. A lì xạ giật ra cuống họng hô một tiếng, sau đó màu lam nhạt hơi mở cự tượng từ trên người nàng toát ra, mở ra sau cánh tay nằm dạp trên mặt đất, đem mọi người toàn bộ che lại. Hỏa diễm ầm vang đánh tới, mang theo bạo tạc kinh người uy lực. Tất cả mọi người cảm thấy ngay cả thương thiên đều bị nó cháy bỏng, ngay cả đại địa cũng vì đó dao động. Không biết qua bao lâu, hết thảy rốt cục bình tĩnh lại. Tất cả mọi người từ đất mặt bên trong ngẩng đầu, liều mạng bên trên thật dày cho bụi, nhìn phía địch nhân vị trí. Sau đó lòng của bọn hắn đều chìm xuống dưới. Hoàng Kim đại thụ, lông tóc không tổn hao gì. Ngay sau đó Hoàng Kim thụ khí thế phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người rõ ràng, đối phương rốt cục muốn xuất thủ. Dù là làm nhiều như vậy, còn là liền chạy trốn cơ hội đều không thể đủ sáng tạo. Cơ hội tất cả mọi người từ bỏ. Đúng lúc này, Hoàng Kim thụ toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, lộ ra nó hậu phương một cái lăng không trôi nổi bóng người. Thật là, ta không có ở đây, các ngươi ngay cả cái cây đều chặt không xong sao? Hắn mỉm cười hướng đám người chào hỏi. Viện trưởng, đại nhân, Ezit mấy người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thật có lỗi, hơi đến muộn một hồi. Siva lộ ra một cái cởi mở tiểu dung, mặc kệ trước mặt cây kia đang nhanh chóng khỏi hẳn Hoàng Kim Thụ, chỉ là mở miệng nói ra, các ngươi hẳn là sẽ không để ý à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1063, rối loạn phần cuối. Chương 1063, rối loạn phần cuối. Bởi vì phát sinh thế giới khác người xuyên việt Ezit dự định hủy diệt thế giới cái này việc sự tình, nguyên bản còn có thể kỵ sĩ thế giới thoải mái nhàn nhã Siva cũng chỉ có thể thông qua cùng Siva hợp tác, hoàn thành mấy cái khá là phiền toái nhiệm vụ về sau, thông qua nhiệm vụ ban thưởng tăng cường phệ tính toán năng lực, tại coi như có thể tiếp nhận đoạn thời gian bên trong thành công phân tích ra thế giới pháp tắc, sau đó thông qua một chút trò vặt, khiến cho hắn cuối cùng là về tới xa. Cách đã lâu thế giới ma pháp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì mỗi lần ta từ vị diện khác hoặc xa xôi địa phương trở về, các ngươi kiểu gì cũng sẽ làm cho thảm hề hề. Bởi vì mỗi lần đối thủ đều quá phạm quy a. Nhìn thấy Siva xuất hiện, Ezit một đoàn người đều buông lòng xuống, không ai sẽ lo lắng Siva không thắng được địch nhân, Phật giả thậm chí còn có thừa dụ lầu bầu. Không thể không thừa nhận, trước mắt tụ tập người ở chỗ này phóng nhãn toàn bộ Đông Bộ Bình Nguyên cũng có thể hướng cấp cao chiến lược bên trong được rồi. Bất luận là đến từ Thất Diệu Pháp Sư Hiệp Hội hai vị cao giai ma pháp sư, Ezit Phật giả Trần Thánh Ngân Kiếm Cơ Phật giả, hồn cụ người nắm giữ nạ rộ và cùng Johnny, trong nhân loại đều là đỉnh tiêm nhân vật. Cho dù là Ezit ban trưởng tổ cùng Hắc ban tổ ba người cũng tuyệt đối có được nhị lưu tiêu chuẩn, trong đó Hắc ban tỷ ổ cùng Á Lệ Sạ thậm chí đều có thể trong thời gian ngắn thông qua riêng phần mình hoặc bạo loại đến cao giai pháp sư thậm chí còn hơn cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng mà cái này cũng muốn nhìn cùng ai so. Bất luận là lúc trước từng một lần tiêu diệt toàn bộ học viện Ezit, Thất Diệu Pháp Sư Hiệp Hội cùng Thuần Bạch Giáo Hội Liên Quân Chư Thần Chi Địch Phù Mọ Va Lộ, hay là lần này xuất hiện Hoàng Kim Thụ, không hề nghi ngờ cũng là có thể gây nên chủng tộc diệt tuyệt cấp bậc địch nhân. Nhân loại từ khi đại di rời đến nay, chỉ sợ đều không có đối mặt qua khủng bố như vậy địch nhân. Nếu không chống đỡ không đến Siva xuyên qua, bọn hắn liền diệt tuyệt không sai biệt lắm. Lúc này những này siêu quy cách bọn quái vật lần lượt xuất hiện, cũng đã chứng minh thiên địa tỉnh dậy, thế giới đang hướng tương lai chưa thể biết đi tới. Nhưng mà những này đối Siva tới nói đều không phải là vấn đề gì. Phù Mọ Va Lộ cũng tốt, cùng loạn Hoàng Kim Thụ cũng được, cho dù là cái kia đã từng cho hắn tạo thành tương đương trình độ phiền phức do bất vợ dần, cũng chỉ là nhận lấy hậu dạ gì ảnh hưởng mà nhiều sóng sinh vật mà thôi. Không sai, lần này cuồng loạn Hoàng Kim Thụ cũng cùng hậu dạ gì có quan hệ. Trên thực tế, nếu như muốn truy nguyên, cây này cùng Siva cũng có một chút nguồn gốc. Từng tại ngày đông giá rét dị biến lúc, Siva vì tỉ mỏ xin một đám các lưu dân chế tạo một mảnh có thể mọc ra bánh mì cây ăn quả. Đó là tự nhiên không tồn tại, hoàn toàn vi phạm với thưởng thức tạo vật. Là Siva sửa đổi thế giới pháp tắc sản phẩm. Lúc đầu tại hắn thiết lập bên trong, những cái kia cây đại khái chỉ có một tuần tả hữu sinh mệnh, mà lại bởi vì trái cây là bánh mì, cho nên cũng không có sinh sôi khả năng. Nhưng Siva lại xem thường trí tuệ của nhân loại. Có một cái nghèo túng nhưng học vấn coi như cao thâm luyện kim thuật sư đụng phải đám kia trông coi cây bánh mì nạn dân, sau đó một cách tự nhiên phát hiện cái kia vài quặng kỳ diệu cây ăn quả. Hắn bị cây ăn quả bên trong ẩn chứa chân lý cùng pháp tắc khuất phục. Thế là hắn không chút do dự dùng hết mình hao tốn nửa đời tinh lực mới nghiên cứu ra tới quý giá luyện kim tài liệu thúy lục chi tuyển. Quả thực là tại những này cây ăn quả chết héo trước đó, thành công giá tiếp một gốc. Chỉ là về sau vị này luyện kim thuật sư chưa kịp viễn phó học viện Ezit, hướng Siva thỉnh giáo luyện kim thuật huyền bí, liền bị ngủ đông tỉnh lại, bụng đói kêu vang bảy nhà làng xem như cơm chưa đền bụ. Cây kia nội bộ chôn lấy thúy lục chi tuyển giá tiếp cây ăn quả liền bởi vậy thất lạc ở tỉ mỏ xin đại địa bên trên, cũng bằng tốc độ kinh người trưởng thành lấy, thẳng đến mở rộng ra một mảnh đặc biệt rừng cây. Nhưng lúc này bọn chúng cũng không có bản thân hành động năng lực, cũng không có hiện tại mạnh như vậy tính công kích. Cải biến đây hết thảy là một đống khối thịt. Nói đúng ra, đó cũng không phải khối thịt, mà là một đầu chí ít thứ ba giai đoạn đầu dạ dị hạch tâm hải cốt. Nó ký sinh tại giá tiếp cây ăn quả bên trên, ô nhiễm cây ăn quả bên trong thúy lục chi tuyển, làm nguyên bản tràn đầy sinh cơ thúy lục chi tuyển biến thành kim sắc, liên đối lấy cây ăn quả bản thân cũng thay đổi thành kim sắc, đồng thời cướp đoạt cây ăn quả bản thân ý thức, cùng đối với những khác cây cối quyền khống chế. Tại cái kia về sau khối thịt liều mạng sinh trưởng tốt, mọc ra rất nhiều sợi rễ, trong đó thậm chí còn có loại kia có thể so sánh bình thường ấu dạ dị con giết hình sợi rễ. Ban đầu ở kỵ sĩ thế giới, xuống đến hố trời điều tra thế giới trục thời điểm, Siva bọn hắn đụng phải liền là vật tương tự. Nhưng mà, mặc dù có được khá nhiều số lượng sợi rễ, nó phạm vi bao phủ cũng tương đương chỉ lớn, cùng sử dụng cơ hồ có thể nói là cướp đoạt thái độ hấp thụ đại địa chất dinh dưỡng, nhưng dù cho như thế đối với muốn ăn chưa bao giờ có giới hạn ấu dạ dị tới nói còn chưa đủ. Thế là nó liền bắt đầu cải tạo lên chung quanh những cây cối kia, để bọn chúng có được tự nhiên hành động năng lực, cũng cùng bình thường quái vật đi bắt giết nhân loại. Đương nhiên cây cối là sẽ không ăn thịt người, nhưng chúng nó lại đem đi săn hoặc dụ dỗ đến nhân loại cung phụng cho hoàng kim thụ. Tại thu được đủ nhiều cấp dưỡng về sau, hoàng kim thụ có được độc lập năng lực suy tính. Thế là nó quyết định thông qua cuồng loạn cây trái cây đến nô dịch nhân loại cùng đại bộ phận loại người sinh vật. Đồng thời, ra ngoài ấu dạ di loại sinh vật này tộc duệ bản năng, vốn có đủ nhiều nhân loại thi thể sau, nó cũng bản năng bắt đầu tiến hành lên đồng loại triệu hoán. Sự thật chứng minh, quyết định của nó rất chính xác, cơ bản không có gì chi tiết kế hoạch thực hành cũng không tệ lắm. Chỉ thiếu một chút liền có thể nhất thống toàn bộ tỉ mỏ xin hắc ám liên minh, mặc dù không có thể triệu hồi ra cái khác gấu dạ gì đến, nhưng số lượng kinh người khôn vi ma lại là một cố không cách nào coi nhẹ lực lượng, thậm chí đủ để đối kháng đông bộ bình nguyên bất luận cái gì một chi thế lực. Duy nhất kế hoạch bên ngoài, liền là ở thời điểm này, Siva xuất hiện. Bị ấu dạ gì ký sinh trước đó, cây cối cũng không có ký ức loại công năng này, chẳng bằng nói cái đồ chơi này ngay cả đầu góc đều không có, mặc dù cảm thấy Siva rất quen mặt, nhưng nó sẽ không vì vậy mà lưu thủ. Thế là lúc ấy nó liền muốn dùng mình xúc tu chói lại Siva, kết quả lại bị thật vất vả trở về, đã sớm tức sôi ruột Siva trực tiếp thảo lật ra. Đương nhiên, làm cho này lần rối loạn nguyên nhân chính, vẹn vẹn bị cắt thành mấy chục khối cũng không thể đủ tổ chức hoàng kim cuồng loạn thụ. Ngay tại Siva cùng Phật Dạ bọn hắn nói chuyện với nhau tình huống trước mắt lúc, những cái kia bị tách rời cây cối đã vụng trộm sinh trưởng ra cùng loại sợi rễ đồ vật tương hỗ kết nối, mắt thấy là phải một lần nữa dài trở lại. Nhưng Siva lại phảng phất sớm đã liệu đến hành vi của nó như thế, tại nó thật vất vả đem mình siêu siêu vẹo vẹo liều sau khi trở về, trực tiếp đưa tay một vòng, sau đó tại tỉ mỏ xỉn tạo thành lớn rối loạn, thậm chí kém chút lan đến gần toàn bộ đông bộ bình nguyên hoàng kim cuồng loạn chi thụ cứ như vậy tại mọi người không coi vào đâu bị triệt để xóa bỏ tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1064, hệ thống phỏng đoán. Chương 1064, hệ thống phỏng đoán. Căn cứ cùng Siva giao lưu, cùng một chút suy đoán, Siva cho rằng bọn họ xuyên qua tới mang theo hệ thống nhưng thật ra là phân giai đoạn. Ban sơ là tổ kiến cái nào đó có thể liên tục không ngừng huấn luyện hoặc dạy bảo ra cường giả công trình, Siva Ezit học viện pháp thuật cùng Siva Ezit kỵ sĩ học viện chính là cái này giai đoạn sản phẩm. Bất quá thế giới ma pháp trên thực lực hạn hiển nhiên muốn xa xa cao hơn kỵ sĩ thế giới một mảng lớn, đến mức Siva bên kia sớm đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, khiến cho hệ thống mở ra giai đoạn thứ hai để nàng tổ kiến kỵ sĩ đoàn, nhưng Siva bên này nhưng như cũng không thể hoàn thành trở thành đệ nhất thế giới học viện pháp thuật cái này giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Phải biết từ sức chiến đấu đến xem, thế giới ma pháp bên này học viện Ezit nhưng là muốn vượt qua đối diện không ít. Về phần có hay không giai đoạn thứ ba vậy liền khó mà nói, bất quá Siva có khuynh hướng có giai đoạn thứ ba. Bởi vì bất luận là thành lập học viện, sau đó thành lập đến tiếp sau chiến đấu tập đoàn đều cho người ta một loại đang sẵn sàng ra trận, chuẩn bị cùng thứ gì khai chiến cảm giác. Cũng mặc kệ thứ nhất hay là giai đoạn thứ hai đều hoàn toàn không có nói tới qua địch nhân khái niệm. Ngay từ đầu Siva cảm thấy nói không chừng cái gọi là địch nhân là ổ dạ gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại có chút không đúng. Dù sao từ giai đoạn thứ nhất bắt đầu, hắn liền đã tiếp xúc qua ổ dạ gì, thậm chí còn cùng ổ dạ gì đỉnh điểm, chỉ ở chân lý thiên văn bên trên có chỗ ghi lại ổ dạ gì tam tổ đối đầu qua, mặc dù bị đuổi cùng chó giống như, nhưng ít ra đã chứng minh dù là tại hệ thống giai đoạn thứ nhất đối mặt mình ổ dạ gì cũng là có sức chiến đấu, hệ thống hoàn toàn không cần thiết cửa hàng bên trên lâu như vậy. Như vậy, hệ thống chân chính muốn đối kháng địch nhân đến tột cùng là cái gì đây? Mà lại hiện tại Siva sớm đã bước vào truyền kỳ, ngay cả thế giới chân lý đều có thể phân tích, nhưng đối mặt thần bí khó lường hệ thống, lại như cũ có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, đây càng là cho Siva không ít áp lực. Truyền kỳ phía trên liền là thần lĩnh vực a. Ezit ma pháp truyền bên trong. Siva nằm tại đã lâu mình lông nhung thiên nga ghế dựa mềm bên trong, có chút xuất thần nói thầm. Liền xem như Siva, cũng sẽ đối với mình đến cùng có thể hay không đạp vào cái kia lĩnh vực mà cảm thấy sầu lo. Xem ra trước đó lần kia sáng thế thất bại mang đến cho hắn không nhỏ bóng ma. Đã muốn thành lập chiến đấu tập đoàn, vậy liền biểu lộ dưới tay mình học sinh cùng các lao sư cũng là muốn tham dự tiến trong chiến đấu. Mặc dù trong 2 năm qua mình cũng hoặc nhiều hoặc ít để các học sinh có chỗ lịch luyện, thật là muốn chống lại cái gì cường địch. Cơ hồ đều là si va mình xông pha chiến đấu, một kích xong việc. Cái khác tạm thời bất luận, làm trực diện đấu dạ gì lúc, sẽ có bao nhiêu học sinh có thể không bị sợ hãi thôn vệ, có được một trận chiến dũng khí đâu. Trái lại xịt bên kia, coi như các kỵ sĩ thực lực phóng tới thế giới ma pháp tới nói cũng không tính xuất sắc, vẫn như trước có thể thông qua phối hợp đánh giết một chút đê vị ẩu dạ gì. Đương nhiên, kỵ sĩ thế giới ẩu dạ gì lúc đầu thực lực liền muốn kém một điểm, từ si va bó tay bó chân không cách nào sử dụng đại bộ phận thực lực tình huống dưới y nguyên có thể đem mảng lớn ẩu dạ gì giết người ngã ngựa đổ điểm này liền có thể nhìn ra. Như thế đến xem, về sau liền không thể đối các học sinh quá độ bảo vệ. Không chỉ có là học sinh, liền ngay cả các giáo sư cũng cần tiến hành một chút lịch luyện đi. Dù sao hiện trong học viện Ezit giáo sư có không ít đều là tại đại ma pháp tế bên trong thu nạp vào tới. Tuy nói tại hệ thống phân biệt hạ độ trung thành có chỗ bảo hộ, nhưng thực lực vàng cao lẫn lộn, có chút thậm chí đều sắp bị tiến bộ phi tốc các học sinh siêu việt. Loảng xoảng bang, một trận đột nhiên xuất hiện gấp rút tiếng đập cửa đánh gãy Si và suy nghĩ. Hắn ngồi thẳng lên, hơi khoát tay áo, môn liền tự động mở ra. Người đến là Phơ Dạ, giờ phút này vị tỉnh táo kiếm cơ trên mặt lại có chút nóng nảy. Si va, ạ lì xạ không thấy. Cái gì? Si va nhíu mày. Nàng không thấy, ngoại trừ ngươi nơi này bên ngoài. Chúng ta trên thuyền tìm nhiều lần, nhưng vẫn cũ không có nàng tung tích. Phơ Dạ hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Ta nói là, nàng ở này chiếc ma pháp thuyền bên trên mất tích. Siva đứng dậy, đại khái là bao lâu sự tình? Không biết, từ tối hôm qua chúng ta trở lại ma pháp thuyền bên trên về sau, liền lại không ai thấy qua nàng. Cái kia một lần cuối cùng nhìn thấy nàng là từ lúc nào? Ở đâu? Siva cũng có chút tâm loạn như ma, bất quá lúc này nếu như ngay cả hắn đều hoảng hồn, cái kia một thuyền người liền thật muốn loạn, thế là hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chấn định mà hỏi thăm. Tối hôm qua gian phòng của nàng, cái cuối cùng nhìn thấy nàng người là Tio. Hiện tại tiểu nha đầu đang gian phòng của nàng cùng phệ tiểu thư cùng một chỗ điều tra. Quả nhiên thấy Siva không chút kinh hoàng về sau, Phật Dạ cũng hơi tỉnh táo một điểm. Kỳ thật nếu như người mất tích là những người khác, trên thuyền đám người mặc dù cũng sẽ lo lắng không yên, nhưng lại sẽ không thất thố đến loại trình độ này. Nhưng Á Lì Xã lại là học viện Ezit ban sơ học sinh, cũng là Siva cái thứ nhất học sinh. Mặc dù nàng nhất quán ở trong học viện không có gì tồn tại cảm, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng đều có địa vị cực cao. Cho dù là Siva, từ lâu quen thuộc nữ hài tồn tại, một khi nàng mất tích, dù là trải qua rất nhiều kinh thiên động địa đại sự thiên truy bách luyện tâm vẫn như cũ tránh không được kinh hoàng cùng lo lắng. Tóm lại nhiều lời vô dụng, mang ta đi gian phòng của nàng đi. Siva cho mày. Thân là truyền kỳ, hắn tự nhiên có tương đương tự tin, không ai có thể tại hắn không coi vào đầu tiến vào ma pháp thuyền đem ạ lụy xạ trói đi, cho dù là cùng nguyện thần như thế thần mình cũng không được. Nói cách khác, thiếu nữ mất tích tám thành là tại nàng chính mình trên thân xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đây mới là Siva nhất là lo lắng. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, ạ lụy xạ trên thân liền có một loại không giống bình thường lực lượng, tấn táng hải yêu liền là loại lực lượng kia cụ hiện, mà lại Siva có thể cảm giác được, tấn táng hải yêu cũng không phải là cố lực lượng kia điểm cuối cùng, nàng còn có thể tiếp tục khai quật tiềm lực. Chỉ là thường ngày Siva đều sẽ ngăn cản ạ lụy xạ nghiên cứu loại lực lượng kia. Bởi vì được sự giúp đỡ của truyền cổ cự long, Siva đối với linh hồn năng lực nhận biết có tăng lên cực lớn, đối với linh hồn cương vực cũng có chỗ chạm đến, thậm chí có thể cỡ lão chưa khỏi u quỷ chứng, nhưng cũng bởi vậy có thể minh bạch ạ lụy xạ cái chủng loại kia lực lượng sẽ đối với thiếu nữ linh hồn của mình tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Chí ít cho đến bây giờ, ạ lụy xạ linh hồn cũng không thể thừa nhận được ở loại lực lượng kia mang đến áp lực. Chính là bởi vì như thế, Siva mới có thể tại thường ngày mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thiếu nữ sử dụng loại lực lượng kia. Chỉ bất quá ngày hôm qua tình huống quá khẩn cấp, ạ lì xạ cũng không có khả năng không cần loại lực lượng kia liền giải quyết vấn đề dư dật, cuối cùng vẫn lại lần nữa kêu gọi ra tấn táng hải yêu, không chỉ có là lần này, lúc trước nàng cũng bởi vì các loại tình huống khẩn cấp, sử dụng tới loại kia quỷ dị mà cường đại lực lượng. Chỉ bất quá hôm qua có thể là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, khiến cho thiếu nữ thân thể cùng linh hồn đều đạt đến một cái cực hạn. Nếu như nói muốn đi đâu tìm kiếm nàng, như vậy có khả năng nhất địa phương chỉ có một cái. Linh hồn cương vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1065, Linh hồn chi môn. Chương 1065, Linh hồn chi môn. Cánh cổng số lũ trệ ản. Đây là Siva tại thần thoại thời đại từ truyền cổ cự long phở dù nơi đó học được ma pháp, cũng là trước mắt trên cái thế giới này duy nhất có thể tính cả linh hồn cương vực ma pháp. Tại Siva tập được ma pháp này lúc, hắn cũng đã là đại ma pháp sư. Nhưng cho dù lấy đại ma pháp sư ma lực lượng, đều chỉ có thể duy trì không sai biệt lắm 3-4 phút mở cửa thời gian. Mặc dù bây giờ hắn bước vào truyền kỳ lĩnh vực, ma lực càng là hơn xa đại ma pháp sư lúc kia, nhưng đối với phải chăng có thể tự nhiên thao túng ma pháp này, vẫn là không có lòng tin quá lớn. Huống chi lần này hắn chính mình cũng thế tất yếu tiến vào linh hồn cương vực tiến hành thăm dò. Phơ Dạ Chenstein, giúp ta đem ma pháp thuyền tinh mạch lô suất lực điều đến lớn nhất, sau đó ở chỗ này thiết lập một cái ma lực chuyển vận điểm, đợi lát nữa hướng ta tạo dựng pháp thuật mô hình bên trong rót vào ma lực. Chú ý ta thi pháp lúc thả ra ma lực tiết tấu. Siva chỉ huy Phơ Dạ Chenstein làm lên chuẩn bị. Hiện tại bắt đầu phân tích ma pháp của ta cơ cấu, ta sẽ đem ma pháp này tận lực đơn giản hóa. Ngươi phụ trách tại ta tiến vào linh hồn cương vực về sau duy trì ma pháp vận hành. Tuân mệnh, viện trưởng đại nhân. Được rồi, Siva. Phơ Dạ Chenstein cùng Việt đều vui vẻ lĩnh mệnh. Siva lúc này mới đưa mắt nhìn sang Phật Dạ. Cái sau lộ ra kích động biểu lộ. Phật Dạ, ngươi đi trước ngủ một hồi đi. Được chờ một chút, vì sao? Chúng ta kiếm cơ thiếu nữ xù lông, chẳng lẽ ta liền không có tác dụng gì sao? Ân, xác thực như thế. Siva cảm thấy nếu như mình nói như vậy, nói không chừng sau một khắc liền sẽ bị đều cắt thành tám khối. Thế là hắn suy tính một lát, lúc này mới nói ra, vậy ngươi ở chỗ này chờ lệnh, chờ một lúc linh hồn cương vực cửa mở ra về sau, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, có cái gì cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật từ bên trong xuất hiện, ngươi liền trực tiếp chặt bọn chúng. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Thiếu nữ lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Đáng tiếc nàng không biết căn cứ Siva tại thần thoại thời đại kinh nghiệm. Cánh cổng số lũ trệ ản ma pháp này bản thân tựa hồ liền mang theo nhận ra năng lực, bên trong là sẽ không toát ra lộn xộn cái gì đồ vật. Chuẩn bị bên trong. Vì cam đoan sung túc ma lực cung cấp, ma pháp thuyền đã đáp xuống trên mặt đất, ngoại trừ cần thiết ma pháp thuẫn bên ngoài. Cái khác công trình vận chuyển cơ hồ toàn bộ ngừng lại. Ezit các học sinh tại ma pháp thuyền ngoại bộ tuần tra, phòng ngừa đến từ ngoại bộ tập kích. Phật giả tọa trấn ma pháp thuyền vị trí trung ương, cũng chính là cánh cổng sổ lũ trệ án mở ra địa phương. Cuối cùng thì là Siva, hắn đứng tại trong khoang thuyền cố ý thu thập đi ra không gian bên trong, bắt đầu tạo dựng lên cái kia hồi lâu không có sử dụng tới ma pháp. Màu lam nhạt mở mịt trống rông xuất hiện, cuối cùng chậm rãi tạo thành một đạo hư ảo cổng vòm dáng vẻ. Một lát sau, cái kia đạo cổng vòm phát ra ba một tiếng biến mất không thấy. Quả nhiên kỹ năng độ thuần thục còn chưa đủ a. Siva ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Bởi vì không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, cho nên ma pháp này tại tập được về sau hắn cũng không có tận lực đi luyện tập qua, dẫn đến kỹ năng đẳng cấp không cao, thi pháp xác suất thành công cũng bởi vậy trở nên khá thấp. Nếu như không phải lúc trước trợ giúp Phở Dù ổn định qua cái kia cánh cổng số lũ trệ án, bởi vậy mơ hồ biết một chút cảm giác, hiện tại hắn khả năng ngay cả đầu mối đều sờ không tới. Tại phóng ra ma pháp này đồng thời, hắn cũng lại lần nữa sâu hơn đối với sinh mạng cùng linh hồn lý giải. Để ý hắn bên ngoài chính là, mặc dù không có cách nào xác nhận, nhưng muốn không tá trợ đã có lực lượng linh hồn. Chống rông sáng tạo ra linh hồn, độ khó thậm chí so mở một cái không gian tái tạo một cái thế giới tới càng thêm lớn. Bất quá giữa hai bên tựa hồ lại mơ hồ có lấy một chút liên hệ. Thành công. Tình huống trước mắt đã dung không được hắn đối với sinh mệnh cùng thế giới quan hệ trong đó tiến hành nghĩ sâu xa. Trải qua hơn lần lại tạo dựng, cánh cổng số lũ trệ án rốt cục thành công mở ra. Dùng hệ thống mua bán ma pháp kim thăm dò hơi điều tra một cái về sau, phát hiện bên trong đúng là linh hồn thế giới linh hồn cương vực, mà không phải cái gì kỳ kỳ quái quái dị không gian. Thế là Siva bắt đầu tập trung tinh thần đơn giản hóa lên ma pháp này bên trong duy trì linh hồn chi môn mở ra bộ phận. Mặc dù làm ba hiền nhân phệt bọn hắn có được kinh người tính toán năng lực, bình thường ma pháp dễ như trở bàn tay liền có thể mô phỏng đi ra, nhưng linh hồn phương diện này ma pháp đều tương đối tối nghĩa, tại đã mất đi thân thể về sau, phệt nàng đối với ma pháp năng lực phân tích cũng liền dừng lại tại giai đoạn kia, không cách nào tiếp tục sâu một bước học tập. Chính là bởi vì như thế, cho nên muốn để nàng duy trì linh hồn chi môn vận chuyển, Siva cũng chỉ có thể đem ma pháp giản lược đến phệt đủ để lý giải trình độ. May mắn trải qua kỵ sĩ thế giới không ngủ không nghỉ phân tích thế giới bản nguyên rèn luyện, Siva hiện tại đối với ma pháp giải đọc muốn so trước kia càng thêm cấp tốc cùng tinh thâm, coi như không cách nào tiến hành đúng nghĩa đơn giản hóa. Nhưng chỉ là đem trong ma pháp cùng duy trì cái này khái niệm không quan hệ bộ phận toàn bộ cạo đi, cũng đem cổ đại ma pháp chuyển hóa đến hiện đại ma pháp sư có thể lý giải trình độ cái này hai hạng làm việc, vẫn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Hoàn thành. Mặc dù trên trán đã tràn đầy mồ hôi, nhưng Siva cũng lộ ra rất có cảm giác thành tựu tiểu dung. Thế mà thật làm được. Một bên Phở Dạ Chẹn Tiễn kinh ngạc lầu bầu nói, muốn nói cùng linh hồn tương quan ma pháp phức tạp đến loại trình độ nào, thân là vong linh ma pháp đại sư, cùng đối với tử vong có bản thân trải nghiệm Phở Dạ Chẹn Tiễn không hề nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất người một trong. Nhưng cho dù là chết qua một lần hắn, so với người bình thường mà nói, cũng vẹn vẹn lại càng dễ minh bạch linh hồn phương diện ma pháp như thế nào phóng ra. Đừng nói là đơn giản hóa ma pháp, thậm chí liền ngay cả ma pháp vận hành đều không có biện pháp lý giải. Ở thời đại này ma pháp giới, liên quan tới linh hồn phương diện nghiên cứu đã gác lại thật lâu, nguyên nhân rất đơn giản, liền là dù là học thuật hình sách ma pháp cũng khó có thể lý giải linh hồn loại ma đạo thư bên trong đến cùng ghi lại cái gì. Thậm chí có người đưa ra qua nhân loại bởi vì linh hồn phương diện tiên tiên không đủ gông cùng xiềng xích, cho nên không thể nào hiểu được linh hồn loại ma pháp dạng này lý luận, đồng thời rất có thị trường. Mà những cái kia đại di rời thời đại lưu truyền xuống linh hồn phương diện ma pháp điển tịch thì bị cho rằng là chủng tộc khác sinh vật tại thần thoại thời đại chỗ lấy, chỉ là cơ duyên xảo hợp mới rơi xuống nhân loại trong tay. Nếu như thất diệu pháp sư trong hiệp hội có người có thể thấy cảnh này, tám thành lại bởi vì thế giới quan bị phá vỡ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi. Siva, ngươi phải đi vào thật sao? Phật Dạ nhìn xem Siva đem duy trì ma pháp chức trách giao tiếp cho phiệt, không khỏi lên tiếng hỏi. Có thể là bởi vì chiến đấu số lần tương đối nhiều, mà lại cơ bản đều là chôn thân chiến quan hệ, ở đây trong mấy người, duy trì nàng trực giác xuất sắc nhất. Nàng nhìn xem màu u lam cổng vòm, cảm giác được từ bên trong truyền ra một loại làm nàng rất không thoải mái khí tức, cho nên mới vô ý thức muốn ngăn cản Siva. A Lỵ Sa ở nơi đó chờ lấy ta đây. Siva mỉm cười, bởi vì ta là viện trưởng nha. Sau đó hắn liền bước vào cái kia đạo màu u lam cổng vòm, cả người liền như là tan rã tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1066, Lịch thập tự kỵ sĩ đoàn. Chương 1066, Lịch thập tự kỵ sĩ đoàn. Tin tức chân thực sao? Âm u dưới mặt đất trong trang viên, mấy cái bóng đen vây quanh chiếm diện tích to lớn bằng đá bàn tròn mà ngồi. Ngồi tại hoa lệ nhất ghế đá cao lớn thân ảnh hướng phía trên trần nhà treo ngược lấy con rơi hỏi. Thiên chân vạn sắc. Cái kia lớn chừng bàn tay con rơi mở miệng, dùng trầm thấp nam nhân thanh tuyến trả lời. Nhân loại kia ngồi ma pháp thuyền hạ xuống, khí tức của hắn cũng lập tức trở nên yếu đi. Con rơi trầm giọng nói ra, không hề nghi ngờ, hắn đang sử dụng một loại nào đó khó mà khống chế mà lại tiêu hao rất nhiều ma pháp hoặc là tiến hành độ nguy hiểm đồng đẳng với này hành vi. Dừng một chút, nó tiếp tục nói ra, chỉ sợ đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Con rơi sau khi nói xong liền hóa thành một đám huyết thủy từ phía trên trần nhà bên trên nhỏ xuống đến chính giữa bàn đá. Úc, ta đã sớm nói với tỷ loạn qua không cần làm ra như thế không ưu nhã hành vi. trong bóng đen mặc nhất là phong tao. Tóm lại liền là cách ăn mặc giống như thời trung cổ châu Âu quý tộc, kẻ như vậy chán ghét lấy tay ngăn cản một cái tràn ra tới giọt máu, có chút phiền chán nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền nhẫn lại một chút, Belize, bây giờ không phải là để ý những chuyện này thời điểm. Cái kia thân ảnh cao lớn như mày, đối hành vi cử chỉ có chút nữ tính cái kia phong tao bóng đen trách nói. Cái sau khinh thường nhếch miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Cao lớn thân ảnh lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, một lần nữa nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Thân là hấp huyết quỷ lấy được mắt nhìn được trong bóng tối để hắn có thể tại đen kịt bên trong thấy rõ ràng mình đồng bạn hoặc là nói đồng đảng nhóm mặt. Lúc trước đại ma pháp tế thời điểm, đại bộ phận phản đối ám dạ quý tộc vị kia đại công chúa hấp huyết quỷ cơ hồ đều bị tàn sát không còn, nhưng cũng không phải là nói bọn hắn đã toàn quân bị diệt. Trên thực tế, làm phía sau chúng ưu, phản đại công chúa phái này chân chính chủ tâm cốt cũng không có tham dự trận kia rối loạn. Chân chính có thể đi đến bước này, người không có một cái là đồ đần. Trong nhân loại có không ít người đều hâm mộ hấp huyết quỷ cái kia có thể không làm mà hưởng lực lượng cùng lâu dài sinh mệnh, vì trở thành bọn hắn một viên, cho dù là vứt bỏ nhân loại tôn nghiêm của mình cũng ở đây không tiếc. Tại trong nhân loại bố trí xuống một chút ám tử có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy bọn hắn không hề giống đồng loại của mình như thế đối với nhân loại cùng đi qua đông bộ bình nguyên các loại sự kiện lớn hoàn toàn không biết gì cả. Siva Ezit cái tên này đã sớm leo lên bọn hắn trọng điểm giám sát danh sách. Có được viễn siêu đại ma pháp sư cấp bậc tiêu chuẩn, giơ tay nhấc chân liền có thể đổ sát 10 vạn thú nhân, thực lực khiến cái này hấp huyết quỷ nhóm sợ hãi, càng đừng đề cập về sau giải rác mấy lần xuất thủ đều hiện lộ ra hắn thực lực khủng bố. Tăng thêm hắn đứng tại đại công chúa phía bên kia, cho nên bất luận hiện tại đối với vị kia trở nên suy nhược không ít công chúa có ý nghĩ gì, những người này cũng đều chỉ có thể án binh bất động, tìm cơ hội. Bất quá Siva bởi vì tinh thông không gian ma pháp quan hệ, cả người đều xuất quỷ nhập thần, muốn giám sát hắn cũng không dễ dàng. Trên thực tế, từ bắt đầu giám sát đưa đến hiện tại mới thôi, có thể quan sát được Siva bản nhân thời gian cộng lại chỉ sợ cũng chưa tới một tháng. Nhưng lần này là một ngoại lệ, hắn thế mà tự mình xuất hiện tại tỉ mỏ xỉn trên vùng đất này, hơn nữa còn triển lộ ra phảng phất có chút hư nhược một mặt. Không hề nghi ngờ, đó là cái diệt trừ đối phương cơ hội tuyệt hảo, nhưng cũng có khả năng đem bọn hắn đưa vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Như vậy, chẳng lẽ liền không ai muốn phát biểu một cái nhìn của mình sao? Chờ chỉ chốc lát, thấy không người nói chuyện, cái kia thân ảnh cao lớn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Cái khác thân ảnh đều im miệng không nói. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bất luận muốn đi tập kích nhân loại kia hay là án binh bất động, sớm nhất mở miệng người kia đều sẽ quăng lên tất cả trách nhiệm. Hẹ bọn xét, bình thường phân chiến lợi phẩm thời điểm ngươi không phải thích nhất nói chuyện một cái sao? Làm sao lúc này liền an tĩnh như cái thụ nhân rồi? Nhìn thấy tất cả mọi người vẫn như cũ không có mở miệng, cao lớn thân ảnh chỉ có thể điểm danh. Bị điểm đến cái kia trong lòng liền giống như ngày chó. Hắn meo phân chiến lợi phẩm cùng hiện tại việc này có thể đánh đồng a? Lúc kia không mở miệng đồ tốt đều bị các ngươi nuốt. Hiện tại loại thời điểm này, đồng ý tập kích nhân loại kia lời nói xem chừng mình cùng mình thế lực tuyệt bức sẽ bị bức tới làm bia đỡ đạn, không đồng ý khẳng định sẽ bị xem như trò cười, mà lại về sau mình muốn tiến hành đề án cũng sẽ bị bọn hắn dùng việc này xem như mình mềm yếu chứng minh cho chắn trở về. Hai bên không lấy lòng sự tình, đồ đần mới có thể làm. Gia tộc của ta cùng chư vị so là yếu nhất, loại này sống còn đại sự bên trên cũng không có nhiều ít quyền lên tiếng, hay là chính các ngươi quyết định tương đối tốt. Thế là hẹ bọn xẹt ưỡn nghiêm mặt hàm hồ trò qua chuyện. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Cao lớn thân ảnh thấy đối phương cũng không có rơi xuống lời gì trôi, liền hừ lạnh một tiếng, giơ tay biểu quyết đi. Cùng dĩ vãng như thế, không thể bỏ quyền, một lần quyết định. Dung tràn ngập uy áp cảm giác ánh mắt nhìn chung quanh một lần ở đây tất cả mọi người về sau, hắn mới tiếp tục nói ra, như vậy, đồng ý tập kích nhân loại kia xin giơ tay. Nói xong, những người khác nhìn nhau một hồi, bắt đầu có người giơ tay lên. Dù sao Siva đối với tất cả hấp huyết quỷ tới nói tựa như treo cao đỉnh đầu thanh kiếm đả một cơ, không biết lúc nào liền sẽ chặt đi xuống từ vị này chủ quật khởi trên đường ngã xuống thi thể đến xem, hấp huyết quỷ tựa hồ cũng không phải là hắn chỗ yêu thích chủng tộc. Mà lại bởi vì phản đối hấp huyết quỷ đại công chúa mà tụ tập ở chỗ này hấp huyết quỷ, bản thân liền là có nhất định dã tâm gia hỏa, tự nhiên không có khả năng an an ổn ổn cả đời làm con rùa đen rút đầu, ngay cả ám sát đại công chúa đều đã làm, lần này coi như thử ám sát một lần nhân loại kia lại có cái gì không thể đâu. Một lát sau, cái kia cao lớn thân ảnh mình cũng giơ tay lên, sau đó thỏa mãn nói ra, đã như vậy, cái kia chính là toàn phiếu thông qua được, hiện tại cho mình vũ khí dắt lên dạ ma chi hỏa, để cho chúng ta đi săn nhân loại đi. Hắn đứng dậy, ánh mắt giống như là con sói đói lóe ra xanh biếc quá mang, to lớn ác ma chi rực từ phía sau lưng triển khai, tại cái này không tính nhỏ hẹp không gian dưới đất bên trong nhấc lên một trận bão táp. Những người khác cũng đi theo hắn cùng nhau đứng lên, tại trong gió lốc như là cao núi sừng sững đứng sừng sững bất động. Ngọn lửa màu tím từ chính giữa bàn đá toát ra, nhưng không có một điểm quá mang, khiến cho toàn bộ dưới mặt đất trang viên vẫn như cũ một mảnh đen kịt, hỏa diễm hiệu quả nhìn liền như là vô số nhân loại linh hồn ở trong đó thống khổ kêu rên. Những này hấp huyết quỷ nhóm nhau nhau rút ra vũ khí của mình, hướng phía hỏa diễm nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản hiện đầy mạch máu dấu vết trên thân kiếm liền giấy lên ngọn lửa màu tím. Dạ ma bàn tròn nghịch thập tự kỵ sĩ đoàn, xuất phát. Thân ảnh cao lớn cánh sau lưng lắc một cái, liền hướng phía trần nhà bay đi, sau đó giống như ưu linh không có chút nào âm thanh xuyên qua trần nhà. Cái khác hấp huyết quỷ cũng học theo hướng bên trên bay đi. Chỉ có cái kia tao khí 10 phần hấp huyết quỷ mắt nhìn trong bàn đá hỏa diễm, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1067, hấp huyết quỷ đột kích. Chương 1067, hấp huyết quỷ đột kích. Các mỹ rồ đem trên bàn cùng loại bài tạ rột mấy chương thẻ bài lật ra, sau đó đối chiếu một bản cũ kỹ ố vàng cổ thư thử giải thích lần này xem bói hoặc rõ ràng. Chúng ta giáo hoàng đại nhân lúc nào từ bỏ tiếp tục nghiên cứu thần thuật, ngược lại chuyển hướng thuật bói toán rồi. Một bên đỏ dịch trong tay bóc lấy mạc lạc lạc cây quả ra, thuận miệng rêu rêu nói. Bởi vì cả mỹ rồ nói theo một ý nghĩa nào đó khai sáng Siva thần giáo, cho nên bị trong trường học một chút học sinh nhiều chuyện gọi giáo hoàng đại nhân. Bản thân hắn ngược lại là đối xưng hô thế này có chút hài lòng dáng vẻ. Chỉ tiếc mặc dù Edith sùng bái Siva không ít người, nhưng lại không có nhiều người muốn gia nhập cái này, thấy thế nào tại sao có thể Siva thần giáo chính là xem bói, hoặc là nói tiên đoán, là đại đa số tôn giáo bên trong đều thiết yếu một loại năng lực. Các mỹ rồ cũng là không tức giận, chỉ là nghiêm trang giải thích nói, chỉ có loại năng lực này, tôn giáo hệ thống mới có thể đạt được một cái bù đắp. Các ngươi phải tin tưởng ta, cái này cùng trước đó học viện đẩy ra giúp học tập sổ số không có một mao tiền quan hệ. Vậy ngươi cũng đừng có chính mình nói đi ra a. Mặc dù đỏ gì không có nói tiếp, bất quá nàng trợn trắng mắt biểu lộ rõ ràng để lộ ra loại ý tứ này. Vậy ngươi tiên đoán cho ra kết luận thế nào? Vừa mới ra ngoài tuần tra trở về dịch lệ luôn luôn là tương đối dễ dàng nói tiếp loại hình, lần này cũng không có cô phụ cả mỹ rổ kỳ vọng cho hắn một cái hạ bậc thang. Không tốt lắm, nếu như ta xem bói không sai, lần này tiên đoán đến nội dung là hắc dược xoay quanh, tiêu vong nương theo, tử trí cầm kiếm, bất bại không lùi, đỏ chi mây từ tây lục mà hàng, linh hồn đầu đường mọc thành bụi lối rẽ. Mặc dù cũng không quá rõ ràng bên trong ý tứ, nhưng cũng không phải là cái gì điểm lành. Cả mỹ rổ đưa trong tay quyển sách kia tiện tay ném một cái, đương nhiên nói không chừng là quyển sách này xảy ra vấn đề, ta thế nhưng là chiếu vào phía trên này từng bước một tới làm. Lúc đầu muốn học thuật bói toán trực tiếp bên trên xem bói khóa không được sao, trường học cũng không phải không có mở. Đỏ dịt thở dài, đem lột tốt hoa quả đặt ở trong mâm, mà lại các giáo sư tạo nghệ khẳng định phải so ngươi đi theo một bản không đầu không đuôi sách đến học mạnh hơn a. Thế nhưng là, nếu như chọn môn học xem bói khóa, cả mỹ rổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta khảo thí không phải nhiều thi một môn sao? Cho dù đối với tiểu hải tử tới nói đây đúng là cái không thể bỏ qua vấn đề, nhưng cả mỹ rổ gia hỏa này cũng ngoài ý muốn hiện thực a. Hắc dược xoay quanh, tử vong nương theo chỉ là cái gì? Tử thân sao? Dít lệ ngược lại là đối cả mỹ rổ tiên đoán cảm thấy rất hứng thú, thử phân tích. Mặc dù hắn cũng không có học qua xem bói khóa, bất quá tại hắn chọn môn học khoa mục bên trong có phủ văn giải đọc, cùng xem bói bên trong tiên đoán giải đọc cũng có dị khúc đồng công địa phương. Tử thân là không có cánh, bọn chúng di động phương thức cùng ngũ linh không sai biệt lắm. Tại vân văn học bên trong, hắc dược chỉ là ác ma hoặc quả đen. Cái trước tại phủ văn học lý chủ yếu chỉ thay mặt làm cho người xa đọa dụ hoặc, cái sau thì là không rõ cảnh cáo. Thân là học phách đỏ dịt cho bọn hắn giải thích nói. Bất quá quyển sách kia đã nói loại này xem bói lấy được tiên đoán cần kết hợp xem bói sở tại địa đến xem. Các mỹ rồ cũng thử phân tích, tì mọ xỉn, nói đến có cánh ra hỏa, so với ác ma cùng quả đen, quả nhiên vẫn là hấp huyết quỷ càng thêm có tên. Dù sao tì mọ xỉn trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao liền là vị kia hấp huyết quỷ đại công chúa. Cái kia tiêu vong nương theo chỉ liền là làm hấp huyết quỷ xuất hiện, chúng ta bên này liền có người sẽ chết đi sao? Dít lệ một điểm liên thông, thuận cả mỹ rồ câu chuyện nói ra, nói cách khác, hấp huyết quỷ trở về tập kích chúng ta. Như vậy, đằng sau hai câu tử trí cầm kiếm, bất bại không lùi kết hợp trước đó suy luận, lý giải cũng là không khó, chỉ có ôm hẳn phải chết giác nộ cùng đối phương chiến đấu, mới có thể bất bại không lùi. Ba người thanh âm đều trầm mặt lại. Liên cùng cả mỹ rồ nói như vậy, cái này ngôn ngữ tựa hồ xác thực không phải một dấu hiệu tốt. Trước mắt Ezith ma pháp thuyền mặc dù bởi vì tinh mạch lô bị điều động mà không cách nào phi hành, nhưng trên thuyền cường giả nhưng có không ít, bình thường tới nói tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ nghe cái này tiên đoán ý tứ, cho dù có nhiều cường giả như vậy bảo hộ, vẫn như cũ có khả năng bị tập kích tới hấp huyết quỷ giết chết, mà lại không ôm hẳn phải chết giác ngộ, một trận chiến này, học viện Ezith thất bại. Quả nhiên là chỗ nào sai lầm đi. Các mỹ rồ vuốt vuốt tóc của mình, được rồi, trở về học viện về sau, ta lại hướng xem bói khóa giáo sư thỉnh giáo một chút tốt. Dít lệ cùng đỏ dịt lần này đều không có nói tiếp. Tiên đoán cuối cùng hai câu, tuy nói cái kia đỏ chi mây từ tây lục mà hàng không rõ lắm là có ý gì, nhưng cái sau cùng linh hồn có quan hệ, còn nói cái gì lối rẽ mọc thành bụi, hiển nhiên chỉ liền là ngay tại linh hồn cương vực bên trong Siva chỉ sợ là không ra được. Lấy Siva tại những hải tử này trong suy nghĩ không gì làm không được hình tượng, bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đi tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Ngay tại lúc cả mỹ dỗ định đem quyển kia mình từ trường học trong tiệm sách mượn tới sách sắp đặt lúc thức dậy, vùng nhỏ trên tàu môn lại bị người từ bên ngoài dùng sức mở ra. Không tốt rồi. Tạ Ninh đầu đầy mồ hôi vào, khắp khuôn mặt đầy đều là kinh hoàng, thật lớn một đám con rơi đột nhiên vây quanh thuyền của chúng ta, ngay cả mặt trời đều bị che khuất. Hồ hẹn thuyền cái kia hai cái giám khảo nói có hấp huyết quỷ dự định đối với chúng ta động thủ. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng theo Tạ Ninh cùng đi đến ma pháp thuyền trước bong thuyền. Quả nhiên ma pháp thuyền cơ sở hộ thuẫn bên ngoài, lít nha lít nhít con rơi che khuất bầu trời, liền như là nồng đậm mây đen, đem thế giới phủ lên thành đen kịt một màu. Mà tại mảnh này đen kịt bên trong, mơ hồ có một đoàn tử sắc quang mang đang theo lấy bên này phi tốc tới gần. Thẳng đến chờ những ánh sáng kia tới gần, bong thuyền các học sinh mới phát hiện, cái kia lại là hấp huyết quỷ trong tay chính tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím vũ khí. Thế mà thật sự có hấp huyết quỷ. Các mỹ rồ đều bị mình cái kia miệng quạ đen chi lực đầy điểm tiên đoán dọa sợ. Không nên kinh hoàng. Đỏ dít hít vào một hơi, la lớn, đi mời giáo sư Phở Gia Chenstein. Không, hiện tại giáo sư Phở Gia Chenstein khẳng định không dứt ra được, đi mời Phật Dạ tiểu thư tới hỗ trợ. Trên thuyền tiểu hải yêu nhóm vội vàng từ biến mất tại chỗ, xem bộ dáng là đi chấp hành thiếu nữ ra lệnh. Đỏ dít hít một hơi thật sâu. Việc này thật sự là quá xảo hợp. Nếu quả như thật như là cả mỹ rồ tên kia tiên đoán nói, một trận chiến này chỉ sợ sẽ không giống như trước đây nhẹ nhõm đi. Tỷ ổ, lần này ba chúng ta hiển nhân bởi vì tính toán năng lực cơ hồ đều bị cánh cổng số lũ trệ án chiếm cứ, không có cách nào như trước kia cho ngươi kỹ thuật trợ giúp, thật không có vấn đề sao? Phết mơ hồ không rõ bóng người xuất hiện tại tỷ ổ bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Cái sau không chút do dự nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hấp huyết quỷ đánh tới. Quy một chương 1069, đến từ không tưởng tượng được viện trợ. Chương 1069, đến từ không tưởng tượng được viện trợ. Phật giả thở dốc một hơi, thiên sứ phiến cánh cũng trong nháy mắt này giúp nàng bổ đầy cơ hồ tất cả thần thánh ma lực. Mặc dù chỉ là thần quốc bên trong thiên sứ hình chiếu, nhưng nàng phía sau thiên sứ phiến cánh lại có được kinh người ma lực, bình thời căn bản là không kịp tiêu hao. Bất quá tại trải qua cùng chư thần chi địch phụ mỏ chiến đấu về sau, nàng luân chuyển thắng lợi chi kiếm liền mạnh lên không ít, tăng thêm bây giờ căn bản không nhìn thấy mặt trời, luân chuyển thắng lợi chi kiếm ma lực toàn bộ đều phải từ trên người nàng rút ra, cho nên mới trở nên có chút cũng không đủ cầu. Những này hấp huyết quỷ đến tột cùng có bao nhiêu a? Từ đầu đến giờ, Phật giả thậm chí đều không thể tính toán mình rốt cuộc chém chết nhiều ít hấp huyết quỷ, bất quá có thể xác định chính là, chí ít đã có 2 cái hầu tức cấp chết tại dưới kiếm của nàng. Phóng nhãn toàn bộ hấp huyết quỷ tộc đàn cái này đều có thể được cho xuất huyết nhiều tổn thất, nhưng hiện tại hấp huyết quỷ nhóm lại hoàn toàn không có muốn rút lui dấu hiệu. Càng thêm làm nàng bất an là, trên tay đối phương loại ngọn lửa màu tím kia. Mặc dù nàng không giống Sophia các nàng như vậy bắt học đến mức không cách nào nhận ra loại kia đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, nhưng nàng có thể khẳng định mình từ lúc chào đời tới nay đều không có gặp được buồn nôn như vậy đồ vật. Cũng không phải là nói ngọn lửa này năng lực buồn nôn, mặc dù có thể phân ly phần lớn ma pháp, cũng đem trở lại như cũ thành ma lực hiệu quả sát thực cũng rất buồn nôn chính là, mà là xuất phát từ bản năng cảm thấy buồn nôn. Khả năng này là bởi vì chính mình hiện tại nhận túi người thiên sứ ảnh hưởng mà tạo thành, bất quá chí ít có thể lấy nói rõ loại kia hỏa diễm tuyệt đối không phải vật gì tốt. Huy động luân chuyển thắng lợi chi kiếm bắn ra một thanh nhuộm hừng hực lửa tím cự kiếm, thiếu nữ đem một đầu bị huyết nô hóa hoang nguyên cự nhân chặt thành hai đoạn về sau, mới phát hiện chiến cuộc biến được đối tại Ezic càng thêm bất lợi, rất nhiều bị huyết nô hóa quái vật bắt đầu gia nhập chiến trường. Mà lại so với hấp huyết quỷ nhóm, rất nhiều hình thể to lớn huyết nô quái vật muốn đối ma đạo thuyền uy hiếp lớn hơn. Ngay tại nàng dự định đến cái thụ khống lao xuống, đem ma đạo thuyền trùng quanh một vòng quái vật to lớn giải quyết hết thời điểm, Thiên Truy Bách luyện qua chiến sĩ trực giác làm nàng bén nhạy phát giác được có cái gì nguy hiểm để mắt tới mình. Nàng có chút nghiêng người sang, cánh giống như là nhiễu lưu tấm bày lên, cả người liền làm ra cùng loại phổ thêm tiểu phu rắn hổ mang cơ động động tác, tránh đi đến từ hậu phương một cái khôi ngô thân thể tập kích, cũng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Phạm Tợ Lô địa khu lãnh chúa, gọi gì ạ hướng ngươi Vân An, nữ sĩ. Khôi ngô hấp huyết quỷ cười gần hướng Phật Dạ tới gần. Phật Dạ cảnh giác bày lên phòng ngự tư thế. Công tức cấp. Không đúng. Mặc dù không có cùng công tức cấp hấp huyết quỷ chính diện chống lại qua, nhưng loại khí tức này cùng bình thường hấp huyết quỷ khí tức thật sự là không giống nhau lắm, muốn hình dung, cái kia chính là muốn càng thêm thuần hậu cùng nồng đậm. Nhất định phải nói lời. Dạ ma. Nghe được thiếu nữ nói như vậy, đối phương tấm kia xấu xí mặt to bên trên lộ ra thần sắc bất động, đại khái là trộn lẫn lấy kinh ngạc cùng tán thưởng cái loại cảm giác này. Không nghĩ tới ngươi thế mà so ta dự đoán muốn càng thông minh cùng nhạy cảm một điểm. Chờ ta đại sự sau khi hoàn thành, ngươi cũng có thể làm thủ hạ của ta. Hắn huy vũ một cái trên tay tím diễm kiếm, giống như là dùng khói hoa bổng như thế trên không trung viết ra liên tục hoa thể văn tự hợp thành tên của mình, thế thì lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Dạ Ma bàn tròn nghịch thập tự kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, gọi gì ạ? Học viện Ezic ngoại xính giáo sư, Phật Dạ. Cho dù đối với Dạ Ma phục hưng cảm thấy kỳ quái, nhưng thiếu nữ biết hiện tại cũng không phải là truy đến cùng loại này dâu ria sự tình thời điểm, nàng hít một hơi thật sâu, rất kiếm ngạo đứng ở bầu trời, ta lại ở chỗ này ngăn cả ngươi. Làm được, liền đến thử một chút ta. Tình huống trở nên càng hỏng bét. Quái vật to lớn bắt đầu phá hư ma đạo thuyền ngoại bộ bọc thép, nhưng Ezic các học sinh lại như cũng bị đối phương hung mãnh hỏa lực đánh cho chỉ có thể co đầu rút cổ tại buồng nhỏ trên tàu hoặc cái khác công sự che chắn bên trong không ngóc đầu lên được, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương hành vi. Trên bầu trời, ngân sắc cùng tử sắc quang mang liên tiếp không ngừng mà nở rộ, chợt nhìn thậm chí có điểm giống khói lửa, có thể biết Phật Dạ đang cùng địch nhân tiến hành chiến đấu kịch liệt, căn bản không dành xuống tới hỗ trợ. Tiếp tục như vậy không được. Cả Mỹ Dồ cắn răng lại định quyết tâm. Dịch lệ tại một lần giao chiến bên trong, ngực phải bị toàn bộ nổ tan, kém chút liền mệnh tang tại chỗ, cho dù là bị tiểu hài yêu nhóm liều chết đưa về Ezic, cũng không biết đến tột cùng có thể hay không chữa khỏi. Cả Mỹ Dồ đối với mình bên người Đỏ Dịch nói ra, "Đỏ Dịch, ngươi nghe ta giảng, nếu như ta xảy ra chuyện gì, xin ngươi giúp ta đem ta học phần toàn bộ đổi thành tiền, sau đó gửi cho một cô nhi viện." "Chờ một chút, Cả Mỹ Dồ ngươi muốn làm gì?" Đỏ Dịch trong lòng giật mình, lập tức muốn ngăn cản hắn. Dịch lệ cùng Tạ Ninh đều ngã xuống, lúc này ta không liều mạng thật sự là không thể nào nói nổi. "Xin lỗi, còn lại chỉ huy liền giao cho ngươi." Nói xong, Cả Mỹ Dồ liền nhảy ra công sự che chắn. Lập tức liền có mấy phát khô kiệt tiễn bắn trúng hắn, tốt tại Ezic pháp bảo đủ ra sức, lúc này mới không có bị miểu sát. Thần thuật viện trưởng hư không chỉ nắm. Hắn cũng không để ý thân thể của mình có thể hay không tiếp nhận, trực tiếp đem tất cả ma lực đều luyện ra, sau đó dùng ra mình trước mắt cường đại nhất chiêu số. Dù sao coi như dùng ma pháp khác cũng có rất lớn tỷ lệ bị địch nhân lửa tím cho phá giải, còn không bằng được ăn cả ngã về không đi thử một chút. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn không tính sai lầm, nhưng cũng không tính chính xác. Hư không năng từ thế giới khe hở bên trong chạy vào, hội tụ thành bàn tay khổng lồ, những nơi đi qua, vô luận là huyết nô quái vật, hấp huyết quỷ vẫn là con rơi đều bị một kích thanh không, uy lực thậm chí càng vượt qua trước đó Phật Dạ luân chuyển thắng lợi chi kiếm. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Không có ma lực cả mị dầu ngay cả ma dược đều không có tới kịp uống liền bị hấp huyết quỷ nhóm ném ra trường thương đính tại bong thuyền, loại kia thân thể phảng phất bị xé nứt đau đớn làm hắn cả người kém chút liền ngất đi. Mấy cái tiểu hải yêu thuấn di đi qua muốn cứu đi hắn, nhưng vừa mới tới gần liền bị cái kia mấy cái trường thương bên trên bổ sung ma pháp cho đánh bay. Xem ra chính mình phải chết ở chỗ này sao? Đáng tiếc, vừa mới cái kia một đợt giống như không giết chết mấy cái cao cấp hấp huyết quỷ. Nếu có kiếp sau, hy vọng mình còn có thể lại đến Ezic học tập. Hắn nhìn thấy Đỏ Dịch không để ý huyết ma pháp tạo thành mưa bom bao đạn hướng mình vọt tới, trên gương mặt tựa hồ còn có nước mắt. Thật là một cái ngốc cô đường, coi như nàng tới, bằng vào lực cánh tay của nàng cũng không có cách nào rút ra cái này mấy cái trường thương đi. Liên tại Ezic phòng tuyến sắp thất thủ thời điểm, chung quanh con rơi đột nhiên bắt đầu trở nên rối bời. Sau đó một cô nhan sắc muốn đỏ đến nhiều con rơi đột nhiên trộn lẫn đến trong đó, cùng nguyên bản con rơi tương hỗ cắn xé. Đồng thời, không ít hấp huyết quỷ tựa như là bay đến một nửa đột nhiên cơ tim tắc nghẽn từ trên trời rớt xuống, trực tiếp hóa thành cho bụi, trừ phi đi qua đặc thù xử lý, nếu không hấp huyết quỷ không có thi thể. Sau đó một cái phi hồng thân ảnh xuất hiện tại cả mị rồ trong tầm mắt. Nàng tiện tay rút ra cả mị rồ trên người trường thương, đem một khối đường về thủy tinh nhét vào cả mị rồ trong tay, tiếp lấy dùng cả mị rồ tay bóp. Chờ cả mị rồ một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, mình liền đã nằm ở học viện Ezit an dưỡng trong phòng. Cả mị rồ đồng học, ngươi có thể nói cho ta biết, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy hắn tỉnh, một bên thần sắc lo lắng trùng điểm Sophia liền vội vàng hỏi. Chúng ta bị hấp huyết quỷ tập kích. Sau đó hấp huyết quỷ đại công chúa, không, hẳn là đương nhiệm hấp huyết quỷ nữ vương tới. Nàng, tựa như là chúng ta bên này. Quy 1 chương 1070, lớn thế yếu. Chương 1070, lớn thế yếu. Muốn nói Ezit ban trưởng tổ nhóm kinh lịch chiến đấu cũng không tính ít, nhưng không có cái nào một lần là đánh như vậy cật lực. Bởi vì đối phương đánh tới quá đột nhiên, ma pháp thuyền vòng phòng hộ cường độ không kịp điều chỉnh vẫn như cũ chỉ có cấp 1, cơ hồ vừa đối mặt liền bị đối phương cái kia nhiễm lấy ngọn lửa màu tím vũ khí công phá. Tại cái kia về sau, Ezit bên này liền bị đối phương đè xuống đánh. Nếu như không phải nữ bộ thiếu nữ Alin kịp thời phóng xuất ra mình nhân ngẫu đại quân, dựa vào chiến thuật biển người miễn cưỡng triệt tiêu nhân số của đối phương ưu thế, chỉ sợ bên này đã phải có người hy sinh. Ma ngẫu ngay tại từ đáy thuyền vận chuyển lên, bất quá không nên ôm kỳ vọng quá lớn, các mỹ rồ ném ra bên ngoài một mảnh hồng vân, trong nháy mắt bỏng một mảnh con rơi, nhưng mình cũng bị đối phương huyết ma pháp tập kích, đánh tới căn bản không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể dựa vào mạn thuyền phía sau. Đối cùng hắn một cái đãi ngộ đỏ dịt nói ra, những tên kia vũ khí trên tay quá quỷ dị. Mặc dù những hấp huyết quỷ kia vũ khí trong tay bản thân liền là tinh lương cấp bậc ma pháp vật phẩm, nhưng khiến Ezit đám người chân chính cảm thấy khó giải quyết địa phương là bọn hắn vũ khí mặt ngoài tầng kia cháy hừng hực ngọn lửa màu tím. Loại kia chính thể không rõ hỏa diễm có thể phân ly cơ hồ tất cả hình thái năng lượng, cũng đem hóa thành cơ bản nhất ma lực làm nhiên liệu duy trì tự thân thiêu đốt. Nói cách khác, kiếm của bọn nó có thể bổ ra ma pháp. Muốn phá giải loại hiệu quả này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần Siva đi ra, tiện tay triệu hồi ra một cỗ hư không năng liền có thể triệt để trái lại chôn vùi những này ngọn lửa màu tím, làm năng lượng đỉnh điểm, những này ngọn lửa màu tím còn chưa đủ hư không năng một cái tay đánh. Vấn đề là hiện tại Siva còn tại linh hồn cương vực bên trong, mà lại không có muốn đi ra dấu hiệu, vì thế Phở Dạ Chèn tiền căn bản rút không ra tay đến, ba hiển nhân hệ thống cũng cơ hồ ở vào đứng máy trạng thái, ma đạo chủ pháo không cách nào phát xạ không nói, liền ngay cả uy lực cùng chạm canh gác giới pháo không sai biệt lắm phó pháo đều biến thành tiểu hải yêu nhóm dùng tay thao tác. Cho tới bây giờ không có chơi qua loại vật này, tiểu hải yêu nhóm tỷ lệ chính xác có bao nhiêu xỉ cũng có thể nghĩ mà biết. Cũng may hiện tại trời sinh tối như mực một mảnh tất cả đều là đếm mãi không hết con rơi, coi như nhắm mắt lại cũng có thể đánh xuống 2-3 con chính là. Dít lệ từ buồng nhỏ trên tàu miệng vừa ló đầu liền bị huyết diễm bao hòa hoành tạc, cả người chỉ có thể chạy chối chết, cuối cùng dứt khoát hướng về phía trước lăn mình một cái, trên mặt đất bánh xe hai vòng, phía sau lưng nặng nghề mà đụng phải mạn thuyền, kém chút không có bắt hắn cho đụng ngất đi. Dít lệ, không có sao chứ? Bên cạnh cả mỹ rồ khẩn trương, nhưng bởi vì chúng quanh như mưa rơi huyết ma pháp, cũng không có cách nào qua đến một bên khác trợ giúp dít lệ. Không có việc gì, dít lệ bưng bít lây phía sau lưng ghé vào mạn thuyền phía dưới, thống khổ hồi đáp, liền là kém chút đem phổi đụng đi ra. Tại hắn áo choàng bên trên, mấy đóa huyết diễm chính như cùng hoa sen lặng lặng nở rộ. Bất quá làm học viện Ezit cửa hàng xuất phẩm đồ vật, dịch lệ pháp bảo đối ma pháp kháng tính khá cao, ngược lại là không để cho cái này một đoàn đỏ tươi hỏa diễm lan tràn ra. Có thể nói đùa xem ra xác thực không có việc gì, phía dưới thế nào? Các mỹ rồ lớn tiếng hỏi. Rất không ổn, Alin tiểu thư ma lực tiêu hao rất lợi hại, mặt của nàng đều trắng. Nói đến chính sự, dịch lệ mặt trầm xuống dưới, những hấp huyết quỷ kia vũ khí có thể chém đứt Alin tiểu thư sợi tơ ma pháp, tục tiếp những cái kia ma lực sợi tơ để Alin tiểu thư có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Nói thực ra có thể ngăn chặn một nửa hấp huyết quỷ liền đã rất bất khả tư nghị. Cũng chính là chúng ta được từ cầu nhiều phúc. Đỏ dịt liếc mắt dịt lệ một chút, đem hắn chưa nói lời nói cho bổ sung hoàn thành. Thôi ta chỉ là muốn tìm viện chuyển một điểm thuyết pháp. Dịt lệ buông tay. Thí dụ như tại viện trưởng trước khi đến, chúng ta tận lực chết muộn một chút loại hình. Đỏ dịt tiếp tục dùng vừa rồi ngữ khí nói ra. Dù sao hiện tại bong thuyền có thể động cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Hắc, mập mạp đi nơi nào? Nói đến đây, dịt lệ mới phát hiện tiểu mập mạp Tanins không thấy. Hắn bị một cái bá tức cấp hấp huyết quỷ chặt thương, bây giờ bị tiểu hải yêu nhóm mang về dưỡng thương. Cả mỹ rồi nhún vai. Mang về. Dít lệ bén nhạy bắt được cả mỹ rồ ý tứ trong lời nói, không sai, là mang về Ezit, mà không phải lưu tại điều kiện này hiểm ác địa phương. Đừng lo lắng dít lệ, nếu như ngươi bị thương, đoán chừng những cái kia tiểu hải yêu nhóm cũng sẽ liều lĩnh đem ngươi kéo về Ezit đi. Cả mỹ rồ tiếp tục buông tay, tiện thể nhấc lên, ta ninh ra hỏa kia thẳng đến rời đi đều còn tại liều mạng dãy rủa, nói cái gì cũng phải lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ bảo hộ viện trưởng đại nhân. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Phật gia đại nhân đánh bất tỉnh, để tiểu hải yêu nhóm mang đi. Hấp huyết quỷ pháp cầu đụng vào ma pháp thuyền tường ngoài ầm vang nổ vang thanh âm để ba người lấy lại tinh thần. Minh Bạch hiện tại cũng không phải là nói chuyện trời đất thời điểm tốt. Nói tóm lại, chúng ta chạm hướng trước mắt trên cơ bản liền là bị những hấp huyết quỷ kia đuổi theo chạy khắp nơi. Sau đó tại cơ hội thích hợp đem bọn nó tập hợp một chỗ, một hơi tiêu diệt hết. Các mỹ rồ cưỡng ép ngoặt trở về nguyên bản chủ đề. Đừng nói giỡn, nhiều như vậy hấp huyết quỷ bằng vào ba người chúng ta làm sao có thể một hơi giải quyết ta? Đỏ Dịt lập tức phản bác. Cũng là không thể trách nàng dài người khác chi khí diệt uy phong mình. Thật sự là hấp huyết quỷ số lượng quá nhiều, mà lại bá tước cấp trở lên hấp huyết quỷ nhóm cũng không ít. Ba người bọn hắn thực lực quả thật có thể đơn đấu cả lớn, nhưng muốn cùng số lượng vượt xa quá bọn hắn, thực lực lại cùng bọn hắn chênh lệch không tính quá lớn, hấp huyết quỷ bảy trước mặt lại không quá nhiều có thể chiến thắng cảm giác. Sự thật cũng là như thế, coi như ba người bọn họ là Ezit bên trong mạnh nhất mấy cái người mới, nhưng muốn dù sao khoảng cách cao giai còn kém xa lắm, sao có thể so ra mà vượt những năm kia kỳ động một tí liền phải lấy trăm làm đơn vị hấp huyết quỷ nhóm. có lẽ chúng ta không thắng được, bất quá đừng quên, trên thuyền cũng không chỉ chúng ta lại. Cả Mỹ Dô mỉm cười, thần thần bí bí nói. Đúng rồi, còn có Phật Dạ tiểu thư tại. Tuy nói ngay từ đầu Siva bàn giao Phật Dạ xem trọng linh hồn chi môn phòng ngựa linh hồn cương vực bên trong có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật chạy ra ngoài. Bất quá tại phát giác được có người muốn tập kích ma đạo thuyền về sau, nàng cũng không lo được chờ cái kia hư vô mở mịt linh hồn cương vực, chỉ có thể cầm của mình kiếm đi ra ngoài nên chiến. Phật Dạ chèn tiền không cách nào động thủ hiện tại, nàng liền là trên thuyền mạnh nhất. Trên bầu trời một đạo màu bạc trắng lưu mang hiện lên, lập tức cái kia một chỗ con rơi cùng hấp huyết quỷ nhóm tựa như là như trời mưa sồ sồ xoạt xoạt từ thiên hạ đến rơi xuống, một lát liền tạo thành một đạo núi thây. Phật Dạ tiểu thư đã mở ra thiên sứ chi dực, loại kia công kích hẳn là không biện pháp trèo chống quá lâu, chúng ta có thể làm liền là giúp nàng tụ lại địch nhân. Cho đến lúc này cả Mị Dỗ mới đưa kế hoạch của mình nói thẳng ra. Sau khi nói xong, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua đen nghịt bầu trời, trong lòng nhớ lại mình xem bói kết quả, có chút nheo mắt lại, mà lại ta luôn cảm thấy, lớn nhất nguy cơ còn chưa tới. Quy 1 chương 1070, linh hồn đảo ngược. Chương 1070, linh hồn đảo ngược. Đỏ Dịt có chút choáng váng ngồi liệt trên bong thuyền, thất thần nhìn phía cái kia không biết lúc nào xuất hiện, dùng đường về thủy tinh đưa tiễn Cả Mị Dỗ về sau, cao cao đứng tại cột buồm bên trên điệu điệu thân ảnh. Trong truyền thuyết hấp huyết quỷ đại công chúa An Cạ Chỉ Nạ Cả Ạ Dỗ Cả, rời đi học viện Ezit về sau, vị công chúa điện hạ này hành tung liền trở thành một điều bí ẩn. Mặc dù từ hấp huyết quỷ hành vi đến xem, nàng hẳn là về tới tỉ mỏ xin hắc ám liên minh, nhưng lại một mực ở vào ẩn cư trạng thái, không có một điểm âm thanh. Tại Đông Bộ Bình Nguyên thậm chí còn có học giả cho rằng nàng trên thực tế đã chết. Không nghĩ tới thế mà ngay tại lúc này, vị này đại công chúa thế mà lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật đúng là náo như ta. Hấp huyết quỷ đại công chúa mang trên mặt băng lãnh ý cười, nhìn qua chung quanh nguyên bản còn cuồng nhiệt vô cùng, nhưng bây giờ cũng đã đều an tĩnh lại hấp huyết quỷ nhóm, cái kia để nhà ta cũng tới trộn lẫn một cấp đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hẹ bọn xét. Bị nàng điểm danh hấp huyết quỷ kinh sợ quỳ xuống. Cho dù là bọn hắn đã quyết tâm muốn phản bội vị này hấp huyết quỷ bên trong đã từng vương giả, nhưng trên trăm năm thống trị vẫn là khiến tất cả hấp huyết quỷ đối vị này đại công chúa điện hạ từ thực chất bên trong có loại e ngại chi tình. Càng không nói đến, hấp huyết quỷ đại công chúa huyết thống là thuần chính nhất cao quý, tại huyết thống luận trí thượng hấp huyết quỷ bên trong, tự nhiên có không nhỏ lực các bách. Mắt thấy một mảnh tốt đẹp tình thế bởi vì hấp huyết quỷ đại công chúa xuất hiện mà có sụp đổ khuynh hướng, bị Phật Dạ cuốn lấy không cách nào thoát thân gột gì ạ không khỏi có chút gấp. Nguyên bản hắn tìm tới Phật Dạ cũng là bởi vì Phật Dạ thực lực quá mạnh, tại hấp huyết quỷ trong đại quân như vào chỗ không người, tại hắn nghĩ đến chỉ cần có thể đem Phật Dạ vây ở chỗ này, nhân loại kia thế lực chống cự tự nhiên là sẽ cực kỳ suy giảm. Thật không nghĩ đến cuối cùng mua dây buộc mình, ngược lại đem mình đính tại nơi này, thậm chí không có cách nào để cho mình minh hữu trọng chỉnh thế thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí thế của bọn hắn tại hấp huyết quỷ đại công chúa trước mặt liên tiếp suy yếu. Mặc dù từ cục diện đến xem, tựa hồ vẫn là hấp huyết quỷ minh quân một phương có ưu thế, số người của bọn họ ít nhất là học viện Ezit hơn mấy trăm lần. Chỉ bất quá trước mắt hai bên ngay tại rằng co mà thôi. Nhưng gột gì á lại gấp nóng này không thôi. Chỉ là hấp huyết quỷ đại công chúa còn tốt, thực lực của mình mặc dù không thắng được nàng, nhưng ít ra có thể bảo trì không bị thua. Coi như tăng thêm cái này gọi là Phật giả nhân loại cường giả cũng giống vậy, tại gột gì ạ thu được kỳ ngộ về sau, thực lực của hắn liền hiện ra tính dễ nổ tăng trưởng, lúc này mới khiến cho gia tộc của hắn cái sau vượt cái trước, tại nghịch thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong chiếm cứ thủ vị. Nhưng vấn đề là, còn có cái kia gọi là Siva Ezit nhân loại tại. Một khi gia hỏa kia giành tay, như vậy phía bên mình chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên bất luận là học viện Ezit người, vẫn là hấp huyết quỷ đại công chúa cũng không có gấp gáp, chỉ là tại hết sức kéo dài thời gian mà thôi. Không thể tiếp tục như thế, cho dù là bại lộ một điểm át chủ bài, cũng phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lần này bước lên như thế đại phong hiểm hết thảy hành động đều tương đương với làm không công. Mọi người đừng khuất phục tại cái này bạo quân dâm uy. Nàng bất quá là kế thừa dạ ma chi huyết, mà bây giờ, chân chính dạ ma tới, cho chúng ta mang đến đêm tối màn trời hy vọng, để cho chúng ta có thể không cần lại e ngại cái kia đáng chết ánh nắng, liền cùng chúng ta tiến tổ, tuân theo dạ ma vinh quang, làm dạ ma đại nhân dâng lên toàn bộ thế giới đi. Gột gì ạ giống to. Đồng thời phảng phất là để chứng minh hắn, bầu trời mái vòm bên trong, màu đen như là sương mù ô chọc chi vật che cản chân trời. Đó là so mây đen càng thêm dày hơn nặng, so màn đêm càng thâm thúy hơn, như là phong bạo tứ ngược biển cả tứ ngược, khiến cho tất cả hấp huyết quỷ mới thôi nhạy cẫng, để tất cả ban ngày hành giả đều lo sợ bất an lực lượng. Cái đó là kỳ tích. Làm kỳ tích người nắm giữ, hấp huyết quỷ đại công chúa nhíu mày, liếc mắt một cái thấy ngay cái kia cái gọi là đêm tối màn trời chân tướng. Cái này làm nàng có chút không hiểu. Quả thật gột gì ạ không biết từ nơi nào thu được lực lượng quỷ dị, đến mức nếu luận mũi về lực phá hoại, liền ngay cả nàng đều ẩn ẩn bị đè ép một đầu. Nhưng làm cường giả trực giác nói cho hấp huyết quỷ đại công chúa, cái kia nhắc lên phản loạn to con cũng không có chân chính trên ý nghĩa bước vào đại ma pháp sư lĩnh vực, chỉ là đơn thuần thu được lực lượng mà thôi, sở dĩ thân thể còn không có sụp đổ, là bởi vì cái kia công thức cấp hấp huyết quỷ thể chất mang đến hiệu quả, nhưng chiếu hắn dạng này không biết tiết chế dùng linh tinh xuống dưới, thân thể quá tải sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Tên ngu xuẩn, bị người lợi dụng cũng không biết. Hấp huyết quỷ đại công chúa hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhắc nhở tính toán của đối phương. Chẳng qua trước mắt cục diện quả thật có chút khó giải quyết. Nếu như là Siva ở chỗ này, đại khái tiện tay là có thể đem cái này cái gọi là đêm tối màn trời cho xé thành mảnh nhỏ, mà mặc dù hấp huyết quỷ đại công chúa cũng có được kỳ tích, nhưng nàng kỳ tích càng thiên hướng về một mình chiến đấu cùng phụ trợ, cũng không có đêm tối màn trời như thế thiên biến địa dị biểu hiện hình thức, đối với vẹn vẹn cải biến chiến trường hoàn cảnh đêm tối màn trời cũng không thể tránh được. Bởi vì đêm tối màn trời mà phân chân hấp huyết quỷ nhóm nhau nhau dùng mang theo hung quang ánh mắt nhìn phía ma đạo thuyền, xem ra đã bị cùng cái gọi là dạ ma vinh quang cho làm choáng váng đầu óc. Hiện tại ngoại trừ tiếp tục kéo dài thời gian bên ngoài, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. giết sạch những này hạ cấp hấp huyết quỷ đối với hấp huyết quỷ đại công chúa tới nói cũng là không phải là không được, bất quá bọn gia hỏa này dù sao cũng là ngựa của mình tử, hiện tại hoàn toàn là bị phía trên những cái kia một lòng muốn làm loạn gia hỏa cho phủ, nếu quả như thật một đao toàn bộ chém nước, chờ phản loạn lắng lại, mình cũng kém không nhiều cũng chỉ là cái chỉ còn mỗi cái gốc nữ vương. Liên tại Ezit ma đạo thuyền bên trên may mắn còn sống sót người đều lại lần nữa cảnh giác lên, dự định ứng đối đợt thứ hai tập kích thời điểm, tối nghĩa ba động tòng ma pháp trong thuyền bộ khuyết tán ra tới. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy mình chung quanh thế giới phảng phất có biến hóa gì. Nhưng biến hóa lớn nhất lại là bọn hắn tự thân. Tất cả mọi người phát hiện bộ ngực mình có một đoàn phảng phất tại cháy hừng hực hỏa diễm sự vật. Ezit các thành viên hỏa diễm có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hấp huyết quỷ đại công chúa so với bình thường người lớn gấp 2-3 lần, mà phật dạ thì giống như mặt trời nhỏ đồng dạng tại bầu trời chiếu lấp lánh, so sánh với nhau, cái khác hấp huyết quỷ nhóm liền muốn đáng thương nhiều. Cơ hồ tất cả mùa hạ hấp huyết quỷ ngực hỏa diễm đều chỉ có nhang mỗi cấp bậc điểm sáng, mà nhìn như cường đại nhất gột gì ạ lại ngay cả nhang mỗi đều không có, không sai biệt lắm cũng chỉ là cái vụ sáng đom. Đom cấp bậc. Cùng này tương đối, tất cả mọi người lực lượng phảng phất đều bị quang mang chế ước, có thể phát huy ra, chỉ có cùng quang mang lớn nhỏ tương ứng cái kia bộ phận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gột gì ạ lực lượng lập tức ngã xuống đáy cốc, thậm chí ngay cả phi hành khí lực cũng bị mất mới, kém chút liền một đầu nện vào hoang mạc bên trong. Đây là các ngươi linh hồn cụ hiện. Ta để linh hồn cương vực hơi đảo ngược một cái, xem như chuyến đi này thành quả đi. Để tất cả học viện Ezit các thành viên ngạc nhiên thanh âm từ trong khoang thuyền truyền ra. Liền ngay cả hấp huyết quỷ đại công chúa đều ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Sau đó, Siva từ bên trong chậm rãi dạo bước mà ra thú vị là, tất cả mọi người không nhìn thấy hắn hỏa diễm. Tại cương đại mặt ngoài phía dưới, linh hồn của ngươi cũng chỉ có như vậy đáng thương một điểm, đơn giản cùng côn trùng suy nhược, đây chính là ngươi cái kia cực độ hư nhược nội tâm khắc họa. Nhìn xem gột gì ạ cái kia mặt mũi tái nhợt, mặc dù hấp huyết quỷ khuôn mặt đều thật trắng, Siva chậm rãi nói ra, bất quá ta đối loại vật này không có hứng thú, ta muốn biết sự tình, đã dám làm ra loại sự tình này. Vậy ngươi hẳn là cũng đã làm tốt cùng côn trùng, bị ta nghiền chết chuẩn bị tâm tư a. Quy 1 chương 1124, vấn đề thời gian. Chương 1124, vấn đề thời gian. Âu Liên đội bên này, đội viên hiện tại toàn bộ đều lóe kim quang, rất rõ ràng là mở kỹ năng gì, chỉ bất quá Lý Hoài Lâm thật đúng là không biết kỹ năng này đến cùng là cái gì tác dụng, dù sao hiện tại cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, quay mắt về phía sông lên Âu Liên đội, Lý Hoài Lâm trực tiếp liền là một cái hắc ám cảnh cáo sóng chấn động đập vào trên mặt đất, một đạo màu đen gợn sóng lập tức hướng lấy bên này Âu Liên đội các thành viên vọt tới. Lớn như vậy phạm vi kỹ năng công kích căn bản là tránh cũng không thể tránh, không chỉ là Âu Liên đội, cái khác đứng tại Lý Hoài Lâm bên người đội ngũ cũng là trực tiếp trúng chiêu, màu đen sóng xung kích trong nháy mắt liền nuốt sống thật nhiều người chơi, những người này vốn là bởi vì bị tử linh quang hoàn sấy đến nhanh không có máu, hiện tại lại trúng một chiêu như vậy, đại bộ phận người chơi đều là trực tiếp ngã xuống đất. Cái này không phải là quần thể vô địch a? Lý Hoài Lâm hơi sững sờ, nhưng là công kích của đối phương đã bắt đầu, bên này tất cả xông lên người lập tức đối hắc thú bắt đầu phát ra, Lý Hoài Lâm trên đầu lập tức nhảy ra một đống lớn tổn thương số lượng, mà có chút chỉ số khoa trương có chút kinh khủng. 10.411, 12.420. Thế mà nhảy ra một đống lớn bên trên 5 chữ số tổn thương, vô luận nói như thế nào thương hại kia cũng có chút quá khoa trương, Lý Hoài Lâm trừ mình ra chưa từng thấy qua có người có thể đánh ra 5 chữ số tổn thương đây. Cứ như vậy, coi như bên này hắc thú đi qua một lần giải phong thăng cấp, HP cũng tới lên tới hơn 54 vạn, nhưng là đối mặt khoa trương như vậy công kích, Lý Hoài Lâm vẫn có chút gánh không được a. Hơi quan sát một hồi, Lý Hoài Lâm phát hiện tình huống, có thể đánh ra kết xù tổn thương đều là bên này Âu Liên đội người, khẳng định là đối phương kỹ năng này làm ra tình huống. Chẳng lẽ kỹ năng này là toàn thể vô địch tăng thêm toàn thể tổn thương cùng tăng? Vừa nghĩ, một bên Lý Hoài Lâm trực tiếp nhấc tay liền kéo một cái phát ra kim quang Âu Liên đội đội viên, sau đó trực tiếp há miệng, đem giá hỏa này hướng trong miệng của mình bị lại. Phốc một tiếng bạo liệt thanh âm, bên này Âu Liên đội đội viên không nói hai lời, trực tiếp bị hắc thú cắn nổ tung tới, hơi có chút máu tanh tràng cảnh qua đi, Âu Liên đội đội viên quả nhiên hay là trực tiếp hóa thành bạch quang phục sinh đi. Không phải vô địch. Lý Hoài Lâm sử dụng tự nhiên là lần trước giải phong về sau xuất hiện kỹ năng mới thôn vệ kỹ năng, trực tiếp miểu sát một cái đơn vị sau đó cho mình trả lời 10% HP, vừa vặn chính mình ít máu, cũng liền có kỹ năng này bổ huyết, cũng có thể thuận tiện thử một chút đối phương đến cùng làm ở cái quỷ gì kỹ năng. Thí nghiệm kết quả. Quả nhiên đối phương không phải vô địch kỹ năng, bằng không thì gia hỏa này không có khả năng bị chính mình miểu sát, ngẫm lại cũng là toàn thể vô địch cũng có chút quá bờ UG, cũng không khả năng xuất hiện đi. Như vậy đối phương đến cùng là cái gì kỹ năng đây? Lý Hoài Lâm có chừng chút minh bạch, hẳn là trong nháy mắt gia tăng đại lượng hắc ám kháng tính. Gia tăng đến cơ hồ đánh không ra tổn thương, hoặc là nói miễn dịch hắc ám ma pháp tổn thương kỹ năng. Bởi vì chính mình công kích giống như là ám chi cực quang a, hắc ám cảnh cáo song chấn động a đều xem như ám thuộc tính công kích. Đối phương chỉ cần đơn phương gia tăng cái này kháng tính là được rồi. Mà đối phương công kích sở dĩ trở nên mạnh như vậy, đoán chừng cũng là gia tăng lên quang thuộc tính tổn thương quan hệ. Bởi vì Lý Hoài Lâm bên này thật sự là ánh sáng yếu hệ, hắc thú không gia tăng bất kỳ kháng tính, sau đó chính mình tất cả thuộc tính kháng tính trên cơ bản đều là phụ, nói cách khác một lần nữa cho đối phương thêm tổn thương mà không phải giảm mất tổn thương, hơn nữa đối với phương gia tăng lên quang hệ tổn thương. Cho nên hai bên đến một lần mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Biết một thứ đại khái tình huống, Lý Hoài Lâm tự nhiên là biết đối phó thế nào, đã mang thuộc tính công kích không được, vậy liền trực tiếp vật lý công kích, nói đơn giản liền là dùng tay đập. Bên này Hắc Thú trực tiếp giang hai tay. Sau đó một bàn tay liền đánh vào bên người Âu Liên đội đông đảo người chơi bên người. Hắc Thú đòn công kích bình thường cũng thật không phải là che, đặc biệt là đã tăng cường một lần tình huống dưới, nhưng là Lý Hoài Lâm công kích nhưng không có hiệu quả, bởi vì vừa mới chặn đánh bên trong thời điểm, phía dưới Âu Liên đội đội viên trên đầu đột nhiên liền xuất hiện một cái cùng loại thuẫn bài trong suốt quang thuẫn, hắc thú công kích trực tiếp đập vào quang thuẫn phía trên, hai bên giữ lẫn nhau một giây đồng hồ, quang thuẫn trực tiếp vỡ thành một chút điểm tinh thần, nhưng là điểm này thời gian người phía dưới đã phản ánh đến đây, không sai biệt lắm nghĩ biện pháp tránh qua, tránh né công kích, bị Lý Hoài Lâm đập tới chỉ có một người, mà người kia hay là Ổ chủ tụ, ta chịu nổi. Bên này Ổ chủ tụ thế mà còn không có bị miểu sát, cũng không phanh lại a, có phải hay không quang thuẫn giảm bớt tổn thương, đánh động, mọi người nhanh phát ra. Bên này các người chơi đã coi Lý Hoài Lâm là thành là buột đến soát, mà lúc này bên này Mỹ quốc đội bên kia cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết Lý Hoài Lâm triệu hoán đi ra ma năng dị thú, thứ này thật sự là không dễ làm a, đặc biệt là bọn hắn bên này thật nhiều người đều hoàn toàn không có MV tình huống. Trị liệu tuyệt đối không nên bị đánh đến, đánh tới trong nháy mắt liền sẽ hết lam. Bọn hắn cũng rất nhanh liền làm rõ ràng ma năng dị thú tình huống, thứ này công kích là trực tiếp trừ MP, mà bọn hắn chính diện đúng là mỗi giây 6% tử linh quang hoàn, một khi trị liệu hết lam trong nháy mắt sập bản, nhưng là coi như trị liệu có lam, cũng có chút nhịn không được a. Hiện tại tạm thời có thể đứng vững hắc thú cũng chỉ có Âu Liên đội, nhìn lấy bọn hắn còn có thể đánh cho động dáng vẻ, dựa theo hiện tại phát ra thật là có khả năng ở chỗ này chết hết quang chi trước xử lý hắc thú, mặc dù đã nhanh đến cực hạn, nhưng là tất cả mọi người là ra sức đỉnh lấy, có thể sống lâu một giây liền là một giây. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người tuyệt vọng. Bọn hắn không rõ một cái đạo lý, cái kia chính là chỉ có thần kiếm mới có thể đứng vững thần kiếm công kích. Xem ra HP ngay tại điên cuồng giảm xuống Lý Hoài Lâm bên này, đột nhiên HP liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cái này tiêu thăng tốc độ đơn giản liền là dọa người, vừa mới đánh xuống lượng máu trong nháy mắt vụt vụt vụt không đến một giây đồng hồ liền đã tăng tới mát trị số, đúng vậy, Lý Hoài Lâm đột nhiên vậy liền đầy máu. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả ngay tại công kích Âu Liên đội đều ngừng lại, con hàng này khoa trương như vậy còn chưa tính, làm sao vẫn đánh không chết? Giống như là trước đó giải phong tình huống, Lý Hoài Lâm lần này thần kiếm giải phong không chỉ có để hấp thu kỹ năng thuộc tính đều có đề cao, còn học xong một cái mới kỹ năng này là như vậy. Tử khí hấp thu, một cấp, hấp thu trong không khí tử vong khí tức, 60 giây phạm vi bên trong mỗi có một cái đơn vị tử vong, khôi phục tử vong đối tượng HP lượng máu, nếu như cái đơn vị này là từ ngươi tự tay giết chết, như vậy trả lời lượng lại biến thành gấp 2. Mỗi khi ngươi hấp thu đến đầy đủ tử khí, 200 đơn vị, lúc, ngươi có thể dùng những năng lượng này chế tác một cái phục chế thể vì ngươi tác chiến. Phục chế thể tất cả năng lực vì ngươi bản thân năng lực 40%. Đây chính là hấp thu kỹ năng mới. Trên thực tế cái này phục chế thể Lý Hoài Lâm còn chưa có thử qua, nhưng là cái này hồi máu có thể Lý Hoài Lâm đã thử qua, bị chính mình giết chết đơn vị là ngay cả ánh sáng hoàn bóng chết đều tính toán, mà Lý Hoài Lâm sở dĩ hiện tại sẽ đầy máu, là bởi vì người chung quanh đã bắt đầu thành phiến liên miên ngã xuống, mà người chơi bình quân HP đại khái là 10.000 tả hữu, bị quang hoàn bóng chết Lý Hoài Lâm liền có thể trả lời gấp đôi cũng chính là 20.000, loại này hồi máu tốc độ, coi như là lực công kích phá trần Âu Liên đội cũng không hạ được đi a. Cho nên nói chỉ cần chung quanh có người chết, bọn hắn liền lấy bên này hắc thú hoàn toàn không có cách, chỉ có nghĩ biện pháp ngăn cản người chơi tử vong, mới có thể giải quyết bên này hắc thú, chỉ tiếc bọn hắn thật đúng là không phải thiên các nhất phương, thật sự là không có mạnh như vậy hồi máu quang hoàn. Khả năng cho hắn thêm nhóm một chút thời gian, đám này thế giới đỉnh cấp các người chơi khả năng có thể nghĩ ra một cái tương đối tốt ứng đối biện pháp, giống như là một chiến, biết một tất cả kỹ năng, nhưng là cũng phải hơi suy nghĩ một cái mới có thể chỉnh lý ra tác chiến phương pháp, nhưng là rất đáng tiếc, cho bọn hắn thời gian chỉ có 20 giây tả hữu thời gian vừa đến, bên này người chơi liền bắt đầu điên cuồng ngã xuống. Mặc dù có chút chênh lệch thời gian, nhưng là hàng này sắp xếp ngã xuống tràng diện cũng là tương đương kinh người a. Còn lại cơ bản đều là kết thúc công việc công tác, phía dưới người sống chỉ còn lại có hai loại, một loại là trị liệu, hơn nữa còn là không ngừng cho mình soát máu trị liệu, bởi vì mọi người trang bị đều tương đối ưu tú, cho nên trị liệu lượng cũng là có chút điểm kinh người, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ 6% mỗi giây trừ máu tốc độ, đương nhiên một mực tăng máu bọn hắn liền không thể công kích, cho nên bọn hắn trên cơ bản đều là chuẩn bị chạy. Những người này chỉ cần truy sát liền xong việc. Còn có một đám người khá là phiền toái, cái kia chính là vong linh tộc các người chơi, mặc dù nói không nhiều, nhưng là cũng không phải không có. Hiện trường Lý Hoài Lâm có thể nhìn thấy đại khái liền có tiếp cận 10 tốt giống như là vong linh tộc người chơi, đám người này không chỉ có không có trừ máu, hơn nữa mỗi giây 6% hồi máu, lại thêm 40% toàn bộ thuộc tính tăng thêm, hiện tại cơ hồ liền là siêu nhân trạng thái, đám người này hiện tại thuộc tính mạnh đến có thể đỉnh một lần hắc ám cảnh cáo sóng xung kích không chết, sau đó có thể ở trong tối chi cực quang bên trong ngây ngốc 4 giây tà hưu, từng cái một cũng là có chút điểm phiền. Phải, may mắn đối mặt một cái địch nhân, thôn vệ kỹ năng này phi thường thuận tiện, trực tiếp bắt lại ăn xong việc, làm lệnh 15 giây còn tính là có thể tiếp nhận. Chiến đấu đại khái tiến hành 1 phút, có thể đứng đấy người đã là không nhiều lắm, bên này lóe kim quang Âu Liên đội đã toàn bộ ngược lại hết, dù sao bọn hắn mặc dù là ám thuộc tính công kích miễn dịch, nhưng là không phải vô địch, cũng là ngăn không được quang hoàn trừ máu, hơn nữa cách Lý Hoài Lâm gần nhất, thời gian vừa đến liền bọn hắn ngược lại đến nhanh nhất. Bên này ma năng dị thú cũng là thu hoạch được rất nhiều người đầu, đặc biệt là những Lý Hoài Lâm kia quang hoàn sấy không chết người, trên cơ bản đều bị ma năng dị thú đuổi theo xử lý. Dù sao trị liệu cái gì trực tiếp một bàn tay xuống dưới liền không có lam, hết lam về sau nha. Liền không có trị liệu. Ngoại trừ số ít mấy người đào thoát, Lý Hoài Lâm nhìn một chút chiến trường, hẳn là không có người nào còn sống, tiếp xúc biến thân trạng thái, Lý Hoài Lâm trực tiếp tại kênh đội ngũ bên trong nói ra, có thể bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 1125, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chương 1125, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thời gian trở lại nửa giờ trước kia, Lý Hoài Lâm lúc này vừa mới xử lý không trung Hàn Quốc đội điều tra Phi Long, lúc này Lý Hoài Lâm cũng không biết đến cùng là cái gì tình huống, nhưng là tính toán thời gian không sai biệt lắm, hẳn là hai bên liên minh quyết chiến thời gian, mặc dù hắn cũng là để người vạn nhất để cho mình đội ngũ khắp nơi di động phòng ngừa Âu Liên đội bên này truy kích, nhưng là trên thực tế hai bên đều không có phái người đến, cũng chính là đều đang toàn lực đối phó đối diện. Cái này đương nhiên Lý Hoài Lâm nguyện ý nhìn thấy, mà bây giờ tình huống tới nói, quyết chiến muốn chiếm được ưu thế lời nói, trực tiếp mặt đối mặt đoàn chiến rõ ràng là không sáng suốt, người của hai bên đếm là 250 so 200 tả hữu, nhưng là bên này tiểu quốc gia đội liên minh thế lực rõ ràng muốn hơi kém một chút, trực tiếp giao đấu chiến thắng không biết là bên nào. Dựa theo nệ rổ trình độ tình huống hiện tại hẳn là chuẩn bị muốn dùng kế sách, đại khái tình huống liền là phục kích, mà địa điểm phục kích. Lý Hoài Lâm tả hữu hơi quan sát một cái, cái bên này cũng không tệ. Lý Hoài Lâm cũng là ở chỗ này hơi đợi một cái, đương nhiên nơi này hoàn toàn liền là dựa vào đoán, tốt nhất liền là để cho mình gặp được, thật sự là gặp không được cũng không có quan hệ gì, bởi vì đối phương chỉ cần đánh nhau điểm tích lũy ngay lập tức sẽ có biến hóa, chỉ là đến lúc đó thẩm tra vị trí của đối phương sau đó lập tức chạy tới liền tốt, đương nhiên thời gian hơi chậm một chút mà thôi. Chờ đợi thời điểm, Lý Hoài Lâm cũng bắt đầu cho mình các đội viên bố trí tiếp theo nhiệm vụ, mà Lý Hoài Lâm bố trí nhiệm vụ cũng là vô cùng đơn giản, tổng kết lại liền là bốn chữ, gặp người liền chặt. A, ngươi thật không ra trò đùa, bộ đội của chúng ta phân đi ra. Sau đó nhìn thấy người liền giết. Mặc kệ đối phương là cái gì đội tuyển quốc gia. Bên này Triệu Hoán Ngọc đế hỏi. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Lý Hoài Lâm nói ra. Mệnh lệnh của ngươi làm sao vẫn luôn cực đoan như vậy a, lập tức là nhìn thấy người đều không được lúc đích. Lập tức là nhìn thấy người liền chặt, thật hay cũng chặt. Bên này Triệu Hoán Ngọc đế nhịn không được nói ra. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài cũng chỉ có thể gặp gỡ hai nhóm người đi, không phải thay đổi thứ hai liên minh liền là tiểu quốc nhà người trong liên minh, này làm sao chặt? Không phải hiện tại, hơi chờ một lúc bọn hắn bên này lại đột nhiên phân liệt, tất cả đội tuyển quốc gia đều sẽ trở lại bọn hắn xuất sinh điểm phụ cận. Đến lúc đó liền là một cái siêu cấp hỗn loạn thời kỳ, chúng ta không phải có phụ cận tất cả tiểu quốc gia đội lãnh địa tư liệu à đều đến phụ cận chờ lấy, nhìn thấy người gặp người liền chặt xong việc. Lý Hoài Lâm nói tự nhiên là trận đấu ngay từ đầu thời điểm thần thương cùng phất tụ thiên hạ hai người trừ bỏ điều tra kết quả. Hiện tại Hoa Hạ đội lãnh địa phụ cận cùng Nhật Bản đội lãnh địa phụ cận thậm chí Nga đội lãnh địa tình huống xung quanh đều bị bọn hắn điều tra qua, đội tuyển quốc gia lãnh địa vị trí cũng là biết không ít. Hai người kia cũng là yên lặng đang vì trận đấu làm cống hiến. Mặc dù không xuất sắc, nhưng là cũng là không thể thiếu cố gắng của bọn hắn. Bọn hắn sẽ phân liệt. Lời này lại để cho tất cả mọi người sửng sốt một hồi, bất quá chỉ là một hồi, bởi vì bọn họ chính mình suy nghĩ minh bạch, nhưng là nghĩ cùng Lý Hoài Lâm nghĩ cũng không phải là cùng một cái biện pháp. Bọn hắn nghĩ là Lý Hoài Lâm trước đó nói hai bên đội tuyển quốc gia liên minh là chuẩn bị khai chiến lời nói tự nhiên là có thương vong. Thương vong tự nhiên là sẽ chết về lãnh địa của mình. Giống như là những này một hai người tiểu quốc gia đội, hiện tại điểm số có hơn 30 phân đều có, cái này chết tiệt một lần căn bản cũng không khả năng trừ xong tất cả điểm số. Lý Hoài Lâm ý tứ nói cách khác tại đối phương chết trở về thời điểm, Hoa Hạ đội cũng là thừa cơ đoạt phân, đem bọn hắn điểm số cấp sạch. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta không phải đem hai cái liên minh đều đắc tội rồi. Bên này Ma Huyễn chủ phòng hỏi, gặp người liền chặt nói cách khác mặc kệ đối phương là cái nào người trong liên minh đều giết, dưới tình huống như vậy, hai bên tự nhiên đều đắc tội, Ma Huyễn chủ phòng lúc này vẫn còn nghĩ tốt nhất gia nhập một cái đồng minh. Dạng này phía sau trận đấu tương đối bưng lỏng. Người còn sợ đắc tội ai? Lý Hoài Lâm nhịn cười không được cười. Một hồi hắn liền sẽ đem hai cái liên minh đều cho làm mất lòng, yên tâm đi. Về sau sẽ không còn có hai cái liên minh. Sẽ không còn có liên minh. Bên này tất cả đội viên cũng không cẩn thận đem Lý Hoài Lâm chữ mấu chốt hai cái làm như không thấy, đều cho rằng Lý Hoài Lâm có ý tứ là liên minh sẽ phân liệt, hoàn toàn chính xác hiện tại mặc dù người bên kia đều liên hợp, nhưng là trong liên minh bộ quan hệ cũng là rất khẩn trương, trực tiếp phân liệt cũng có thể, dù sao G6 đội tuyển quốc gia đều là chuẩn bị cầm đệ nhất, coi như là liên hợp, cũng chỉ là tạm thời liên hợp, đến sau cùng giai đoạn khẳng định là sẽ phân liệt. Nếu như hai bên liên minh thật quyết ra thắng bại, như vậy trực tiếp phân loại cũng là có khả năng. Lúc này tất cả đội viên vẫn như cũ cũng còn không biết Lý Hoài Lâm đến cùng đang tính toán cái gì, chỉ là dựa theo mô thức chiến tranh bắt đầu suy tính mà thôi, đều suy nghĩ một cái chính mình có thể tiếp nhận lý do, sau đó đều nhẹ gật đầu, nghe theo Lý Hoài Lâm mệnh lệnh, đã chuẩn bị bắt đầu hành động. Bỏ phiếu làm sao bây giờ? Bên này Triệu Hoán Ngọc Đế đột nhiên hỏi, bởi vì khi đó đã tới gần bỏ phiếu thời gian, mà bây giờ Hoa Hạ đội vẫn như cũ là 90% vững vàng đứng đầu bảng, cái này vòng ngăn bỏ phiếu tỷ lệ phi thường cao. Không cần phải để ý đến, cái này vòng đưa cho bọn họ. Lý Hoài Lâm vừa cười vừa nói, về sau ăn miếng trả miếng, gấp bội hoàn trả. Ngươi đây là cái gì TV đã thấy nhiều? Triệu Hoán Ngọc Đế hơi trầm mặc một đoạn thời gian, vẫn là không nhịn được nói ra. TV? Ta không thế nào nhìn, thế nào? Lý Hoài Lâm kỳ quái hỏi. A, không có việc gì. Triệu Hoán Ngọc Đế tranh thủ thời gian tìm những lời khác để, như vậy chừng nào thì bắt đầu hành động. Nhìn bảng điểm số, một khi xuất hiện tình huống lập tức bắt đầu hành động. Lý Hoài Lâm đơn giản nói. Vậy ngươi làm gì? Triệu Hoán Ngọc Đế hỏi. Ta toàn trường không đủ, một khi nhìn thấy đối phương có đại quy mô bộ đội tập kết, ta trực tiếp đi lên lại đánh tan bọn hắn. Lý Hoài Lâm nói ra. A. Triệu Hoán Ngọc Đế hơi sững sờ. Đợi một chút, có biến. Lý Hoài Lâm vừa nói một bên liền phát hiện tình huống, bởi vì bản thân ngay tại không trung vị trí, cho nên rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy xa xa đại quy mô bộ đội hành động. Xem ra chính mình vận khí cũng không tệ, đối phương chọn địa điểm chính là trong chỗ này, cho nên cũng mất đi thời gian đã chạy tới, còn có thể lấy thêm điểm phân. Đã đối phương xuất hiện, Lý Hoài Lâm tùy tiện tìm một chỗ tranh thủ thời gian hạ xuống, sau đó liền chậm rãi điều chỉnh vị trí, thuận tiện sử dụng bóng đen áo choàng bắt đầu ẩn thân, sau đó liền thấy phi thường đặc sắc xé bước đại chiến. Về sau liền là phía sau đại đoàn chiến, kế hoạch tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Nhưng là không có hiện trận quan sát đến tình huống Hoa Hạ đội các đội viên đều sợ ngây người, mọi người hiện tại cũng là đang ngó chừng bảng điểm số nhìn, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm đã có người chú ý tới tình huống, đầu tiên tổn thất điểm tích lũy liền là bao vây thê đội thứ hai đội tuyển quốc gia tiểu quốc gia đội môn, bọn hắn nhận lấy Mỹ quốc đội cùng Ấn Độ đội tập kích, chính thức biểu thị cái này đoàn chiến bắt đầu. Có biến, Mỹ quốc đội điểm tích lũy gia tăng lên. Bên này thiên tái bất biến trước tiên liền phát hiện tình huống này, lập tức tại trong đội hô. Đại đoàn chiến bắt đầu. Đến cùng là bên nào sẽ chiến thắng đâu? Bên này Ma Huyễn chủ phòng cau mày nói ra. Lại nói chúng ta không tham gia thật không sao sao? Bên này Doãn Tiểu Doãn đột nhiên nói ra. Cấp A tuyển thủ cũng có ý kiến. Bên cạnh Tiềm Quang Quất Tử không quá khách khí nói, vốn là hắn liền nhìn đám này cấp A tuyển thủ không thế nào dễ chịu, rõ ràng chính mình là cấp S tuyển thủ, đối phương đối với chính mình giống như một chút cũng không có đối mặt tiền bối ý tứ. Tây Quýt. Bên này Thiên Các Nhất Phương ra mặt nói ra, ít nói chuyện. Biết Thiên Ca. Thiên Các Nhất Phương lời nói Tiềm Quang Quất Tử hay là nghe, nhìn Doãn Tiểu Doãn một chút, quay đầu. Yên tâm đi, gia hỏa này hẳn là có kế hoạch. Bên này Triệu Hoán Ngọc Đế mặc dù thường xuyên cùng Lý Hoài Lâm đỉnh, nhưng là sau lưng vẫn là phải đỉnh Lý Hoài Lâm, đại khái lại có tình huống. Rất nhanh bên này bảng điểm số lần nữa phát sinh biến hóa, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga đội điểm tích lũy nhau nhau xuất hiện biến hóa, nói cách khác đoàn chiến chính thức bắt đầu, tất cả mọi người tạm thời không nói, toàn lực chú ý chính mình không cách nào tham gia trận này có thể là quyết định trận đấu kết quả đại đoàn chiến. Chỉ bất quá phía sau phát triển làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Phản ứng thật chậm, còn tại thăm dò sao? Bắt đầu điểm tích lũy biến hóa về sau, đột nhiên giống như liền đã mất đi phản ứng, tất cả đội ngũ đều không biến hóa gì, ngay tại bên này các đội viên cũng kỳ quái thời điểm, biến hóa tới. Nhật Bản đội rơi điểm, sau đó gia tăng điểm tích lũy chính là ai? Cái này hơi có chút kỳ quái, rõ ràng là nhìn lấy bảng điểm số, Nhật Bản đội rơi điểm, nhưng là gia tăng điểm tích lũy đội tuyển quốc gia tìm không thấy. A, không nhìn lầm đi, thêm điểm tựa như là chúng ta bên này. Đột nhiên có người nói như vậy. Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức nghiệm chứng, kết quả phát hiện Hoa Hạ đội điểm tích lũy thật ra tăng lên, bỏ phiếu về sau là 19.6 điểm, đương nhiên bây giờ còn chưa đến hệ thống cho điểm tích lũy thời gian, nhưng là hiện tại điểm số đã lại qua 200, cái này điểm số là nơi nào tới? A, lại tăng lên. Đang xem đây, bên này Hoa Hạ đội điểm số lại tăng lên, hơn nữa lần này một gia tăng liền là mười mấy phần, tất cả mọi người tranh thủ thời gian nhìn chiến trường tin tức, kết quả biểu hiện liền là Hoa Hạ đội đội trưởng Lý Hoài Lâm đánh chết nào đó nào đó nào đó tin tức, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là sửng sở, kết quả còn không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, bên này đầu to tới, trong nháy mắt chiến trường tin tức trực tiếp liền bắt đầu soát màn hình, toàn bộ biểu hiện đều là Hoa Hạ đội trưởng Hung Hoài Nhược Lâm đánh giết nào đó đội tuyển quốc gia nào đó người nào đó, thu hoạch được một điểm điểm tích lũy, hơn nữa bị hắn đánh chết còn không chỉ là một bên đội ngũ, Mỹ quốc đội, Nhật Bản, Âu Liên, tất cả tiểu quốc gia trong đội hình đội tuyển quốc gia cơ hồ đều bao hàm ở bên trong, mà Hoa Hạ đội điểm số cũng là liên, từ 19.6 điểm bắt đầu, trực tiếp phá 200, không đến vài giây đồng hồ thời gian lần nữa xông phá 300, sau đó một giây không đến trực tiếp biểu hiện 400, sau đó lập tức nhảy đến 500, mai cho đến xông lên 600, điểm số còn tại không ngừng gia tăng, nhưng là tốc độ rốt cục chậm lại, bất quá lúc này các đội viên đều đã ngớ ngẩn, cái này tình huống như thế nào? Điểm tích lũy ra rồi. Mà lúc này, Lý Hoài Lâm trò chuyện cũng tới, có thể bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.